Chương 1976, vậy ngươi đáng chết. Nhiếp Thiên nhìn xem tên kia cơ bắp kiếm giả, chỉ là cười nhẹ một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Theo hắn, đây bất quá là một người ngu ngốc mà thôi, làm gì cùng một người ngu ngốc không chấp nhận. Ngươi là Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên bên cạnh một gã kiếm giả đột nhiên phát hiện hắn, kinh hỉ được quái kêu lên, kích động mà vượt hạ hàm răng đều tại run lên, giống như gặp được cái loại này trong truyền thuyết đích nhân vật. Nhiếp Thiên, thật là Nhiếp Thiên. Những thứ khác kiếm giả kịp phản ứng, lập tức nhìn sang, sắc mặt kinh hãi không thôi, đã rung động lại kiên kỵ. Hiện tại Nhiếp Thiên tại đây chút ít kiếm giả trong nội tâm, đã là nhân vật truyền kỳ, rất nhiều người đều phi thường sùng bái hắn. Cái lúc này, rất nhiều người bắt đầu đưa ánh mắt chuyển hướng tên kia cơ bắp kiếm giả, dùng một loại phi thường đồng tình địa ngục chỉ xem lấy hắn. Tất cả mọi người cho rằng, thằng này trước mặt mọi người khiêu khích Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha hắn, làm không tốt còn có thể trực tiếp diệt sát hắn. Nhưng mà lúc này Nhiếp Thiên phản ứng nhưng lại phi thường bình thản, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không để ý gì tới hội người chung quanh ánh mắt, coi như cái gì đều không nghe thấy đồng dạng, quay người chuẩn bị ly khai. Mọi người thấy đến một màn này, nhưng lại vẻ mặt nghi hoặc, thấp giọng nghị luận lên. Hắn cứ như vậy đi hả? Đúng vậy, người nọ như vậy vũ nhục hắn vậy mà chẳng quan tâm, cái này cũng quá kỳ quái a. Ta nếu Nhiếp Thiên, sớm đã đem thằng này một kiếm tiêu diệt, Nhiếp Thiên đây là lòng dạ rộng lớn, không chấp nhặt với hắn. Nghe những người khác tiếng nghị luận, Nhiếp Thiên khỏe miệng phủi một chút, từ chối cho ý kiến. Thật sự là hắn là không nghĩ cùng cơ bắp kiếm giả không chấp nhặt, thứ hai quá ngu xuẩn, Nhiếp Thiên đều lười được giáo hơn hắn. Hừ hừ. Nhưng mà Nhiếp Thiên vừa đi ra hai bước, tên kia cơ bắp kiếm giả nhưng lại cười lạnh mà bắt đầu, cao giọng nói, cái này là bị người chuyện được vô cùng kỳ diệu Nhiếp Thiên sao. Lao tử còn tưởng rằng Nhiếp Thiên có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai là cái bao cỏ kinh sợ trứng. Loại người này cùng Lao tử cùng một chỗ tham gia tà phong luận kiếm, thật sự là sỉ nhục a. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được cơ bắp kiếm giả thân hình hơi chậm lại, nhưng là cũng không trở về đầu. Lập tức một đạo kiếm ý gào thét xuất hiện, coi như lưới dao sắc bén, mau lẹ lăng lệ ác liệt. Phúc! Cái kia cơ bắp kiếm giả không có nửa điểm phản ứng, khóe miệng đã bị trực tiếp cắt rồi, hé mở mặt lập tức bị nhuộm đỏ, liền lời nói đều nói không đi ra. Nói chuyện cẩn thận một chút, nếu là còn có lần sau, bị cắt cũng không phải là miệng của ngươi, mà là cổ của ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, liền quay người nhìn đối phương đồng dạng hứng thú đều không có. Ô, tên kia cơ bắp kiếm giả ô nói không xuất ra lời nói, cho dù hắn là chủ thần cường giả, bị Nhiếp Thiên kiếm ý làm bị thương, ngoài miệng máu cũng cần một ít thời gian mới có thể khôi phục. Người chung quanh nhìn xem tên kia cơ bắp kiếm giả, nhao nhao cười to, thứ hai thật sự là sinh động địa diễn dịch xảy ra điều gì gọi không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đệ nhất kiếm tràng, 36 số 6 đối chiến 95 số. Cái lúc này, một giọng nói vang lên. Trọng tài bắt đầu tuyên bố kiếm giả thi đấu đối chiến song phương. Nghe được trọng tài thanh âm, Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, lập tức nhìn về phía đệ nhất kiếm tràng, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới là ta muốn lên đài. Nhiếp Thiên đối chiến bài, vừa vận tiểu là 95 số. Người chung quanh nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi lóe lên, đều rất ngạc nhiên, cái kia cùng Nhiếp Thiên đối chiến đáng thương chứng nhi sẽ là ai? Ô, Nhiếp Thiên vốn muốn vào nhập đệ nhất kiếm tràng. Nhưng này tên cơ bắp kiếm giả nhưng lại đã đi tới, trong miệng vẫn còn chảy máu, vẻ mặt sốt ruột, ô lấy không biết đang nói cái gì. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn xem cơ bắp kiếm giả, nhất thời không có kịp phản ứng, nói ra, như thế nào? Ngươi còn muốn thử lại lần nữa sao? Không, cơ bắp kiếm giả sợ tới mức hai cái đồng tử co rụt lại, tranh thủ thời gian khoát tay, ở đâu còn dám lại khiêu khích Nhiếp Thiên. Lập tức, hắn lấy ra một khối đối chiến bài. Cho Nhiếp Thiên nhìn một chút, rốt cục khép lại miệng, nói ra ba chữ, ta nhận thua. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua hắn đối chiến bài, đúng lúc là 36 số 6, giờ mới hiểu được tới, nguyên lai người này cơ bắp kiếm giả tiểu là Nhiếp Thiên đối thủ. Vừa mới bị Nhiếp Thiên giáo huấn một trận, cơ bắp kiếm giả làm sao có thể còn dám cùng Nhiếp Thiên đối chiến, chỉ có thể trực tiếp nhận thua. Mọi người thấy đến một màn này, rốt cục hiểu được, ồn ào một hồi cười to. Kiếm giả thi đấu trận đầu chiến đấu, Nhiếp Thiên nhẹ nhõm cầm xuống. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cũng không có ly khai, mà là cố ý đi quan sát mặt khác kiếm tràng chiến đấu. Tà phong chi hải trên không, cùng sở hữu 50 cái kiếm tràng, khả dĩ đồng thời lại để cho 100 danh kiếm người đối chiến. Nhiếp thiên muốn xem, những này kiếm giả bên trong, có người hay không đáng giá hắn đặc biệt chú ý. Ngày hôm qua tại kiếm thạch khảo thí, bởi vì tham dự người nhiều lắm, nhiếp thiên không có khả năng nguyên một đám đi cẩn thận quan sát, hơn nữa rất nhiều người đều tại kiếm thạch khảo thí che giấu thực lực, cũng không hy vọng đạt được quá nhiều người chú ý. Kỳ thật ngày hôm qua nếu là không có Hiên Viên Vân Thông sự tình, nhiếp thiên cũng sẽ biết lựa chọn ẩn giấu thực lực. Dù sao, thực lực ẩn tàng được càng sâu, kế tiếp kiếm giả thi đấu vượt có ưu thế. Nhiếp thiên từng cái kiếm chàng nhìn sang, đại đa số mọi người là cấp bậc chủ thần thực lực, cũng không có khiến cho hắn chú ý. Dùng hắn thực lực bây giờ, mặc dù không mở ra ba đại cấm thuật, cũng có thể nhẹ nhõm cùng chủ thần đỉnh phong võ giả đối kháng, mở ra ba đại cấm thuật về sau, đỉnh phong chiến lực đủ để so sánh trí cao thần trung kỳ võ giả. Cho nên chủ thần võ giả, đã không lọt nổi mắt xanh của nhiếp thiên con người. Vừa lúc đó, nhiếp thiên ánh mắt bị một gã khôi ngô kiếm giả hấp dẫn. Người này một đầu xích phát, coi như hỏa diễm, dáng người khôi ngô, trừng trừng 2 mét, đứng ở nơi đó coi như một đầu tóc đỏ man ngưu nhất giống như, cho người rất mạnh lực lượng trùng kích. Nhiếp thiên nhìn qua tên võ giả này, lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn cảm giác được, tên võ giả này quanh thân bắt đầu khởi động lấy rừng rực như lửa kiếm ý, coi như phù văn, tại hắn thân hình bên ngoài loáng thoáng địa nhúc nhích lấy. Nhiếp thiên chưa từng có bái kiến loại này kiếm ý, vậy mà có thể như phù văn đồng dạng, thời khắc bắt đầu khởi động tại kiếm giả thân hình bên ngoài. Bất quá những nay cũng không phải hắn chú ý trọng điểm, quan trọng nhất là, người này xích phát võ giả thực lực vậy mà đạt tới trí cao thần trung kỳ, hắn kiếm đạo tu vi càng là đạt đến trung cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới. Nhiếp thiên cảm giác một chút người này kiếm giả cốt linh, thứ hai niên kỷ, tuyệt đối tại vạn tuế phía dưới. Vạn tuế phía dưới, thực lực có thể đạt tới như thế cảnh giới, thiên phú phi thường đáng sợ. Lúc này, người này xích phát võ giả đang đứng tại kiếm tràng một căn cột đá phía trên, cùng đợi đối thủ của hắn. Rất nhanh, một gã kiếm giả xuất hiện tại kiếm tràng một căn khác cột đá phía trên. Là Hình Vô Kỵ. Nhiếp thiên chứng kiến tên kia võ giả, không khỏi sửng sốt một chút. Thứ hai dĩ nhiên là thần võ kiếm tháp bên trong, cùng luyện vũ y cùng chắc bất phàm đặt tên ba đại yêu nghiệt một trong. Hình Vô Kỵ. Hình Vô Kỵ thực lực phi thường không tệ, lúc này đã kinh đạt đã đến chi cao thần sơ kỳ, kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Xem ra trong khoảng thời gian này, hắn bị chắc bất phàm đả bại, vô cùng đau đớn về sau, thực lực đã có rất lớn tăng lên. Bất quá dù vậy, Hình Vô Kỵ cùng tên kia xích phát võ giả so với, hay là kém khá xa. Không chút nào khoa trương nói, xích phát võ giả tuyệt đối có thực lực miểu sát Hình Vô Kỵ. Hình Vô Kỵ trận đầu chiến đấu tiểu gặp người này xích phát võ giả, thật sự là rất không gặp may mắn. Ngươi là thần võ kiếm tháp người. Hình Vô Kỵ vừa mới rơi xuống, xích phát võ giả liền nhướng mày hỏi. Ừ, Hình Vô Kỵ cảm giác ánh mắt của đối phương có chút không đúng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Vậy ngươi xích phát võ giả ánh mắt đột nhiên phát lạnh, đúng là sát cơ lộ ra, lạnh lùng nói ra, đáng chết. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1986. Chương 1977, đủ cường đủ cuồng. Xích phát võ giả xác nhận Hình Vô Kỵ là thần võ kiếm tháp người, đúng là sắc mặt lập tức trở nên rét lạnh, trong đôi mắt toát ra không thêm che giấu sát cơ. Nhiếp thiên chú ý tới một màn này, không khỏi có chút nghi hoặc, vì cái gì xích phát võ giả đột nhiên trở nên sát khí nặng nề. Nơi này là Tà Phong Luận Kiếm, Hình Vô Kỵ là thần võ kiếm tháp kiếm giả, dựa theo đạo lý mà nói, xích phát võ giả biết đạo điểm này về sau, không phải có lẽ càng thêm cẩn thận sao? Kiếm giả thi đấu thời điểm, rất nhiều kiếm giả đều không nghĩ đụng thượng thần võ kiếm tháp người, bởi vì này dạng sẽ để cho bọn hắn ra tay có chỗ kiên kỵ, dù sao ai cũng không nghĩ làm bị thương hoặc là giết chết thần võ kiếm tháp kiếm giả. Người này xích phát võ giả lại và những người khác phản ứng vừa mới trái lại, đối với Hình Vô Kỵ biểu hiện ra rất mạnh sát cơ. Tựa hồ, hắn phi thường thống hận thần võ kiếm tháp, chính là muốn giết thần võ kiếm tháp người. Vị bằng hữu kia, ta giống như không biết ngươi đi. Hình Vô Kỵ cảm nhận được xích phát võ giả sát ý, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, thần sắc có chút nghi hoặc. Ngươi chỉ có một kiếm cơ hội, ra tay đi. Xích phát võ giả nhưng lại căn bản không để ý tới Hình Vô Kỵ, thanh âm rét lạnh địa mở miệng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy đáng sợ sát phạt chi ý. không ổn. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm thầm kêu một tiếng, hắn có thể cảm giác được, Xích Phát võ giả sát ý phi thường đậm đặc, hơn nữa không phải giả vờ uy hiếp, mà là thật sự rõ ràng sát ý. Điều này nói rõ, Xích Phát võ giả sẽ đối Hình Vô Kỵ hạ sát thủ. Người muốn giết ta? Hình Vô Kỵ đột nhiên sững sờ, giờ phút này mới phát giác được nguy hiểm, sắc mặt lập tức nhất biến. Hiện tại mới biết được, quá muộn. Xích Phát võ giả cười lạnh một tiếng, đột nhiên lòng bàn tay tầm đó tuôn ra một đoàn xích hồng kiếm ý, càng không ngừng xoay tròn lấy, chung quanh không gian lập tức trở nên nóng bỏng vô cùng, cho người một loại như là đặt mình trong lò luyện bên trong cảm giác. Sau một khắc, Xích Phát võ giả trực tiếp một trường đánh ra, không trung xuất hiện một đạo mặt trận hỏa tuyến, lập tức lan tràn thành một cái biển lửa, vô tận hỏa diễm chi kiếm xuất hiện, phô thiên cái địa hướng về Hình Vô Kỵ cuồng áp đi qua. Chỉ bằng loại này kiếm ý, cũng muốn giết ta sao? Hình Vô Kỵ tuy nhiên thực lực tại Xích Phát võ giả phía dưới, nhưng là cũng không ý kỵ, cười lạnh một tiếng, trực tiếp một kiếm đâm ra, mênh mông quần quận bóng kiếm như dao long, ầm ầm gào thét đi qua. Vù vù vù, nhưng ngay một khắc này, một màn quỷ dị phát sinh, không trung đầy trời hỏa diễm chi kiếm, đột nhiên phóng xuất ra một cổ lạnh lùng khí tức, hướng về kia cực lớn bóng kiếm bao phủ đi qua. Rắc rắc rắc, bành. Ngay sau đó, càng thêm một màn quỷ dị phát sinh, Hình Vô Kỵ cái kia đạo bóng kiếm lại bị lập tức đông lại, cứng lại tại giữa không trung, sau đó trực tiếp nổ. Cái này đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Cái kia Xích Phát võ giả rõ ràng phóng thích chính là rừng rực vô cùng hỏa diễm kiếm ý, nhưng lại đột nhiên buộc phát ra thấu xương băng hàn chi khí, điều này thật sự là thật là quỷ dị. Hình Vô Kỵ cũng bị trước mắt một màn cả kinh ngẩn ngơ, hai mắt run lên, lập tức cảm nhận được tử vong tới gần khí tức, hắn muốn ra tay phản kháng, nhưng đã chậm. Rầm rầm rầm, vô tận hỏa diễm chi kiếm rơi xuống, trực tiếp nện ở Hình Vô Kỵ trên người, lập tức thân thể của hắn trở nên ngàn vết lở loét trăm lỗ, máu tươi chảy đầm địa. Ánh mắt của mọi người bỗng nhiên run lên, ai có thể nghĩ đến, cái này Xích Phát võ giả vậy mà như vậy liều lĩnh, thật sự muốn giết chết Hình Vô Kỵ. Chết đi. Mà đang ở lúc này, Xích Phát võ giả thanh âm nhưng lại lần nữa vang lên, cực kỳ liều lĩnh khắc nghiệt, nổi giận gầm lên một tiếng về sau, một trường lại lần nữa đánh ra, một đạo ngàn mét chi cự hỏa diễm bóng kiếm xuất hiện, lập tức tập sát đi qua. Vâng! Hỏa diễm bóng kiếm trên không trung bay vút mà qua, Hình Vô Kỵ thân ảnh hoàn toàn bị thôn vệ bao phủ, thi cốt vô tổn. Trong chớp mắt, toàn bộ Tà Phong chi hải lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở đằng kia tên Xích Phát võ giả trên người, trong ánh mắt toát ra chính là kinh ngạc, sợ hãi, còn không hề giải. Đây là Tà Phong luận kiếm kiếm giả thi đấu, thực sự không phải là sinh tử quyết đấu, cái này Xích Phát võ giả tại sao phải giết Hình Vô Kỵ? Dùng thực lực của hắn, hoàn toàn khả dĩ đả bại Hình Vô Kỵ, mà không cần phải giết chết. Huống hồ, Hình Vô Kỵ hay là thần võ kiếm tháp người, Xích Phát võ giả làm như vậy, sẽ không sợ đắc tội thần võ kiếm tháp sao? Lúc này Xích Phát võ giả thần sắc, không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là vô cùng hưng phấn cùng khai mở tâm, tựa hồ giết chết Hình Vô Kỵ, lại để cho hắn cảm giác được vô cùng sảng khoái. Hiện trường trải qua một lát tĩnh mịch về sau, mọi người trực tiếp nổ tung nổi. Cái này Xích Phát kiếm giả thực lực quá mạnh mẽ a, căn bản không có xuất kiếm liền trực tiếp diệt sát Hình Vô Kỵ, thứ hai thế nhưng mà thần võ kiếm tháp ba đại kiếm đạo yêu nghiệt a. Cái này tóc đỏ tiểu tử đích thật là cường, nhưng hắn trước mặt nhiều người như vậy hành hạ đến chết thần võ kiếm tháp kiếm giả, cái này căn bản là tại đánh thần võ kiếm tháp mặt, chẳng lẽ không sợ thần võ kiếm tháp người trả thù sao? Đúng vậy à, trước mặt mọi người hành hạ đến chết Hình Vô Kỵ, cái này Xích Mao gia hỏa thật sự là đủ cường, đủ cuồng, đủ điên a. Đám người cao giọng nghị luận, thần sắc đều là lộ ra vô cùng hưng phấn. Kiếm giả thi đấu ngày đầu tiên, tiêu xuất hiện một gã đáng sợ như thế kiếm giả, trực tiếp hành hạ đến chết thần võ kiếm tháp ba đại yêu nghiệt một trong, xem ra kế tiếp chiến đấu, có đáng xem. Hình Vô Kỵ, thần võ kiếm tháp ba đại kiếm đạo yêu nghiệt một trong, vậy mà dùng loại phương thức này bị giết, đây là đang trần trụi địa đánh thần võ kiếm tháp mặt. H.T.T.P. Để đọc truyện mà lúc này, tại chỗ cao đang xem cuộc chiến trên đài, Công Tôn Thắng Kỷ cùng Huyền Tàng Phong mặt đều âm trầm tới cực điểm. Hình Vô Kỵ bị người như thế hành hạ đến chết, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không giận. Nhưng là nộ quy nộ, bọn hắn cũng không cách nào ra tay can thiệp, dù sao tên kia Xích Phát võ giả cũng không có trái với Tả Phong luận kiếm quy củ. Một bên Quỷ Vũ cùng xa, biểu lộ nhưng lại có chút quỷ dị, tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Xú tiểu tử, xuất thủ của ngươi thật độc ác. Nhưng vào lúc này, kiếm chàng không trung bên trong truyền ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, một gã hắc y trọng tài lạnh lùng chầm chầm vào Xích Phát võ giả, nặng nề nói ra, dùng thực lực của ngươi, rõ ràng khả dĩ nhẹ nhõm đả bại Hình Vô Kỵ, tại sao phải ra tay giết hắn? Đám người đột nhiên sững sờ, nhao nhao nhìn về phía tên kia trọng tài, ánh mắt không khỏi nóng bỏng lên, rõ ràng là tại chờ mong lấy một hồi trò hay trình diễn. Bởi vì ta ưa thích. Xích Phát võ giả đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem tên kia trọng tài, đúng là không có chút nào sợ hãi, ngược lại càng thêm hung hăng càng quái. Hôn đản, ngươi muốn chết. Tên kia trọng tài lập tức trở nên giận không kèm được, điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân kiếm thế dâng lên đến, đúng là muốn xuất thủ. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn cùng ta một trận chiến sao. Nhưng mà tên kia Xích Phát võ giả nhưng lại căn bản không sợ, cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra, ngươi nếu là dám ra tay, ta cam đoan ngươi sẽ bị ta một kiếm giết chết. Lạnh như băng mà liều lĩnh thanh âm, khắc nghiệt mà yên lặng ánh mắt, không một không hiển lộ ra bệ nghệ thiên hạ cuồng bá. Tên kia trọng tài cảm nhận được Xích Phát võ giả khí thế, thân hình không khỏi trì trệ, trong ánh mắt hiện lên một vòng khó có thể che giấu hoảng sợ. Người này trọng tài là trí cao thần hậu kỳ thực lực, nhưng kiếm đạo cảnh giới nhưng lại chỉ có kiếm chi vong ngã chi cảnh, nếu quả thật ra tay, hắn chưa chắc là Xích Phát võ giả đối thủ. Xú tiểu tử, ngươi tại sao phải làm như vậy? Hắc Y trọng tài tỉnh táo một chút, không dám ra tay, chỉ có thể nặng nề hỏi. Bởi vì ta ưa thích. Xích Phát võ giả đem lời giống vậy còn nói một lần, đồng thời lạnh lùng nói ra, ta Phong Hỏa Băng Hoàng, chính là muốn giết thần võ kiếm tháp kiếm giả. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1983. Chương 1978, ta muốn hắn chết. Ta Phong Hỏa Băng Hoàng, chính là muốn giết thần võ kiếm tháp người. Liều lĩnh vô cùng thanh âm rơi xuống, lọt vào ở đây từng cái kiếm giả trong thai, coi như cửu thiên sấm sét, tạo thành thật lớn trùng kích cùng rung động. Tại Ta Phong luận kiếm phía trên, đang tại chín đại vực giới kiếm giả, nói ra nói như vậy, cái này Xích Phát võ giả liều lĩnh, làm cho người tức luận ruột. Hiện trường lại một lần nữa lâm vào một mảnh tĩnh mịch, hào khí áp lực làm cho người khác hít thở không thông. Cái này tên là Phong Hỏa Băng Hoàng Xích Phát kiếm giả, quá liều lĩnh rồi, so ngày đó Nhiếp Thiên tại Tu La kiếm tràng bức bách Công Tôn Thắng Kỷ còn liều lĩnh. Hồi lâu sau, Tà Phong Chi Hải Thượng rốt cục đã có động tĩnh, đám người bắt đầu khe khẽ nghị luận lên. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Cũng dám như vậy trần trụi địa uy hiếp thần võ kiếm tháp, đây không phải tại tìm chết sao? Người này khẳng định cùng thần võ kiếm tháp có cựu oán, nếu không cũng không thể như thế liều lĩnh địa hành hạ đến chết thần võ kiếm tháp kiếm giả. Cho dù hắn và thần võ kiếm tháp có cựu oán, như vậy liều lĩnh địa xuất hiện tại Tà Phong luận kiếm lên, cũng quá khoa trương a. Mọi người vừa nói, một bên ánh mắt kiêng kỵ địa nhìn xem Phong Hỏa Băng Hoàng, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Lúc này Nhiếp Thiên nhìn xem Phong Hỏa Băng Hoàng, ánh mắt cũng có chút kỳ quái, hắn ẩn ẩn đoán được thứ hai thân phận. Phong Hỏa, cái này dòng họ cũng không thông thường, mà trùng hợp chính là Thiên Vũ lâu lâu chủ tiểu là họ Phong Hỏa, tên là Phong Hỏa Thiên Vũ. Cho nên Nhiếp Thiên suy đoán, trước mắt cái này Phong Hỏa Băng Hoàng tuyệt đối cùng Thiên Vũ lâu chủ có quan hệ. Hơn nữa, trước khi Nhiếp Thiên bọn người ở tại Tiểu Thần Vũ Thành thời điểm, đã từng gặp được Thiên Vũ lâu người. Như vậy một liên hệ tới, Phong Hỏa Băng Hoàng tuyệt đối là Thiên Vũ lâu người. Nhiếp Thiên trước khi liền từ Quỷ Vũ cùng xa chỗ đó biết được, Phong Hỏa Thiên Vũ đã cho rằng, năm đó hắn phụ Phong Hỏa Liên Thành tiểu là bị thần võ kiếm tháp người hại chết, thậm chí Phong Hỏa Thiên Vũ thành lập Thiên Vũ lâu, chính là vì hướng thần võ kiếm tháp báo thù. Ngày đó Quỷ Vũ cùng xa tại Tiểu Thần Vũ Thành gặp được Thiên Vũ lâu năm đại tôn chủ một trong giác phong thời điểm, cũng cảm giác được có đại sự sắp xảy ra. Hiện tại Phong Hỏa Băng Hoàng lại xuất hiện, xem ra Thiên Vũ lâu hoàn toàn chính xác muốn đối với thần võ kiếm tháp động thủ. Thần võ kiếm tháp, Thiên Vũ lâu, cái này hai đại thế lực đều là chín đại vực giới đỉnh phong tổ chức, nếu là sinh tử sống mái với nhau, tuyệt đối sẽ chấn động chín đại vực giới. Xú tiểu tử, ngươi căn bản không phải đến dự thi, rõ ràng tiểu là tới quấy rối, bổn tọa tiêu diệt ngươi. Cái lúc này, tên kia hắc y trọng tài rốt cuộc không pháp khắc chế chính mình, nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh đúng là đáp xuống, toàn thân kiếm ý bỗng nhiên phun trào đi ra, mênh mông quần quận khôn cùng khí thế ầm ầm mà ra, hóa thành một đạo bàng nhiên bóng kiếm, hướng về Phong Hỏa Băng Hoàng cuồng đè xuống. Hí! Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, thần võ kiếm thắp người, hay là nhịn không được xuất thủ. Chỉ là không biết, người này trọng tài, phải chăng có thể đem Phong Hỏa Băng Hoàng chém giết sạch. Muốn chết! Phong Hỏa Băng Hoàng ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng bứt lên một vòng khắc nghiệt lạnh lùng cười, trong tay xuất hiện một tay xích hồng như lửa đại kiếm, không có nửa điểm do dự, trực tiếp một kiếm hướng về không trung đâm ra đi. Vâng! Phong Hỏa Băng Hoàng kiếm phong sở chỉ chỗ, kiếm ý lập tức ngưng tụ, một đạo hỏa diệm bóng kiếm xuất hiện, như là nghịch thế trùng thiên cự long, phi thường đáng sợ. Vừa rồi giết Hình Vô Kỵ thời điểm, Phong Hỏa Băng Hoàng căn bản không có xuất kiếm, lúc này hắn triển lộ ra đến thực lực, mới được là hắn thực lực chân chính. Ầm ầm. Trên không trung, hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, lập tức hư không run lên, lập tức làm cho người ta sợ hãi một màn xuất hiện. Rắc rắc rắc, đạo kia hỏa diễm bóng kiếm phía trên, đúng là phóng xuất ra một cổ thấu xương lạnh lùng hàn khí, coi như một mảnh dài hẹp cự xà, cuốn quanh trên không trung, lập tức đem một đạo khác bóng kiếm đóng băng ở. Ánh mắt của mọi người tại lập tức ngưng trệ, trong lòng kinh hãi đều ghi trên mặt. Phong Hỏa Băng Hoàng rõ ràng phóng thích chính là hỏa diễm kiếm ý, lại có thể phóng xuất ra cực kỳ lạnh lùng hàn khí, cái này thật sự thật là quỷ dị. Điều này sao có thể? Cái kia hắc y trọng tài thấy như vậy một màn, cũng một chút ngây ngẩn cả người, sắc mặt đi theo tái đi, trắng, trong mắt xuất hiện không cách nào che giấu hoảng sợ. Hắn xa xa đánh giá thấp Phong Hỏa Băng Hoàng thực lực, thứ hai kiếm ý so với hắn tưởng tượng đáng sợ nhiều lắm. Bành! Nháy mắt sau đó, tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, không trung bị băng phong bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ, hỏa diệm bóng kiếm phóng lên trời, trực tiếp hướng về kia hắc y trọng tài đuổi giết đi qua. Nếu như hắc y trọng tài bị ngọn lửa bóng kiếm đánh trúng, kết cục tuyệt đối là thập tử vô sinh. Dừng tay. Vừa lúc đó, một đạo quần quận mênh ngông quần quận thanh âm vang lên, lập tức một cổ kiếm ý phá không mà đến, nhìn như không có gì uy lực, nhưng lại thoải mái mà đã ngăn được Phong Hỏa Băng Hoàng chí mệnh nhất kiếm. Không trung kiếm ý tán đi, không trung bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh, mọi người thấy đi qua, dĩ nhiên là thần võ kiếm tháp thần kiếm chủ, Công Tôn Thắng Kỷ. Tại nguy cấp một khắc, Công Tôn Thắng Kỷ tự mình ra tay, cứu tên kia hắc ý để trọng tài. Công Tôn Thắng Kỷ hiện thân, đây là tất cả mọi người không thể tưởng được, ánh mắt của mọi người một chút đều tập trung tại người phía trước trên người. Phong Hỏa Băng Hoàng, ngươi đến tột cùng là người nào? Tại sao phải nhằm vào ta thần võ kiếm tháp? Công Tôn Thắng Kỷ khoát tay ý bảo tên kia hắc ý để trọng tài ly khai, sau đó ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Phong Hỏa Băng Hoàng, lạnh lùng mở miệng. Thần võ kiếm tháp thần kiếm chủ sao? Phong Hỏa Băng Hoàng ánh mắt lăng liệt địa chằm chằm vào Công Tôn Thắng Kỷ, dĩ nhiên là không sợ hãi chút nào, ngược lại thần sắc lạnh như băng mà châm chọc nói, không nghĩ tới, đường đường thần võ kiếm tháp, vậy mà cũng sẽ biết phá hư quy củ của mình. Ta giết tên kia kiếm giả, nhưng là cũng không có trái với Tả Phong Luận Kiếm quy tắc. Nhưng vừa rồi tên kia trọng tài ra tay với ta, nhưng lại công nhiên trái với Tả Phong Luận Kiếm quy tắc. Thần kiếm chủ đại nhân tự mình hiện thân, cái này càng thêm lại để cho người khinh thường. Xem ra cái gọi là Tà Phong Luận Kiếm, bất quá là một cái vui đùa mà thôi. Nhan nhạt thanh âm, nhưng lại có mãnh liệt tính công kích, lại để cho Công Tôn Thắng Kỷ sắc mặt lập tức trở nên khó chịu nổi. Đám người cũng là một chút sửng sốt, sắc mặt phi thường quái dị. Phong Hỏa Băng Hoàng tuy nhiên hung hăng càng quái, nhưng hắn theo như lời mỗi một câu, đều là thật sự. Vừa rồi tên kia trọng tài ra tay với Phong Hỏa Băng Hoàng, đây thật là thần võ kiếm tháp tại chính mình phá hư quy củ của mình. Phong Hỏa Băng Hoàng, ngươi vốn khả dĩ nhẹ nhõm thắng được chiến đấu, vì cái gì nhất định phải giết người? Công Tôn Thắng Kỷ ánh mắt trầm xuống, lần nữa hỏi. Phong Hỏa Băng Hoàng lạnh lùng cười cười, không chút nào sợ hãi Công Tôn Thắng Kỷ, ngược lại vẻ mặt khinh miệt địa cười nói, thần kiếm chủ đại nhân, kiếm giả thi đấu vốn chính là sinh tử tàn khốc chiến đấu, trong chiến đấu chết tổn thương là khó tránh khỏi sự tình. Hơn nữa Tả Phong Luận Kiếm cũng không có quy định, không thể giết người. Ta giết tên kia kiếm giả, ngươi có thể nói ta tàn nhẫn, nhưng ta không có phá hư Tả Phong Luận Kiếm quy củ. Tên kia trọng tài ra tay với ta, chẳng lẽ là bởi vì, mặt khác kiếm giả khả dĩ chết, các ngươi thần võ kiếm tháp người, không thể chết được sao? Phong Hỏa Băng Hoàng một phen nói ra, lại để cho hiện trường hào khí trở nên càng thêm áp lực, ánh mắt mọi người trở nên càng thêm quái dị. Công Tôn Thắng Kỳ nhìn xem ánh mắt của mọi người, sắc mặt không khỏi trở nên càng thêm khó chịu nổi. Phong Hỏa Băng Hoàng xác thực đều là thật sự, lại để cho hắn không cách nào cãi lại. Phong Hỏa Băng Hoàng, sự tình vừa rồi, đích thật là Thần Võ Kiếm Tháp làm sai rồi, ngươi muốn như thế nào? Suy nghĩ một chút, Công Tôn Thắng Kỳ nặng nề mở miệng nói. Rất đơn giản. Phong Hỏa Băng Hoàng khỏe miệng quỷ dị cười cười, trực tiếp chỉ vào tên kia hắc y rìa trọng tài, lạnh lùng nói ra, ta muốn hắn, chết. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1972. Chương 1979, Phong Hỏa Băng Hoàng. Ta muốn hắn chết. Ngắn ngủn bốn chữ theo Phong Hỏa Băng Hoàng trong miệng nói ra, nhưng lại để cho tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Ánh mắt lập tức trở nên run rẩy lên. Phong Hỏa Băng Hoàng hung hăng càn quái, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Ai có thể nghĩ đến, hắn lại muốn giết chết tên kia ra tay với hắn hắc ý lìa trọng tài. Đây là đang tà phong luận kiếm lên, là ở tà phong chi hải, là thuộc về Thần Võ Kiếm Tháp địa bàn. Phong Hỏa Băng Hoàng trực tiếp buộc một gã Thần Võ Kiếm Tháp người đi chết, cái này nên cỡ nào liều lĩnh. Công Tôn Thắng Kỳ chau mày, trên mặt thịt mỡ ngăn không được địa run rẩy. Sắc mặt khó chịu nổi tới cực điểm. Hắn đã thừa nhận, sự tình vừa rồi là Thần Võ Kiếm Tháp làm sai rồi, giờ phút này đã là không cách nào vãn hồi tình trạng. Như thế nào? Thần Võ Chủ Đại Nhân là không muốn hy sinh cái này trọng tài sao? Phong Hỏa Băng Hoàng chứng kiến Công Tôn Thắng Kỷ đang tại do dự tự hỏi, không khỏi cười lạnh một tiếng, ngữ khí trầm thấp nói, vẻ mặt ý trào phúng. Công Tôn Thắng Kỷ nặng nề tự hỏi, thần sắc phi thường khó chịu nổi. Nhưng hắn là đường đường thần kiếm chủ, chín đại vực giới đệ nhất kiếm người, cũng tại nhiều người như vậy trước mặt bị một gã tiểu bối bức bách đến loại tình trạng này, thật sự là biệt khuất. Giờ này khắc này, Công Tôn Thắng Kỷ tâm tình cùng ngày đó tại Tu La Kiếm Tràng là giống nhau, Phong Hỏa Băng Hoàng so Nhiếp Thiên còn muốn khó chơi. Cái lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Công Tôn Thắng Kỷ trên người, chờ thứ hai làm ra quyết định. Vì Thần Võ Kiếm Tháp thanh danh, Công Tôn Thắng Kỷ hội hy sinh tên kia hắc ý đi trọng tài sao? Cái kia trọng tài là trí cao thần hậu kỳ thực lực, chắc hẳn tại Thần Võ Kiếm Tháp địa vị không thấp. Thần kiếm chủ đại nhân, ngài không muốn khó xử. Nhưng vào lúc này, tên kia hắc ý đi trọng tài đột nhiên mở miệng, cao giọng nói ra, tự chính mình làm sai sự tình, hậu quả chính mình gánh chịu. Không phải là chết sao? Có cái gì đáng sợ? Nói xong, hắc ý đi trọng tài vừa xài bước ra, toàn thân kiếm ý mãnh liệt mà lên, đúng là muốn tự bạo. Chấm đã. Đúng lúc này, mặt khác một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh rơi xuống, ngăn cản tên kia hắc ý lìa trọng tài. Quỷ Vũ đại nhân. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chứng kiến cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, không phải người khác, đúng là Quỷ Vũ Cùng Sa. Xem Quỷ Vũ Cùng Sa bộ dạng, hắn cũng nhìn ra cái gì. Nhiếp Thiên cũng biết, Quỷ Vũ Cùng Sa thế nhưng mà Thiên Vũ lâu chủ Phong Hỏa Thiên Vũ lao sư, nếu như Phong Hỏa Băng Hoàng cùng Phong Hỏa Thiên Vũ có quan hệ, Quỷ Vũ Cùng Sa tự nhiên có thể nhìn ra. Quỷ Vũ huynh. Công Tôn Thắng Kỷ đột nhiên sững sờ, không nghĩ tới Quỷ Vũ Cùng Sa sẽ xuất hiện, ánh mắt không khỏi có chút kỳ quái. Quỷ Vũ Cùng Sa hướng Công Tôn Thắng Kỷ nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn hướng Phong Hỏa Thiên Vũ, nhàn nhạt nói ra, người trẻ tuổi, được làm cho người chỗ tạm tha người. Đã thần kiếm chủ đại nhân đã nhận lầm rồi, ngươi cần gì phải chăm chú bức bách. Quỷ Vũ đại nhân. Phong Hỏa Băng Hoàng chứng kiến là Quỷ Vũ Cùng Sa ra mặt, ánh mắt có chút thay đổi, đúng là toát ra một tia cung kính, sau đó có chút không người, nói ra, đã Quỷ Vũ đại nhân ra mặt, van bối tiểu cho ngươi một cái mặt mũi, người kia ta không giết. Ừ. Đám người nghe được Phong Hỏa Băng Hoàng không khỏi sương sở, ánh mắt trở nên phi thường quái dị. Quỷ Vũ Cùng Sa ra mặt, một câu, rõ ràng lại để cho Phong Hỏa Băng Hoàng nhượng bộ rồi, cái này thật sự có chút kỳ quái. Quỷ Vũ Cùng Sa tại kiếm giới địa vị rất cao, nhưng lại cao cũng so ra kém Công Tôn Thắng Kỷ. Phong Hỏa Băng Hoàng liền Công Tôn Thắng Kỷ đều không để vào mắt, lại ngược lại đối với Quỷ Vũ Cùng Sa phi thường cung kính, cái này rất quỷ dị. Chẳng lẽ Phong Hỏa Băng Hoàng cùng Quỷ Vũ Cùng Sa tầm đó có quan hệ gì sao? Công Tôn Thắng Kỷ gặp Phong Hỏa Băng Hoàng đột nhiên nhượng bộ rồi, cũng là sửng sốt một chút, chợt nhìn Quỷ Vũ Cùng Sa một mắt, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Đa tạ. Quỷ Vũ Cùng Sa gật đầu cười cười, sắc mặt nhưng lại phi thường lo lắng. Hắn sở dĩ ra mặt, là vì hắn đã biết đạo Phong Hỏa Băng Hoàng là ai. Nếu như hắn không có đoán sai, Phong Hỏa Băng Hoàng thân phận chân chính, tự là Thiên Vũ Lâu Lâu chủ Phong Hỏa Thiên Vũ nhi tử. Phong Hỏa Thiên Vũ đã là cực kỳ hiếm thấy kiếm đạo yêu nghiệt, mà Phong Hỏa Băng Hoàng kiếm đạo thiên phú, tựa hồ so Phong Hỏa Thiên Vũ còn cường hắn hơn. Quỷ Vũ đại nhân, gia phụ lại để cho vãn bối thay hắn vân an. Lúc này, Phong Hỏa Băng Hoàng đột nhiên dẫn âm cho Quỷ Vũ Cùng Sa, cung kính nói. Quỷ Vũ Cùng Sa sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Kể từ đó, Phong Hỏa Băng Hoàng chẳng khác gì là thừa nhận thân phận của mình, hắn tựu là Phong Hỏa Thiên Vũ nhi tử. Dựa theo bối phận mà nói, Phong Hỏa Băng Hoàng có lẽ xem như Quỷ Vũ Cùng Sa đồ tôn, đây cũng là hắn nguyện ý cho Quỷ Vũ Cùng Sa mặt mũi nguyên nhân. Tuy nhiên Quỷ Vũ Cùng Sa cùng Phong Hỏa Thiên Vũ đã không hề liên hệ, nhưng hai người thầy trò tình cảm vẫn còn. Thần kiếm chủ đại nhân, chuyện này dừng ở đây, nhưng ta không hy vọng phát sinh lần nữa những chuyện tương tự. Nếu như ngươi không muốn làm cho thần võ kiếm tháp người chết, vậy thì nói cho bọn hắn biết, đụng phải ta, trực tiếp nhận thua đi. Phong Hỏa Băng Hoàng lạnh lùng nói ra, lập tức liền thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Công Tôn Thắng Kỷ sắc mặt tâm trầm, khó chịu nổi tới cực điểm, nhưng hắn vẫn cũng không thể cầm Phong Hỏa Băng Hoàng thế nào. Dùng thân phận của hắn, cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy đối với một cái vãn bối ra tay đi. Hơn nữa Phong Hỏa Băng Hoàng cũng không có làm sai cái gì, chỉ có điều quá kiêu ngạo. Quỷ Vũ Cùng Sa nhìn qua Phong Hỏa Băng Hoàng bóng lưng, trên mặt hiển lộ ra rất lớn vẻ lo lắng. Hắn chỗ lo lắng sự tình, không chỉ là Thiên Vũ Lâu, nhưng lại có Nhiếp Thiên. Phong Hỏa Băng Hoàng thật là đáng sợ, tiểu hắn trước mắt bày ra thực lực, tuyệt đối tại Nhiếp Thiên phía trên. Vừa rồi thời điểm, Phong Hỏa Băng Hoàng một kiếm phía dưới chỗ phóng xuất ra lực lượng, đủ để miểu sát chí cao thần hậu kỳ cường giả, đây là Nhiếp Thiên xa xa làm không được. Hơn nữa Quỷ Vũ Cùng Sa biết nói, Phong Hỏa nhất tộc có phi thường đáng sợ huyết mạch chi lực, Phong Hỏa Băng Hoàng tựa hồ tại áp chế trong cơ thể huyết mạch chi lực, cho nên hắn chính thức chiến lực, so với hắn chỗ bày ra lực lượng, càng cường đại hơn. Quỷ Vũ Cùng Sa thậm chí cảm thấy được, nếu như Phong Hỏa Băng Hoàng toàn lực một trận chiến, thậm chí có thể cùng nhược một điểm chí cao thần đỉnh phong võ giả tương bính. Không hề nghi ngờ, Phong Hỏa Băng Hoàng tuyệt đối là một cái phi thường cường đại đối thủ, sẽ là Nhiếp Thiên kiếm khôi chi lộ thượng cường hữu lực người cạnh tranh. Lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt cũng không nên xem, hắn cũng theo Phong Hỏa Băng Hoàng trên người cảm thấy uy hiếp. Hơn nữa đây mới là kiếm giả thi đấu ngày đầu tiên, cũng đã xuất hiện Phong Hỏa Băng Hoàng đáng sợ như vậy đối thủ, kế tiếp chiến đấu, ai biết sẽ xuất hiện rất mạnh đối thủ. Tà Phong Luận Kiếm kinh động chín đại vực giới, Nhiếp Thiên tin tưởng, thần thánh hội nghị, nghịch lân, cái gì chí thiên la địa võng, cũng có thể phái ra cường hãn kiếm giả, như vậy xem ra, hắn sở muốn gặp phải đối thủ, so với hắn tưởng tượng được phải cường đại hơn nhiều. Tà Phong Luận Kiếm kiếm khôi vị, so Nhiếp Thiên dự đoán được càng thêm gian nan. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi muốn cầm xuống kiếm khôi, phải tăng thực lực lên. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, mang theo vài phần lo lắng. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chợt thở dài một tiếng, nói, ta bây giờ là thượng vị thần đỉnh phong, đã là bình cảnh giai đoạn, còn muốn tăng thực lực lên, nói dễ vậy sao a? Đích thật là không dễ dàng a. Tiểu mèo mập đi theo thở dài một tiếng, đón lấy nhưng lại nói ra, bất quá cũng không phải không có cách nào, chỉ có điều ngươi muốn gánh chịu một ít phong hiểm, hơn nữa bản tôn cũng không cách nào xác định, dùng cái loại này thủ đoạn tăng thực lực lên, đối với ngươi sẽ có ảnh hưởng gì? Ừ. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, kinh hỉ hỏi, tiểu mập, ngươi nói là phương pháp gì? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1932. Chương 1980, cũng không buông tha cho. Nhiếp Thiên theo Phong Hỏa Băng Hoàng trên người cảm thấy uy hiếp, trong nội tâm không khỏi bắt đầu lo lắng. Nếu như Nhiếp Thiên không thể tại kiếm khôi tranh phong trước khi bắt đầu, đột phá đến chủ thần cảnh giới, hắn căn bản không có khả năng cầm xuống kiếm khôi vị. Nhưng hắn lúc này ở vào bình cảnh thời kỳ, muốn đột phá đến chủ thần cảnh giới, rất khó. Rất nhiều võ giả, theo thượng vị thần đỉnh phong đến chủ thần sơ kỳ, đều muốn dùng mấy trăm năm mấy ngàn năm thậm chí vạn năm thời gian, Nhiếp Thiên muốn tại mấy ngày tầm đó đột phá đến chủ thần, nói dễ vậy sao? Bất quá Nhiếp Thiên nhớ rõ, tiểu mèo mập đã từng nói qua, vì hắn giữ lại một cái át chủ bài, không biết cái này át chủ bài sẽ là cái gì. Lúc này tiểu mèo mập nói, có biện pháp lại để cho Nhiếp Thiên tân chức chủ thần, thứ hai đương nhiên mừng rỡ. Chỉ cần tân chức chủ thần, Nhiếp Thiên chiến lược đem nên đón bay vọt về chất, khi đó hắn lại cạnh tranh kiếm khôi, tiểu phi thường có lòng tin. Chỉ là xem tiểu mèo mập loại này phản ứng, tựa hồ tấn chức chủ thần phương pháp có chút quỷ dị, nhưng lại nương theo lấy rất lớn phong hiểm. Tiểu mèo mập trầm mặc một hồi nhi, rồi mới lên tiếng, Nhiếp Thiên, kỳ thật giúp ngươi tấn chức chủ thần cảnh giới phương pháp rất đơn giản, chỉ là loại phương pháp này có rất lớn nguy hiểm, bản tôn không cách nào xác định, làm như vậy sẽ đối với ngươi về sau võ đạo chi đồ sinh ra loại nào ảnh hưởng. Tiểu mập, rốt cuộc là phương pháp gì, ngươi cứ việc nói thẳng A. Tiểu mèo mập càng là nói như vậy, Nhiếp Thiên trong nội tâm càng là nghi hoặc, không khỏi thúc giục nói. Trên người của ngươi còn có một bổn nguyên chi lực, chỉ cần đem chi dung hợp, ngươi có thể phá tan chủ thần bình cảnh. Tiểu mèo mập sắc mặt nghiêm túc lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên vốn là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt không khỏi run lên, nói ra, ngươi nói là hắc ám chi tâm. Nhiếp Thiên trên người có hai cái bổn nguyên chi lực, một cái là địa mạch chi nguyên, đã bị hắn dung hợp tiến chính mình ma nguyên, cho nên hắn khôi phục năng lực mới như thế biến thái. Ngoại trừ thổ hệ bổn nguyên chi lực địa mạch chi nguyên bên ngoài, trên người của hắn còn có một cái khác bổn nguyên chi lực, ám hệ bổn nguyên chi lực. Ám hệ bổn nguyên chi lực ám hắc nguyên diện do ba cái bộ phận tạo thành, hắc ám chi tâm, hắc ám chi thủ, hắc ám chi hồn. Nhiếp Thiên trên tay ám hệ bổn nguyên chi lực đúng là hắc ám chi tâm, là hắn lúc trước tiến vào cửu anh cấm địa thời điểm lấy được, hắn còn biết, hắc ám chi hồn tại cửu anh thánh mẫu trên người. Tuy nhiên Nhiếp Thiên có được hắc ám chi tâm, nhưng vẫn không có dung hợp. Giờ phút này tiểu mèo mập lại để cho hắn dung hợp hắc ám chi tâm, ngược lại là vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Ừ, tiểu mèo mập đủ loại gật đầu, sắc mặt nhưng lại có khó có thể che giấu lo lắng, nói ra, Nhiếp Thiên, trong cơ thể của ngươi đã có một loại bổn nguyên chi lực, nếu là lại lần nữa dung hợp hắc ám chi tâm, có khả năng sẽ cùng địa mạch chi nguyên có bài xích. Nếu như hai loại bổn nguyên chi lực bài xích chi lực quá lớn, ngươi ma nguyên thì không cách nào thừa nhận. Nói xong, tiểu mèo mập biểu lộ trở nên có chút quái dị, nói tiếp, bất quá một khi có thể thành công dung hợp hắc ám chi tâm, thực lực của ngươi đem có chất tăng lên. Hai loại bổn nguyên chi lực tương khiển trách chi lực, chỉ sợ ta thực lực bây giờ còn không cách nào thừa nhận a. Nhiếp Thiên cũng có chút lo lắng, cửu nguyên tâm đó, vốn chính là tương sinh tương khắc, bổn nguyên chi lực loại này tương khắc thuộc tính, không thể nghi ngờ càng thêm rõ ràng, hắn lo lắng cho mình không chịu nổi. Dù sao, Nhiếp Thiên hiện tại chỉ có thượng vị thần đỉnh phong thực lực. Đây cũng là bản tôn lo lắng. Tiểu mèo mập nặng nề gật đầu, nói ra, thiên địa cửu nguyên, thần bí nhất đúng là quang cùng ám. Quang hệ lực lượng bài xích lực mạnh nhất, bài xích mặt khác thuộc tính tất cả lực lượng, mà ám hệ lực lượng dung hợp lực mạnh nhất, dưới bình thường tình huống, có thể cùng mặt khác 8 loại thuộc tính lực lượng dung hợp. Quang hệ lực lượng là tinh khiết, không cho phép mặt khác lực lượng tham gia. Mà ám hệ lực lượng thì là hỗn độn, bao dung các loại lực lượng. Bất quá dù vậy, hắc ám chi tâm cùng địa mạch chi nguyên tương khiển trách chi lực cũng mạnh phi thường. Có thể hay không thành công dung hợp hắc ám chi tâm, quan trọng nhất là nhìn ngươi ma nguyên có đủ hay không cường. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập ánh mắt không khỏi lóe ra, những vật này, hắn đều là lần đầu tiên nghe nói, cảm giác được phi thường mới lạ. Về bổn nguyên chi lực, Nhiếp Thiên cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, các loại bổn nguyên chi lực quan hệ, hắn đương nhiên cũng không biết. Không thể không nói, tiểu mèo mập đã dạy cho hắn rất nhiều thứ. Nhiếp Thiên, phải chăng dung hợp hắc ám chi tâm, ngươi muốn cẩn thận làm quyết định. Tiểu mèo mập gật đầu nói, thần sắc phi thường nghiêm túc. Lúc này đây dung hợp hắc ám chi tâm, so với lúc trước Nhiếp Thiên dung hợp ba đại cấm thuật còn muốn đáng sợ, cho nên phải cẩn thận. Ta còn hiểu được lựa chọn sao? Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, trong ánh mắt lóe ra khác thường thần thái. Ta phong luận kiếm kiếm khôi, Nhiếp Thiên tình thế bắt buộc, nhưng là hiện tại đến xem, muốn lấy được kiếm khôi một vị, thật sự phi thường khó. Khỏi cần phải nói, riêng là một cái phong hỏa băng hoàng, hiện tại Nhiếp Thiên cũng không phải là đối thủ. Nếu như không thể tấn chức chủ thần cảnh giới, Nhiếp Thiên căn bản không có hy vọng cầm xuống kiếm khôi vị. Cho nên hắn hiện tại, không có lựa chọn, phải dung hợp hắc ám chi tâm. Hơi trọng yếu hơn chính là, dung hợp hắc ám chi tâm đối với Nhiếp Thiên mà nói là một cái cực lớn kỳ ngộ, hắn cũng không muốn một mực kẹt tại chủ thần cảnh giới. Thời gian của hắn vốn tiểu không nhiều lắm, nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn muốn tấn chức chủ thần, vô cùng có khả năng phải kể tới năm thời gian, lúc này rất ngắn, nhưng hắn đợi không được, bởi vì hắn còn có rất nhiều người muốn đi cứu. Nhiếp Thiên, bản tôn phải nhắc nhở ngươi, bản tôn có được mấy trăm vạn năm trí nhớ, nhưng là những nay trong trí nhớ, chưa từng có bất luận kẻ nào có thể đồng thời dung hợp hai loại bổn nguyên chi lực. Dung hợp hắc ám chi tâm phong hiểm có bao nhiêu, ngươi phải có một cái trong nội tâm chuẩn bị. Tiểu mèo mập biết đạo đã không cách nào khuyên can Nhiếp Thiên, nhưng vẫn là nói ra. Cùng Nhiếp Thiên ở chung đoạn thời gian này, tiểu mèo mập biết rõ cá tính của hắn, ổn trọng nhưng không mất điên cuồng. Nhiếp Thiên tâm tính cứng cỏi, gặp chuyện ổn trọng, nhưng nếu là gặp được đại kỳ ngộ, mặc dù là phong hiểm thật lớn, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Ta nghĩ kỹ. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, khoe miệng cười nhạt một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy khó có thể phá hủy tự tin. Tốt, đã như vậy, bản tôn mà bắt đầu chuẩn bị, 3 ngày sau đó, bản tôn sẽ giúp ngươi dung hợp hắc ám chi tâm. Tiểu mèo mập cảm nhận được Nhiếp Thiên tự tin, cười nhạt một tiếng nói ra. Hắn nhất thưởng thức Nhiếp Thiên địa phương, tự là thứ hai cường đại tự tin. Nhiếp Thiên trải qua vô số sinh tử chi cảnh, nhưng hắn vô luận đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều có thể biểu hiện ra cường hãn tự tin. Nhiếp Thiên tự tin có đôi khi thậm chí là mù quáng đích, nhưng đúng là loại này mù quáng đích tự tin, lại để cho hắn cũng không buông tha cho, một lần lại một lần trải qua tử kiếp, biến nguy thành an. Tự tin mang đến hy vọng, mà hy vọng là một cái nghịch cảnh chi nhân phá tan nghịch cảnh lớn nhất thẻ đánh bạc. Nếu như một người đã không có hy vọng, dù cho hoàn cảnh đối với hắn mà nói, đều là sinh tử nghịch cảnh. Nếu như một người có được ôm hy vọng, dù là ở vào cực lớn gian nan bên trong, cuối cùng nhất cũng sẽ biết hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó. Tiểu mèo mập rõ ràng nhất dung hợp hắc ám chi tâm phong hiểm, hắn sở dĩ lại để cho Nhiếp Thiên làm như vậy, là vì hắn tin tưởng Nhiếp Thiên, tin tưởng thần ma nguyên thai, tin tưởng cựu cực hôn độn thú, tin tưởng tinh thần nguyên thạch. Kiếm thứ hai chàng, 95 số đối chiến 66 số 3. Cái lúc này, một giọng nói vang lên, lập tức khiến cho Nhiếp Thiên chú ý, bởi vì hắn đúng là 95 số, tiếp được ở bên trong chính là hắn trận thứ 2 chiến đấu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3. Số tử, 1949. Chương 1981, mặt quỷ kiếm giả. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp đạp tại kiếm thứ 2 chàng một căn cột đá phía trên, chờ đối thủ xuất hiện. Rất nhanh, đối thủ của hắn rơi xuống, là một gã thanh y rìa kiếm giả, thực lực cũng không phải rất cường, chủ thần đỉnh phong tu vi, kiếm chi vong ngã cảnh giới. Đối thủ như vậy, đúng lúc là Nhiếp Thiên cần có, hắn không cần mở ra ba đại cấm thuật, liền có thể nhẹ nhõm ứng phó. Tại Hạ Phong Nhạc kiếm phái Nhạc Trùng, thỉnh Nhiếp Thiên đại nhân chỉ giáo. Nhạc Trùng chắp tay nói ra, lộ ra phi thường cung kính. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhảm, nói ra, ra tay đi. Đắc tội. Nhạc Trùng thanh âm rơi xuống, thân ảnh cao cao nhảy lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm đâm ra, một đạo kiếm ý gào thét xuất hiện, không trung đúng là xuất hiện 8 đạo bóng kiếm, theo 8 cái phương hướng, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm đè xuống. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, đồng dạng là một kiếm đâm ra, không trung lại cũng là xuất hiện 8 đạo bóng kiếm. Ầm ầm, sau một khắc, 16 đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, không trung truyền ra cực lớn tiếng oanh minh, kiếm ý như tầng tầng gợn sóng kích động khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhạc Trùng bị kiếm ý khí lãng trùng kích đến nỗi ngay cả liền rút lui, nhưng Nhiếp Thiên nhưng lại hoàn toàn trái lại, trực tiếp ngạnh kháng lấy kiếm ý khí lãng xông lại, kiếm phong những nơi đi qua, kiếm ý lăng liệt khắc nghiệt. Người thua. Nhiếp Thiên trường kiếm đảo qua, một đạo bóng kiếm dán Nhạc Trùng đỉnh đầu gào thét mà qua, nếu là xuống lần nữa chìm nửa mét, thứ hai tất nhiên chết thảm tại chỗ. Nhạc Trùng ổn định thân hình, trên óc mồ hôi rơi, một bộ kinh hồn chưa định bộ dạng, tranh thủ thời gian chắp tay nói, đa tạ Nhiếp Thiên đại nhân hạ thủ lưu tình. Ta và ngươi tầm đó cũng không thù hận, ta không có lý do gì giết ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp ly khai. Nhạc Trùng lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, trên mặt kinh hại không thôi, hắn căn bản không biết, làm sao lại trực tiếp thua. Nhiếp Thiên thực lực rõ ràng so với hắn thấp một cái đại cảnh giới, nhưng võ thể cho dù cường hãn hơn hắn, kiếm đạo tu vi giống như hắn, nhưng kiếm ý cho dù mạnh hơn hắn, cái này thật sự quá quái dị. Nhiếp Thiên nhẹ nhõm cầm xuống trận thứ hai, đón lấy liền bắt đầu quan sát mặt khác kiếm giả ở giữa chiến đấu. Hiện tại đáng ra hắn chú ý kiếm giả, cùng sở hữu hai người, một cái là Hiên Viên Vân Thông, cái khác tiểu là Phong Hỏa Băng Hoàng. Tuy nhiên Hiên Viên Vân Thông tại kiếm thạch khảo thí thời điểm, thảm bại cho Nhiếp Thiên, nhưng kỳ thật lực vẫn là không thể khinh thường, đích thật là một cái kình địch. Phong Hỏa Băng Hoàng thì là lại càng không cần phải nói, kỳ thật thực lực là trước mắt mà nói mạnh nhất, thậm chí liền Nhiếp Thiên cũng không cách nào phủ nhận điểm này. Nhiếp Thiên chỉ có thể trong nội tâm chờ mong lấy, tại hắn dung hợp hắc ám chi tâm trước, không nên đụng đến Phong Hỏa Băng Hoàng. T. Doàn của tôi đốt Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm thấy, kế tiếp Tà Phong Luận Kiếm, còn sẽ có càng nhiều nữa cường giả xuất hiện. Nhiếp Thiên, xem thật kỹ tên kia mang mặt quỷ mặt nạ người. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhìn về phía kiếm thứ tư tràng, chỉ thấy một căn cột đá phía trên, đứng vững một gã đeo mặt quỷ mặt nạ kiếm giả. Người này kiếm giả trên mặt đeo một cái lục sắc mặt quỷ mặt nạ, toàn thân khí tức thu liễm, một đôi mắt lạnh như băng đến cực điểm, hoàn toàn nhìn không ra bất cứ tia cảm tình nào chấn động. Sát thủ. Nhiếp Thiên chỉ là chứng kiến người này mặt quỷ kiếm giả con mắt, liền trực tiếp xác định, người này tất nhiên là một gã sát thủ, hơn nữa là cao cấp nhất sát thủ. Cái loại này lạnh như băng được không tình cảm chút nào ánh mắt, coi như tại miệt thị tánh mạng, chỉ có sát thủ mới có thể có được ánh mắt như vậy. Hơn nữa mặt quỷ kiếm giả đem sát y không chế được vừa đúng, sát khí không ngoài lộ, đây chỉ có VIP nhất sát thủ mới có thể làm được. Bất quá trừ lần đó ra, Nhiếp Thiên cảm thụ không đến người này mặt quỷ kiếm giả còn có cái gì dị thường chỗ, không biết rõ tiểu mèo mập lại để cho hắn nhìn cái gì. Không nên gấp gáp, nhìn kỹ người này ra tay. Tiểu mèo mập ánh mắt sáng quắc địa chầm chầm vào mặt quỷ kiếm giả, nặng nề nói ra, thanh âm đúng là có chút khẩn trương. Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập loại này phản ứng, không khỏi cẩn thận, toàn tức thần văn âm thầm mở ra, hướng về kiếm trên trận bao phủ đi qua. Đã tiểu mèo mập coi trọng như thế người này mặt quỷ kiếm giả, nói rõ thứ hai tất nhiên có chỗ đặc thủ. Cái lúc này, mặt quỷ kiếm giả đối thủ xuất hiện, là một gã thực lực không kém kiếm giả, có được trí cao thần sơ kỳ thực lực, kiếm chi vong ngã cảnh giới. Đeo một cái mặt nạ, làm cho cái gì mê hoặc. Người này kiếm giả tựa hồ cũng không có đem mặt quỷ kiếm giả để vào mắt, lạnh lùng mở miệng, toàn thân kiếm thế bành trướng mà lên, giống như thực chất sát ý bao phủ đi qua, đem mặt quỷ kiếm giả bao phủ lại. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nhưng là tên kia mặt quỷ kiếm giả nhưng lại như là một căn mục đầu đứng ở nơi đó, không nhích động chút nào. Hắn muốn làm gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm kỳ quái. Đối mặt trí cao thần sơ kỳ cường giả, liền hắn cũng không dám như thế đại ý, nhưng này mặt quỷ kiếm giả coi như hoàn toàn không thấy đối thủ trước mắt. Chú ý, trên người của ngươi kiếm ý động. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập đột nhiên hú lên quái dị, thanh âm đúng là có chút bén nhọn, hiển nhiên là kinh ngạc đến cực điểm. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, toàn tức thần văn toàn lực vận chuyển, quả nhiên phát hiện, tên kia mặt quỷ kiếm giả toàn thân chậm rãi tuôn ra phi thường cổ quái kiếm ý, cái loại này kiếm ý khí tức phi thường kỳ quái, coi như không có bất kỳ lực sát thương, nhưng lại làm cho người cảm giác được không rét mà run cảm giác các bách. Tên kia đang làm gì đó? Không muốn sống nữa sao? Cái lúc này, rất nhiều người ánh mắt đều bị trận này chiến đấu hấp dẫn, nhao nhao la hoảng lên. Xú tiểu tử, ta làm thịt ngươi. Sau một khắc, cái kia ra tay kiếm giả nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm ý đột nhiên thu liễm, trường kiếm trong tay giơ lên cao cao. Nhưng mà ngay một khắc này, nhất một màn quỷ dị đã xảy ra. Tên kia kiếm giả thân ảnh hơi chậm lại, đột nhiên toàn thân kiếm ý bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, lập tức đúng là lập tức thu liễm, hướng về hắn bản thân đè ép đi qua. Bành! Đột ngột đấy, một tiếng trầm đục truyền ra, không trung xuất hiện một mảnh huyết quang. Tên kia kiếm giả lại bị kiếm của mình ý đè ép được từ phát nổ. Cái này thảm thiết huyết tinh một màn, lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi, sắc mặt kinh hãi địa nhìn xem không trung một màn, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Kiếm ý không khống chế được tự bạo, loại chuyện này hoàn toàn chính xác có khả năng phát sinh, nhưng lại chỉ biết phát sinh ở cấp bậc thấp kiếm giả hoặc là tẩu hỏa nhập ma kiếm giả trên người. Tên kia kiếm giả thế nhưng mà trí cao thần sơ kỳ kiếm chi vong ngã cảnh giới cường giả, kiếm ý không khống chế được loại chuyện này, căn bản không có khả năng phát sinh ở trên người của hắn. Nhưng hắn vẫn trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp bị kiếm của mình ý đè ép được từ phát nổ. Một màn này, thật sự quỷ dị tới cực điểm. Hiện trường lâm vào giống như chết yên lặng, ánh mắt mọi người chằm chằm vào tên kia mặt quỷ kiếm giả, giống như nhìn xem một chỉ có thể sợ quái vật đồng dạng. Người ngu đi nữa cũng biết, nhất định là người này mặt quỷ kiếm giả động tay chân, cho nên đối thủ của hắn mới có thể đột nhiên tự bạo. Nhưng là mặt quỷ kiếm giả đến cùng làm cái gì, ai cũng nói không rõ ràng. Nhiếp Thiên ngây ngẩn cả người trọn vẹn mấy giây thời gian, ngốc trệ ánh mắt mới rốt cục hòa hoan xuống, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Nhiếp Thiên, nhìn rõ ràng thằng này là như thế nào giết người được rồi sao? Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, đồng dạng kinh ngạc. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, tiết hầu không khỏi nhấp nhô một chút, nặng nề nói ra hai chữ, ảo thuật. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1911. Chương 1982, Minh Hoàng Thánh Y Điệ. Ảo thuật. Nhiếp Thiên trong óc quanh quẩn vừa rồi một màn, phi thường xác định, tên kia mặt quỷ kiếm giả, tựu là dùng ảo thuật giết chết đối thủ. Mặt quỷ kiếm giả kiếm ý bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại tinh thần lực, đúng là kiếm ý bên trong tinh thần uy hiếp, lại để cho đối thủ của hắn sinh ra ảo giác, trực tiếp từ bạo. Không thể không nói, người này mặt quỷ kiếm giả kiếm ý thật là quỷ dị, là Nhiếp Thiên cuộc đời ít thấy. Kiếm giả bên trong, có thể đem tinh thần lực dung nhập kiếm ý bên trong người, cực kỳ hiếm thấy, mà có thể lợi dụng kiếm ý chế tạo huyễn cảnh người, càng là thế gian hắn hữu. Người này mặt quỷ kiếm giả, có thể đem ảo thuật hoàn mỹ địa dung hợp tại kiếm ý bên trong, thật sự là phi thường đáng sợ. Hơn nữa từ đầu đến cuối, mặt quỷ kiếm giả ngay cả động cũng không có động, chỉ là phóng xuất ra một ít kiếm ý, liền trực tiếp giết người ở vô hình, loại này thủ pháp giết người, làm cho người sợ. Trách không được tiểu mèo mập lại để cho Nhiếp Thiên chú ý người này, nguyên lai thằng này vậy mà một gã có được ảo thuật kiếm giả. Kỳ thật Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong, cũng đã bao hàm một loại tinh thần lực thuộc tính kiếm ý, phệ hồn kiếm ý, có thể ở trong lúc vô hình công kích đối thủ tâm thần. Nhưng trước mắt người này mặt quỷ kiếm giả, đối với tinh thần kiếm ý khống chế, không biết cao hơn mình bao nhiêu. Xem ra người này cũng sẽ là của ta một gã kinh địch. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, trong nội tâm không khỏi nói ra. Ừ, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, nói ra, cái này mặt quỷ kiếm giả thực lực chân chính còn không có vẻ lộ ra, ngươi nếu là gặp được hắn, nhất định phải phi thường cẩn thận, cho dù ngươi lại toàn tức thần văn, cũng chưa chắc có thể lẫn mất qua hắn ảo thuật. Nhiếp Thiên thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, khẽ gật đầu. Ảo thuật, đây là một loại phi thường không nói đạo lý công kích phương thức, một khi lâm vào trong đó, dù là ngươi là trí cao thần đỉnh phong võ giả, cũng sẽ bị thi thuật giả đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Tựa như tên kia vừa mới chết mất kiếm giả, ngay cả mình chết như thế nào cũng không biết. Nhiếp Thiên nhìn qua tên kia mặt quỷ kiếm giả, trong nội tâm âm thầm nói ra, ngươi đến tuột cùng là phương nào thế lực người đâu. Hắn đã xác định, người này mặt quỷ kiếm giả là một gã sát thủ, cho nên hắn đệ nhất suy đoán, người này là nghịch lân người. Nếu như mặt quỷ kiếm giả là nghịch lân chi nhân, vậy thì vô cùng có khả năng là hướng về phía Nhiếp Thiên đến, dù sao Nhiếp Thiên giết nghịch lân 13 đâm, nghịch lân đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Vốn là Hiên Viên Vân Thông, sau đó là Phong Hỏa Băng Hoàng, hiện tại lại tới nữa một cái có thể sử dụng kiếm ý chế tạo ảo thuật mặt quỷ kiếm giả, trận này Tà Phong Luận Kiếm thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Nhiếp Thiên giờ phút này trong nội tâm không có quá nhiều sợ hãi, ngược lại là có chút hưng phấn, hắn rất chờ mong, kế tiếp sẽ có cái dạng gì cường giả xuất hiện. Đón lấy, Nhiếp Thiên lại đã tiến hành chính mình trận thứ 3 trận đấu, đối thủ cũng không được, hắn nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Ba cuộc tranh tài đi qua, Nhiếp Thiên hôm nay chiến đấu tiểu đã xong, kế tiếp khả di chuyên tâm đến quan sát những thứ khác kiếm giả chiến đấu. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Quỷ Vũ Sán cũng đã xong chính mình chiến đấu, đi vào Nhiếp Thiên bên người, nhưng lại có chút lo lắng, nói ra, lúc này đây Tà Phong Luận Kiếm xuất hiện rất nhiều cường giả a, đoán chừng ta muốn vào 16 cường cũng khó khăn. Quỷ Vũ Sán hôm nay ba cuộc chiến đấu, ba chiến toàn thắng. Nhưng hắn gặp được đều là so sánh yếu đích đối thủ, cho nên có thể thắng lợi, kế tiếp có thể tiếp tục đi tới đích, vậy thì khó mà nói. Ta cũng không có nghĩ đến, Tà Phong Luận Kiếm hấp dẫn đến nhiều như vậy cường giả. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nhưng trong ánh mắt kiên định nhưng lại không thay đổi. Kiếm Kinh Vân chấm dứt chiến đấu, cũng tới đến Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ Sán bên người, chau mày lấy, nhưng lại cũng không nói lời nào. Hắn từ trước đến nay ổn trọng, nhưng giờ phút này cũng không khỏi trở nên lo lắng. Kiếm Kinh Vân, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhiếp Thiên nhìn về phía Kiếm Kinh Vân, cười nhạt một tiếng hỏi. Nhiếp Thiên, lần này Tà Phong Luận Kiếm xuất hiện nhiều như vậy cường giả, ngươi còn có lòng tin cầm bắt được kiếm khôi vị sao? Kiếm Kinh Vân gật đầu, nặng nề nói ra trong lòng lo lắng. Hắn đã biết nói, Nhiếp Thiên là muốn lợi dụng Tà Phong Luận Kiếm, cứu ra Kiếm Khuynh Trì. Nhưng là cứu Kiếm Khuynh Trì điều kiện tiên quyết là, Nhiếp Thiên phải cầm xuống kiếm khôi vị. Trước khi thời điểm, Kiếm Kinh Vân đối với Nhiếp Thiên rất có lòng tin, nhưng hiện tại, trong lòng của hắn bắt đầu có chút bận tâm. Phong Hỏa Băng Hoàng bọn người quá mạnh mẽ, thực lực đã thẳng truy thế hệ trước kiếm đạo danh túc, Nhiếp Thiên sẽ là đối thủ của hắn sao? Yên tâm, kiếm khôi vị, ta tình thế bắt buộc. Nhiếp Thiên cũng biết Kiếm Kinh Vân đang lo lắng cái gì, cười nhạt một tiếng, trên người toát ra cường đại tự tin. Kiếm Kinh Vân nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn là khó coi, hắn hận thực lực của mình quá yếu, không cách nào cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ nâng lên cứu người trọng trách. Mau nhìn, Luyện Vũ Y Y lên sân khấu rồi. Cái lúc này, Quỷ Vũ Sán đột nhiên mừng rỡ địa quát to một tiếng, chỉ vào một cái kiếm chàng nói ra. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, quả nhiên thấy Luyện Vũ Y Y thân ảnh xuất hiện tại một căn kiếm chàng cột đá phía trên. Luyện Vũ Y Y trong cơ thể khắp huyết kiếm anh đã bị lấy ra, nhưng nàng chiến lực vẫn đang không thể khinh thường, chủ thân đỉnh phong thực lực, trung cấp kiếm võ hợp nhất kiếm đạo cảnh giới, làm cho nàng đủ để cùng chí cao thần sơ kỳ thậm chí trung kỳ võ giả một trận chiến. Nhiếp Thiên đoán chừng, coi như là hiện tại Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán, cũng chưa hẳn là Luyện Vũ Y Y đối thủ. Cho nên trận này chiến đấu, chỉ cần đối thủ không phải quá mạnh mẽ, Luyện Vũ Y Y tất nhiên có thể thắng lợi. Ở đây rất nhiều người đều biết Luyện Vũ Y Y, nàng chiến đấu, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người. Sau một lát, một đạo thân ảnh rơi xuống, hàng lâm tại Luyện Vũ Y Y đối diện kiếm chàng cột đá phía trên. Ồ, đây là người nào hả? Theo đạo này thân ảnh rơi xuống, đám người nhưng lại nhướng mày, ánh mắt trở nên nghi hoặc, vẻ mặt khó hiểu. Đạo thân ảnh kia phi thường kỳ quái, cả người ẩn tại rộng thùng thình áo đen bên trong, cái kia vốn nên là gương mặt địa phương, dĩ nhiên là một mảnh đen kịt đích chỗ trống, phi thường quỷ dị. Theo thân hình thượng phán đoán, người này hẳn là một gã nữ tính. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến áo đen thân ảnh thời điểm, ánh mắt đúng là không khỏi run lên, sắc mặt kinh dị vô cùng. Đạo này áo đen thân ảnh, cho hắn một loại phi thường cảm giác quen thuộc, nhưng là hắn khí tức nhưng lại rất lạ lẫm, cái này lại để cho Nhiếp Thiên cảm giác được phi thường kỳ quái. Nhiếp Thiên lập tức thẻ mở ra toàn tức thần văn, muốn rõ ràng hơn tích địa cảm giác áo đen thân ảnh khí tức, nhưng kỳ quái chính là, hắn toàn tức thần văn chưa tới gần thứ hai, liền bị trực tiếp bắn ngược trở về. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trong lòng nghi hoặc quá nặng. Cái này dĩ nhiên là nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, dĩ nhiên là phi thường kinh ngạc, run rẩy mấy giây thời gian, mới nói ra bốn chữ, Minh Hoàng Thánh Y Điệ. Minh Hoàng Thánh Y Điệ. Nghe thế bốn chữ, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, trong lòng đích kinh hãi đều hiển lộ tại trên mặt. Minh Hoàng, nghe thế cái danh tự, Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ nghĩ tới một người khác, Tuyết Nhi. Tuy nhiên không biết Minh Hoàng Thánh Y Y là cái gì, nhưng này áo đen thân ảnh vậy mà có thể ăn mặc Minh Hoàng Thánh Y Y, hiển nhiên nói rõ, người này cùng Minh Hoàng có rất lớn quan hệ. Áo đen chi nhân là tam sinh chi mạch, chẳng lẽ nàng phải tiểu mèo mập không để ý đến Nhiếp Thiên kinh ngạc, thần sắc ngược lại trở nên hoảng sợ mà bắt đầu, sắc mặt kinh hãi vô cùng. Vừa lúc đó, đạo kia áo đen thân ảnh đột nhiên động, trong tay xuất hiện một tay xích hồng như máu trường kiếm. Phóng thích ra cực kỳ đáng sợ kiếm ý khí tức. Đây là Nhiếp Thiên chứng kiến cái thanh kia xích hồng trường kiếm, hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, sắc mặt lập tức cứng ngắc ở. Cái kia xích hồng trường kiếm, hắn lại quen thuộc bất quá rồi, đúng là Tuyết Nhi Nguyên Linh Chi Kiếm, Lạc Thần Kiếm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1949. Chương 1983, đến tột cùng là ai? Lạc Thần Kiếm. Nhìn rõ ràng tên kia áo đen thân ảnh trên tay xích hồng trường kiếm, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, liền thần sắc đều một chút trở nên ngốc trệ. Cái thanh này xích hồng trường kiếm, hắn thật sự quá quen thuộc, đúng là Tuyết Nhi Nguyên Linh Chi Kiếm, Lạc Thần Kiếm. Nhiếp Thiên sửng sốt một cái trước mắt, lập tức ánh mắt nhíu một cái, trong nội tâm cả kinh kêu lên, Tuyết Nhi Nguyên Linh Chi Kiếm, như thế nào sẽ ở người này trên tay? Hơn nữa người này cũng là tam sinh chi mạch, thậm chí còn ăn mặc minh hoàng thánh y, nàng đến tuột cùng là người nào? Chẳng lẽ, nàng tiểu là Tuyết Nhi? Nhiếp Thiên lập tức sửng sốt, miệng há lao đại, nhưng lại nửa chữ đều nói không đi ra. Hắn không thể tin được, trước mắt xuất hiện áo đen kiếm giả sẽ là Tuyết Nhi. Nếu như người này thật là Tuyết Nhi, vì cái gì khí tức trên thân thay đổi hoàn toàn? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Thiên càng nghĩ càng loạn, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Trước mắt một màn này, thật sự đem hắn làm cho hồ đồ rồi. Ra tay đi. Vừa lúc đó, tên kia áo đen kiếm giả đột nhiên mở miệng, thanh âm rét lạnh vô cùng, thậm chí mang theo rất mạnh sát ý. Cái thanh âm này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, thân hình đều đi theo chấn động, trong nội tâm cả kinh kêu lên, nàng tiểu là Tuyết Nhi. Vừa rồi người này áo đen kiếm giả tiếng nói, Nhiếp Thiên nghe được vô cùng rõ ràng, tuyệt tuyệt đối đúng là Tuyết Nhi thanh âm. Nhưng là cái loại nầy ngữ khí, nhưng lại cùng Nhiếp Thiên nhận thức Tuyết Nhi hoàn toàn không giống với. Tuyết Nhi thanh âm có khi cũng sẽ biết rất lạnh, nhưng tuyệt đối không phải loại này sát ý lạnh. Áo đen kiếm giả chỗ hiển lộ ra đến sát ý, phi thường cường liệt, căn bản chính là một loại cực kỳ lạnh lùng cảm xúc, coi như coi thường hết thể sát thủ. Tiểu mập, đây là có chuyện gì? Nàng là Tuyết Nhi sao? Nhiếp Thiên tâm loạn như ma, cơ hồ giống giận hô. Nhiếp Thiên, ngươi trước tỉnh táo. Tiểu mèo mập ánh mắt quái dị địa lóe ra, ý bảo Nhiếp Thiên tỉnh táo. Nhưng là Nhiếp Thiên cảm xúc phi thường kích động, loại tình huống này, hắn làm sao có thể tỉnh táo? Nếu như tên kia áo đen kiếm giả là Tuyết Nhi, nàng kia tại sao phải biến thành như vậy? Nếu như áo đen kiếm giả không phải Tuyết Nhi, nàng kia là ai? Như thế nào sẽ có được Lạc Thần kiếm? Như thế nào sẽ cùng Tuyết Nhi thanh âm đồng dạng? Hết thảy, thật là quỷ dị, lại để cho Nhiếp Thiên không cách nào tỉnh táo. Thật cuồng vọng người. Mà ở cái lúc này, Luyện Vũ Y cảm giác nhận lấy khiêu khích, kêu giống một tiếng, thân ảnh đột nhiên nhảy lên, một kiếm hung hăng đâm, lập tức vô cùng kiếm ý gào thét xuất hiện, hóa thành một đạo bóng kiếm, hướng về kia tên áo đen kiếm giả điên cuồng đè xuống. Ngươi, quá yếu. Áo đen kiếm giả đối mặt Luyện Vũ Y dốc sức một kiếm, phản ứng nhưng lại phi thường bình thản, thậm chí rất khinh miệt, cười lạnh một tiếng, trực tiếp một kiếm đâm ra, một đạo xích hồng như máu kiếm ý xuất hiện, lại trên không trung hóa thành cực lớn hồng vùi, coi như trời chiều truy lạc, ánh hồng một mảnh thiên địa. Luyện Vũ Y bóng kiếm tại va chạm vào khổng lồ kia hồng vùi thời điểm, đúng là không cách nào thừa nhận hồng vùi bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, trực tiếp nứt vỡ. A. Sau một khắc, một tiếng bén nhọn tiếng kêu vang lên, Luyện Vũ Y thân ảnh bay rớt ra ngoài, nhưng là không có đã bị bất cứ thương tổn gì, cuồng lui mấy ngàn thước về sau, tại giữa không trung ổn định. Luyện Vũ Y ngạc nhiên lạnh tại nguyên chỗ, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Cái này, đây là có chuyện gì? Đám người cũng nhao nhao sửng sốt, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem, ánh mắt quái dị vô cùng. Luyện Vũ Y thế nhưng mà có thần võ kiếm tháp đệ nhất yêu nghiệt danh tiếng. Lại bị người một kiếm đánh bại, kết quả này quá một cách không ngờ. Mà quỷ dị hơn chính là, người xuất thủ kia cũng là một gã nữ tính kiếm giả, kỳ thật thực lực tại phía xa Luyện Vũ Y ở phía trên. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, áo đen kiếm giả căn bản đã hết toàn lực, nếu như áo đen kiếm giả nguyện ý Luyện Vũ Y ở giờ phút này đã là một cỗ thi thể. Tựa hồ áo đen kiếm giả cũng không nghĩ giết Luyện Vũ Y, thậm chí đều không có tổn thương thứ hai. Nàng là đỉnh phong kiếm võ hợp nhất cảnh giới. Cái lúc này, có người nhìn ra mánh khỏe, hú lên quái dị, sắc mặt hoảng sợ cực kỳ. Áo đen kiếm giả thực lực cũng không cao, nhưng kiếm đạo cảnh giới vậy mà đạt đến đỉnh phong kiếm võ hợp nhất chi cảnh. Đỉnh phong kiếm võ hợp nhất, ngoại trừ truyền thuyết kiếm giả bên ngoài, tựu là thần cảnh kiếm đạo đỉnh phong cảnh giới, toàn bộ 9 đại vực giới, có thể đạt tới đỉnh phong kiếm võ hợp nhất kiếm giả, không xuất ra hai tay số lượng. Cái này áo đen võ giả mới bao nhiêu, làm sao có thể có đỉnh phong kiếm võ hợp nhất cảnh giới? Phải biết rằng, mà ngay cả quỷ vũ cùng xa như vậy kiếm đạo danh túc, cũng chỉ là cao cấp kiếm võ hợp nhất mà thôi à. Nàng, thật là Tuyết Nhi. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, hắn không cách nào cảm giác áo đen kiếm giả rõ ràng khí tức, nhưng thứ hai kiếm đạo kiếm giới thật là đáng sợ, khủng bố như thế kiếm đạo thiên phú, ngoại trừ Tuyết Nhi bên ngoài, Nhiếp Thiên nghĩ không ra người thứ hai. Ngươi, vì cái gì không giết ta? Cái lúc này, Luyện Vũ Y kịp phản ứng, trên mặt là một bộ kinh hồn chưa định thần sắc, nhìn qua cái kia áo đen kiếm giả hỏi. Bởi vì ngươi quá yếu, còn chưa chết tại ta dưới thân kiếm tư cách. Áo đen kiếm giả lạnh lùng mở miệng, cả người coi như một tòa như băng sơn, sừng sững ở đằng kia. Ngươi luyện vũ y khí khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng lại nói không ra lời. Cùng áo đen kiếm giả so sánh với, thật sự của nàng quá yếu. Áo đen kiếm giả không hề nói nhảm, quay người muốn rời khỏi, nhưng nàng vừa phóng ra vài bước, liền có một đạo thân ảnh chắn trước mặt của nàng. Tránh ra. Áo đen kiếm giả nhìn trước mắt tóc bạc thân ảnh, lạnh lùng mở miệng, thái độ phi thường lạnh như băng. Lúc này ngăn trở áo đen kiếm giả người, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Ngươi đến tột cùng là ai? Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, toàn tức thần văn điên cuồng mà vận chuyển, nhưng chính là không cách nào đột phá áo đen võ giả tinh thần phòng ngự, không thể rõ ràng địa cảm thụ thứ hai khí tức. Ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Áo đen kiếm giả thanh âm trở nên càng thêm lạnh như băng, toàn thân dâng lên không thêm che giấu sát ý. Đây là một loại khí thế, một loại thần ngăn cản giết thần, Phật ngăn cản giết Phật khí thế. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt không khỏi nhất biến, hắn và Tuyết Nhi ở chung thời gian rất lâu, phi thường hiểu rõ thứ hai, tuyệt đối sẽ không hiển lộ ra như vậy khí thế. Tuyết Nhi tại tức giận thời điểm, sẽ rất bá đạo, nhưng đó là một loại quân lâm thiên hạ khí thế, mà không phải là sát khí mãnh liệt. Ta cũng hỏi lại nhất biến, ngươi đến tột cùng là ai? Nhiếp Thiên cũng không có nhượng bộ, lạnh lùng nói ra. Chấp mê bất ngộ, muốn chết. Áo đen kiếm giả đột nhiên lạnh lẽo, lập tức toàn thân tuôn ra một cổ kiếm ý, cũng không khổng lồ, nhưng lại nhanh đến cực hạn, ngưng tụ thành một đạo lưỡi dao sắc bén, tập sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên phản ứng cực nhanh, thân ảnh tránh ra bên cạnh, khó khăn lắm né qua lưỡi dao sắc bén đánh chính diện, nhưng cái cổ tầm đó nhưng lại lưu lại một đạo chói mắt vết máu. Áo đen kiếm giả kiếm ý lăng liệt khắc nghiệt, nếu như Nhiếp Thiên là tầm thường thượng vị thần võ giả, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may phản ứng của hắn rất nhanh, võ thể đủ cường, lúc này mới tránh được một lần sát cơ. Ồ, không có thể giết chết Nhiếp Thiên, áo đen kiếm giả không khỏi nghi hoặc một tiếng, nói ra, thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi rồi. Nhiếp Thiên chau mày, cái cổ ở giữa vết máu lập tức khép lại, hắn nhìn xem áo đen kiếm giả, lại lần nữa hỏi, ngươi đến tuột cùng là ai? Vì cái gì trên người của ngươi sẽ có lạc thần kiếm? Ta gọi Tuyết Linh. Áo đen kiếm giả tựa hồ do dự một chút, cuối cùng nhất nói ra một cái tên, sau đó quay người lì khai. Tuyết Linh. Nghe thế cái danh tự, Nhiếp Thiên sửng sờ ở tại chỗ, ánh mắt càng không ngừng run rẩy. Tuyết Linh cùng Tuyết Nhi, rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hai người là cùng là một người sao? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1948. Chương 1984, phong ấn trí nhớ. Nhiếp Thiên nhìn xem Tuyết Linh ly khai bóng lưng, lông mày chăm chú nhăn lại, trong đầu quanh quẩn lấy một vấn đề, Tuyết Linh cùng Tuyết Nhi, đến cùng phải hay không cùng là một người? Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Cái lúc này, Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán đã đi tới, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên lại đột nhiên ngăn lại Tuyết Linh. Ta không sao. Nhiếp Thiên dần dần tỉnh táo lại, khẽ lắc đầu nói. Kế tiếp chiến đấu, hắn vô tâm nhìn nữa, lúc này ly khai, trực tiếp trở lại trong thành chủ phủ. Trong tiểu viện, Nhiếp Thiên tâm thần có chút không tập trung, qua lại bất an địa đi đi lại lại lấy, Tuyết Linh sự tỉnh thật là quỷ dị, lại để cho hắn không cách nào lòng yên tĩnh xuống. Nhiếp Thiên, bây giờ là Tà Phong luận kiếm thời điểm mấu chốt, ngươi nhất định phải lòng yên tĩnh, không thể vội vàng sao động. Tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, ghé vào Nhiếp Thiên đầu vai, nặng nề nói ra. Tiểu mập, ngươi nhất định nhìn ra cái gì, nói cho ta biết ta. Nhiếp Thiên thoáng tỉnh táo, ánh mắt nóng rực địa nhìn xem tiểu mèo mập nói ra. Tiểu mèo mập một mực rất nặng lặng yên, hiển nhiên đã nhìn ra cái gì, nhưng không có nói ra. Dung hợp hắc ám chi tâm cần lòng yên tĩnh, Nhiếp Thiên loại trạng thái này hiển nhiên không được, bản tôn thật sự muốn đem chân tướng nói cho hắn biết sao. Tiểu mèo mập lam sắc con ngươi lóe ra, trong nội tâm âm thầm nói ra. Thật sự là hắn theo Tuyết Linh trên người nhìn ra mánh khỏe, nhưng hắn cũng không nói gì, là sợ Nhiếp Thiên cũng biết chân tướng về sau, càng thêm bực bội. Tiểu mập, nói cho ta biết ta. Nhiếp Thiên gặp tiểu mèo mập phản ứng, càng thêm xác định, thứ hai nhất định nhìn ra cái gì, nặng nề nói ra. Ai? Tiểu mèo mập nhìn xem vội vàng sao động không thôi Nhiếp Thiên, lắc đầu thở dài một tiếng, nói ra, Tuyết Linh, tiểu là Tuyết Nhi. Tuyết Linh, tiểu là Tuyết Nhi. Đốt N. En oanh. Nghe thế cái trả lời, Nhiếp Thiên cảm giác được đầu góc chầm xuống, thật giống như bị người hung hăng địa gõ một gậy, thân hình run lên, rút lui vài bước, thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Trong lòng của hắn tuy nhiên đã có suy đoán, nhưng chính thức được chứng thực thời điểm, hay là như vậy kinh ngạc cùng rung động. Tuyết Linh tiểu là Tuyết Nhi, tin tức này đối với Nhiếp Thiên mà nói, không khác sấm sét giữa trời quang, lại để cho cả người hắn đều mở. Tiểu mèo mập đã sớm biết đạo Nhiếp Thiên sẽ là loại này phản ứng, lại thở dài một tiếng, lắc đầu, cũng không nói lời nào, chờ Nhiếp Thiên tỉnh táo lại. Sau một lát, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt nhưng vẫn là bất trụ địa run rẩy, nói ra, tiểu mập, ngươi xác định Tuyết Linh tiểu là Tuyết Nhi sao? Bản tôn xác định. Tiểu mèo mập gật đầu, nói ra, Tuyết Nhi mặc minh hoàng thánh ý đi hề, cho nên khí tức của nàng bị che đậy kín rồi, nhưng cái này không lừa được bản tôn, nàng tuyệt đối là Tuyết Nhi. Cái này Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt cứng ngắc một chút, chợt hỏi, nếu như Tuyết Linh tiểu là Tuyết Nhi, nàng vì cái gì không biết ta? Vì cái gì còn có thể giết ta? Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Linh mặt đối mặt nói chuyện, thứ hai hoàn toàn là một bộ lạnh lùng như băng thái độ, thậm chí ra tay với Nhiếp Thiên, hơn nữa là hạ sát thủ. Nếu như không phải Nhiếp Thiên thực lực đủ cường, giờ phút này hắn đã chết tại Tuyết Linh trên tay. Tuyết Nhi là không thể nào ra tay với Nhiếp Thiên, càng không khả năng giết Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi chỉ nhớ, bị người phong ấn. Tiểu mèo mập ánh mắt hiện lên một vòng quỷ dị hào quang, nói ra, ngươi chỗ đã thấy Tuyết Linh, đã hoàn toàn không biết ngươi rồi, đối với nàng mà nói, ngươi chính là một cái người xa lạ. Cái này, không có khả năng. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên mở rộng, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết dịch đều tại điên cuồng mà ngược dòng cuồn cuộn. Tiểu mèo mập nhìn xem Nhiếp Thiên, lắc đầu nói ra, Nhiếp Thiên, mặc kệ ngươi tiếp không tiếp thụ, chân tướng sự tình đều là như vậy. Tuyết Nhi trí nhớ đích thật là bị phong ấn, nàng nhìn ngươi chỉ là một cái người xa lạ. Nhiếp Thiên hai mắt xích hồng sung huyết, như là một đầu điên cuồng trạng thái ở dưới hung thú, giận dữ hét, ai làm, đứa nào làm. Tiểu mèo mập không có ngăn cản Nhiếp Thiên, hắn phải cho thứ hai một cái tiếp nhận thời gian. Tuyết Nhi trí nhớ bị phong ấn, không bao giờ nữa nhận thức Nhiếp Thiên rồi, cái này đối với thứ hai mà nói, đả kích quá lớn. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục thoáng tỉnh táo một ít, hai mắt nhưng vẫn là xích hồng, chằm chằm vào tiểu mèo mập hỏi, có biện pháp nào không lại để cho Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ? Tiểu mèo mập sửng sốt một chút, chợt nói ra, có được tam sinh chi mạch người, trí nhớ vốn cũng rất không ổn định. Người có lẽ còn nhớ rõ, Tuyết Nhi lúc trước thức tỉnh vạn kiếm huyết mạch về sau, trí nhớ từng ngắn ngủi địa biến mất qua. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nguyên lai tiểu mèo mập liền chuyện này cũng biết, có thể là theo Đế Thích Thiên trong miệng biết được. Tuyết Nhi hoàn toàn chính xác tầng từng có ngắn ngủi mất trí nhớ, nhưng về sau rất nhanh tiểu khôi phục. Tiểu mập, đã Tuyết Nhi lần trước có thể khôi phục trí nhớ, lần này cũng có thể cũng được, đúng không? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến điểm này, vẻ mặt mừng rỡ nói. Tiểu mèo mập lúc này sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem, lắc đầu, nói ra, lần trước Tuyết Nhi đánh mất trí nhớ, là vì tâm thần đã bị vạn kiếm huyết mạch trùng kích. Đợi đến lúc vạn kiếm huyết mạch cùng thân thể của nàng triệt để dung hợp, đánh mất trí nhớ dĩ nhiên là hội trở về. Nhưng là lúc này đây không giống với, Tuyết Nhi trí nhớ là bị người dùng cường đại phong ấn khóa lại. Bản tôn có thể cảm giác được, cái này phong ấn phi thường cường đại, hơn nữa tồn tại thời gian càng dài, Tuyết Nhi trí nhớ lần nữa khôi phục cơ hội lại càng tiểu. Mặc dù là hiện tại tiểu cởi bỏ cái này phong ấn, Tuyết Nhi trí nhớ cũng không nhất định có thể khôi phục lại. Nói xong lời cuối cùng, tiểu mèo mập sắc mặt đã là phi thường khó chịu nổi, cũng không dám nhìn Nhiếp Thiên phản ứng. Hắn không nghĩ lừa gạt Nhiếp Thiên, cho nên đem chân tướng nói cho thứ hai. Nhiếp Thiên nhất thời sửng sờ ở tại chỗ, cả buổi đều phản ứng không kịp. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Nhiếp Thiên căng cứng sắc mặt rốt cục đã có một tia chuyển biến tốt đẹp, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hào quang, nói ra, Tuyết Nhi trí nhớ bị phong ấn, nhất định là Thiên La Địa Võng người làm. Bọn hắn nhất định biết đạo như thế nào khôi phục trí nhớ. Có lẽ sẽ biết nói, nhưng bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết sao. Tiểu mèo mập bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Thiên La Địa Võng người phong ấn Tuyết Nhi trí nhớ, nhất định có hắn mục đích, bọn hắn lại thế nào khả năng đi khôi phục Tuyết Nhi trí nhớ. Mặc kệ trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn, ta nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục Tuyết Nhi trí nhớ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, ánh mắt không hề nghi hoặc, mà chuyển biến thành chính là kiên định chi ý. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ ngàn vạn không thể xúc động, Tuyết Nhi trí nhớ bị phong ấn, nhưng nàng cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thực lực ngươi bây giờ quá yếu, còn xa xa không thể cùng Thiên La Địa Vong đối kháng. Tiểu mèo mập lo lắng Nhiếp Thiên xúc động phía dưới làm chuyện điên rồ, tranh thủ thời gian dặn dò Nhiếp Thiên nói. Ta biết nói. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, tại Thiên La Địa Vong người không có xuất hiện trước khi, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Thiên La Địa Vong lại để cho Tuyết Nhi tham gia Tà Phong Luận Kiếm, hắn mục đích chỉ sợ không chỉ, mà còn tinh khiết, vô cùng có khả năng là hướng về phía ta đến. Nhiếp Thiên cũng biết, trên người của hắn có một cái thứ đồ vật, đối với Thiên La Địa Vong trọng yếu phi thường, cái kia chính là Tuyết Nhi tại hắn trên người lưu lại đế nữ chi nước mắt. Có lẽ, Thiên La Địa Vong lại để cho Tuyết Nhi tham gia Tà Phong Luận Kiếm, chính là vì đế nữ chi nước mắt mà đến. Tuyết Nhi hiện tại trí nhớ đánh mất, hoàn toàn bị Thiên La Địa Vong khống chế, nhưng may mắn chính là, nàng cũng không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng, Thiên La Địa Vong không có khả năng tổn thương Tuyết Nhi, dù sao thứ hai là bị bọn hắn tôn kính là đế nữ người. Nhiếp Thiên tin tưởng, không dùng được bao lâu thời gian, Thiên La Địa Vong người, tất nhiên sẽ chủ động tìm tới tận cửa rồi. Hắn hiện tại muốn làm, tự làm mau chóng tăng lên thực lực của mình. Sau đó lẳng lặng chờ đợi Thiên La Địa Vong người đến tìm hắn. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1963. Chương 1985, khủng bố chiến lược. Ngày hôm sau, kiếm giả thi đấu tiếp tục. Trải qua ngày đầu tiên chiến đấu về sau, gần 5.000 danh kiếm người, bị loại bỏ ngàn người tả hữu, còn thừa lại 4.000 tên người dự thi. Kế tiếp chiến đấu. Hội càng ngày càng kịch liệt, bị loại bỏ người cũng sẽ biết càng ngày càng nhiều. Nhiếp Thiên trận đầu chiến đấu, đối thủ không được, hắn nhẹ nhõm đạt được thắng lợi. Kế tiếp, hắn bắt đầu chú ý những người khác chiến đấu, đương nhiên hắn nhất chú ý người, hay là Tuyết Nhi, hoặc là hiện tại gọi Tuyết Linh càng thêm phù hợp. Lúc này, thứ 17 kiếm trên trận, Tuyết Linh đang tại cùng một gã thanh ý kiếm giả quyết đấu. Nhiếp Thiên mặc dù biết cảm giác của mình lực không cách nào đột phá Minh Hoàng Thánh Ý gì, nhưng hắn hay là thử một chút, kết quả là không hề ngoài ý muốn thất bại. Minh Hoàng Thánh Y Ghi mặc ở Tuyết Linh trên người, nhìn về phía trên phi thường bình thường, cùng với tầm thường áo đen không có gì khác nhau, nhưng đem làm Nhiếp Thiên nhìn xem Minh Hoàng Thánh Y Ghi thời điểm, hắn có thể cảm giác được, Thánh Y Ghi phía trên có một loại phi thường quái dị khí tức tại lưu động lấy, huyền diệu vô cùng, lại để cho hắn cảm giác được một loại rất đặc thù uy hiếp. Nhiếp Thiên suy đoán, Minh Hoàng Thánh Y ngoại trừ che đậy đến từ ngoại giới cảm giác bên ngoài, nhất định còn có những thứ khác tác dụng. Cái lúc này, Tuyết Linh một kiếm giải quyết chiến đấu, thân ảnh theo kiếm chàng cột đá phía trên xuống, vậy mà đi thẳng tới Nhiếp Thiên bên người, mặt của nàng ẩn tại áo đen phía dưới, tựa hồ là đang ngó chừng Nhiếp Thiên, nghi ngờ nói, ngươi vì cái gì muốn biết ta là ai? Ta và ngươi nhận thức sao? Đi qua nhận thức, hiện tại không biết, bất quá về sau còn có thể lại nhận thức. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhàn nhạt cười nói. Tuyết Linh không nói gì, thân ảnh nhưng lại rõ ràng địa cứng ngắc lại một chút, sau đó liền quay người đã đi ra. Tuyết Nhi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục trí nhớ. Nhiếp Thiên nhìn qua Tuyết Linh thân ảnh, trong nội tâm âm thầm nói ra. Tuyết Linh hiện tại tuy nhiên trí nhớ bị phong ấn, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, cho nên Nhiếp Thiên còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Muốn khôi phục Tuyết Nhi trí nhớ, phải tìm được Thiên La Địa Vong người. Nhiếp Thiên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tin tưởng, Tuyết Linh không có khả năng một người xuất hiện tại Tà Phong Luận Kiếm phía trên, sau lưng của nàng khẳng định còn có mặt khác cường giả. Nhiếp Thiên. Đúng lúc này, Quỷ Vũ Sán thanh âm đột nhiên vang lên, lộ ra lo lắng. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Quỷ Vũ Sán, thứ hai một đầu mồ hôi lạnh, giống như phi thường khẩn trương. Ngươi xem đệ ngũ kiếm chàng. Quỷ Vũ Sán chỉ vào đệ ngũ kiếm tràng, sắc mặt căng cứng nói. Nhiếp Thiên nhìn về phía đệ ngũ kiếm tràng, lập tức chứng kiến một đạo thân ảnh quen thuộc, đúng là Kiếm Kinh Vân. Nhưng là nháy mắt sau đó, ánh mắt của hắn liền bị Kiếm Kinh Vân đối diện một đạo thân ảnh hấp dẫn đi qua. Đệ ngũ kiếm tràng hai cây cột đá phía trên, phân biệt sừng sững lấy hai đạo thân ảnh, một cái là Kiếm Kinh Vân, một cái khác thì là một gã phong thần tuấn lãng áo xám nam tử. Người này nam tử quanh thân bắt đầu khởi động lấy một cổ đáng sợ kiếm thế, cả người lăng liệt khắc nghiệt, cho người rất mạnh cảm giác áp bách. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức thần thức cảm giác đi qua, sắc mặt lập tức nhất biến. Tên kia áo xám nam tử thực lực, dĩ nhiên là trí cao thần hậu kỳ, cao cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới. Thực lực của người này hảo cường. Nhiếp Thiên trong nội tâm sợ hãi thán phục một tiếng, hắn thật không ngờ, người nọ thực lực vậy mà cường hãn đến nơi này loại tình trạng. Trí cao thần hậu kỳ, cao cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới, loại này thực lực, coi như là so với quỷ vũ cùng xa đợi kiếm giới tiền bối, cũng không sai biệt nhiều. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên cho rằng Phong Hỏa Băng Hoàng cùng tên kia mặt quỷ kiếm giả cũng đã rất đáng sợ, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện một gã càng thêm cường hãn ra hỏa. Con miệng nó, thằng này là người nào, thực lực như thế nào hội như thế nào cường. Quỷ vũ sán nhịn không được hú lên quái dị, hiển nhiên là rung động tại người nọ đáng sợ thực lực. Nhiếp Thiên trong mày, trong nội tâm đang suy tư, đây rốt cuộc là phương nào thế lực người, thật sự quá cường đại. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên cũng biết rồi, nếu như hắn không tấn chức chủ thần cảnh giới, tuyệt đối không có khả năng cầm xuống kiếm khôi vị. Đối thủ cường đại càng ngày càng nhiều rồi, cái này lại để cho Nhiếp Thiên trong nội tâm ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Đại bộ phận người vây quanh ánh mắt đều đặt ở đệ ngũ kiếm chiến trận, bởi vì áo xám nam tử thực lực quá mạnh mẽ, quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Người là kiếm gia người. Cái lúc này, áo xám nam tử mở miệng, thanh âm rất lạnh lùng, mang theo không thêm che giấu miệt thị. Kiếm Kinh Vân. Kiếm Kinh Vân khẽ gật đầu, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Hắn biết đạo thực lực của đối phương cao hơn chính mình quá nhiều, nhưng hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Cùng càng mạnh hơn nữa người giao thủ, cái này đối với hắn mà nói thật là tốt lịch lãm rèn luyện cơ hội. Kiếm Kinh Vân, ngươi có lẽ may mắn chính mình là kiếm gia người, cái này cho ngươi đã có sống sót vô liếng. Áo xám nam tử lạnh lùng mở miệng, lập tức toàn thân kiếm thế chậm rãi bắt đầu khởi động, coi như một đầu tùy thời mà phát mánh thú, sau một khắc muốn mánh liệt nhào đầu về phía trước. Các hạ thực lực rất cường, nhưng ngươi không khỏi quá coi thường người. Kiếm Kinh Vân nghe ra áo xám nam tử trong lời nói chi ý, nặng nề nói ra, sau đó toàn thân kiếm ý điên cuồng mà tăng vọt mà bắt đầu, một đạo xung thiên kiếm thế xuất hiện, tách ra tại giữa không trung, hùng hồn mênh mông cuồn cuộn. Chỉ có loại trình độ này sao? Áo xám nam tử cảm thụ được Kiếm Kinh Vân kiếm thế, đúng là nhịn không được cười lạnh mà bắt đầu, ánh mắt cực kỳ khinh miệt. Đáng giận. Kiếm Kinh Vân gầm nhẹ một tiếng, cho dù lòng hắn tính ổn định, nhưng cũng không cách nào chịu được áo xám nam tử khinh miệt trào phúng, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, trực tiếp hướng về đối phương đuổi giết đi qua. Vô tận kiếm ý trên không trung lập tức hội tụ, hóa thành một đạo khủng bố bóng kiếm, ầm ầm mà ra, trong hư không vang lên một đạo dữ dằn kiếm ngân vang thanh âm, hướng về áo xám nam tử tập sát đi qua. Loại thực lực này, cũng dám ra tay với ta, thật sự là buồn cười. Áo xám nam tử liều lĩnh thanh âm vang lên, toàn thân kiếm thế ầm ầm mà lên, hóa thành bàng nhiên khôn cùng khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng kích động mở. Kiếm Kinh Vân bóng kiếm vốn là uy lực rất mạnh, khả dĩ trong nháy mắt hủy diệt một tòa núi cao, nhưng là tại áo xám nam tử kiếm thế trước mặt, nhưng lại phi thường nhu nhược, hoàn toàn không chịu nổi một kích, đúng là tại quần quận khí lãng bên trong bị xung kích được nứt vỡ. Ầm ầm. Ngay sau đó, đáng sợ khí lãng tại trong hư không gầm thét, trực tiếp hướng về Kiếm Kinh Vân lan tràn tới. Kiếm Kinh Vân nhướng mày, trên mặt không khỏi hiển lộ ra hoảng sợ thần sắc, thân ảnh bị tức sóng trùng kích được điên cuồng rút lui. Bành bành bành vô tận kiếm ý khí lãng như là cự thạch, nện ở Kiếm Kinh Vân trên người của hắn lập tức xuất hiện vô số đạo chói mắt miệng máu, cả người lập tức biến thành một cái huyết nhân. Kiếm Kinh Vân. Quỷ Vũ Sán thấy như vậy một màn, không khỏi kêu sợ hãi một tiếng. Áo xám nam tử thực lực quá mạnh mẽ, Kiếm Kinh Vân ở trước mặt của hắn, căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Ánh mắt của mọi người run rẩy không thôi, áo xám nam tử lúc này bày ra hoàn toàn là tính áp đảo chiến lược. Kiếm Kinh Vân dù gì cũng là trí cao thần sơ kỳ kiếm chi vong ngã cảnh giới kiếm giả, nhưng lại ngay cả áo xám nam tử kiếm thế đều không chịu nổi, thứ hai chiến lược chi khủng bố, có thể nghĩ. Hừ, một cái con sâu cái kiến mà thôi, hơn nữa còn là kiếm ra người, giết ngươi cũng không có ý gì. Tha cho ngươi một cái mạng cho a. Lúc này, áo xám nam tử tiếng cười lạnh vang lên, vung tay lên, không trung kiếm ý khí lãng lập tức tiêu tán. Kiếm Kinh Vân thân ảnh run rẩy địa đứng tại giữa không trung, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, sắc mặt tái nhợt, khí tức phi thường yếu ớt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1929. Chương 1986, Thánh Kiếm Thương Lan. Kiếm Kinh Vân. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào Kiếm Kinh Vân bên người, lòng bàn tay tuôn ra một cổ bàng nhiên lực lượng, đưa vào thứ hai trong cơ thể. Ta không sao. Kiếm Kinh Vân sắc mặt tái nhợt thoáng chuyển biến tốt đẹp, gian nan địa mở miệng nói ra. Áo xám nam tử mặc dù không có giết hắn, nhưng lại đưa hắn bị thương không nhẹ, không có nửa tháng thời gian, rất khó khôi phục, đoán chừng kế tiếp Tà Phong Luận Kiếm, hắn không có cách nào tiếp tục tham gia. Không có việc gì là tốt rồi. Nhiếp Thiên an ủi Kiếm Kinh Vân một tiếng, chợt ánh mắt chuyển hướng áo xám nam tử, vừa mới chính là, lúc này Hắc Y nam tử ánh mắt cũng nhìn tới, hai người vừa vặn hai mắt nhìn nhau. Đối mặt trọn vẹn mấy giây thời gian, Nhiếp Thiên cảm thấy được ánh mắt của đối phương khác thường, mở miệng nói, ngươi là người nào? Ta gọi Thương Lan, là thần thánh hội nghị người, ta đến Tà Phong Luận Kiếm, tựu là ngươi mà đến. Thương Lan nặng nề mở miệng, không có chút nào cấm kỵ, thậm chí trong mắt còn toát ra nặng nề sắc cơ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới Thương Lan dĩ nhiên là thần thánh hội nghị người, hơn nữa thứ hai thẳng thắn cũng vượt quá dự liệu của hắn. Ngươi là tới giết ta. Đã Thương Lan như vậy thẳng thắn, Nhiếp Thiên cũng không có tất yếu che lấp, trực tiếp hỏi. Vâng. Thương Lan ánh mắt hiện lên một vòng sắc ý, sau đó cười lạnh một tiếng, nói trung thực lời nói, thực lực của ngươi xa xa tại dự liệu của ta phía dưới, ta rất ngạc nhiên, như ngươi yếu như vậy người, có thể không tiếp được ta một kiếm. Thương Lan không có nửa điểm giấu giếm, hắn tựu là thần thánh hội nghị người, lúc này đây tham gia Tà Phong Luận Kiếm, mục đích phi thường minh xác. Chính là vì giết Nhiếp Thiên. Lúc trước thần thánh hội nghị cùng Phong Vân Minh đạt thành thỏa hiệp, song phương miễn cưỡng duy trì hòa bình. Thần thánh hội nghị không có khả năng giống chống khua chiên địa đi giết Nhiếp Thiên, nhưng bọn hắn có thể cho Nhiếp Thiên chết ở Tà Phong Luận Kiếm phía trên. Tà Phong Luận Kiếm là thế lực khắp nơi cạnh trục bình đài, tương đối mà nói công bình. Nhiếp Thiên nếu là ở Tà Phong Luận Kiếm thượng bị giết, chỉ có thể trách thực lực của hắn bất lực, Phong Vân Minh cũng không cách nào nói cái gì. Đúng là bởi vì như thế, cho nên thần thánh hội nghị phái ra Thương Lan, quang minh chánh đại địa tới giết Nhiếp Thiên. Thương Lan đích thật là một cái phi thường đối thủ đáng sợ, hắn có miệt thị Nhiếp Thiên tư cách, ít nhất hiện tại, Nhiếp Thiên không có cùng hắn một trận chiến thực lực. Đã từng có rất nhiều người nói với ta với ngươi đồng dạng uy hiếp, nhưng không may, những người này kết cục đều rất thảm. Mà ngươi Thương Lan, cũng sẽ không biết ngoại lệ. Nhiếp Thiên nhìn xem Thương Lan, lạnh nhạt nói ra. Hắn giờ phút này không phải là đối thủ của Thương Lan, nhưng không có nghĩa là về sau không phải. Nhiếp Thiên từng đối mặt qua xa so Thương Lan kinh khủng hơn đối thủ, thậm chí liền thần thánh một hồi tiền nhiệm hội trưởng Bộ Vũ Thiên Thu đều đã bị chết ở tại trên tay của hắn, lúc kia hắn đều không có sợ hãi qua, hiện tại lại thế nào khả năng e ngại Thương Lan. Rất tốt, có chút ý tứ. Thương Lan ha ha cười cười, rất là liều lĩnh, nói ra, Nhiếp Thiên. Ta càng ngày càng chờ mong cùng ngươi đánh một trận, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Nhiếp Thiên bình thản cười cười, không hề đi để ý tới Thương Lan, viện Kiếm Kinh Vân ly khai. Mà lúc này, người vây xem bầy nhưng lại nổ tung rồi, rất nhiều người đều đem ánh mắt đặt ở Thương Lan trên người, ánh mắt càng không ngừng run rẩy lên. Thương Lan, hắn tiểu là Thương Lan, cái kia được xưng là Thánh Kiếm Thương Lan ra hỏa. Chắc không được thằng này thực lực khủng bố như vậy, nguyên lai hắn tiểu là nghe đồn rằng có thể sử dụng thánh kiếm sĩ. Thánh kiếm sĩ thế nhưng mà được xưng là thần thánh hội nghị kinh khủng nhất kiếm giả, không nghĩ tới liền hắn đều xuất hiện, lần này Tà Phong Luận Kiếm, tuyệt đối phi thường đặc sắc. Nhiếp Thiên nghe được mọi người tiếng nghị luận, không khỏi mày nhăn lại, nghi ngờ nói, Thánh Kiếm Thương Lan, đây là ý gì? Ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói, thần thánh hội nghị có một thanh thánh khí chi kiếm. Được xưng là thanh kiếm, mà có thể sử dụng thánh kiếm người, đã bị quan dùng thánh kiếm danh tiếng. Khả năng cái này gọi Thương Lan người, tự là có thể sử dụng thánh kiếm người A. Kiếm Kinh Vân cố nén đau đớn, lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thương Lan. Người nói đúng vậy. Cái lúc này, Nhiếp Thiên bọn người sau lưng vang lên một giọng nói, quỷ vũ cùng xa không biết lúc nào đi vào bọn hắn bên người, nặng nề nói ra, thần thánh hội nghị hoàn toàn chính xác có một thanh thanh khí cấp bậc kiếm. Tên là Thanh Kiếm. Bất quá mấy chục đã qua vài năm, không có bất kỳ người có năng lực khống chế Thanh Kiếm. Tại thần thánh hội nghị trong lịch sử, chỉ có một gã kiếm giả từng ngắn ngủi sử dụng qua thanh kiếm, nhưng về sau nhưng không cách nào thừa nhận thanh kiếm chi lực, bị thanh kiếm cắn trả. Cái này gọi Thương Lan người, là đệ nhị danh sử dụng thanh kiếm người. Người này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng tại kiếm giới danh vọng rất cao, có thanh kiếm danh tiếng. Đã hắn có thể khống chế thanh kiếm, nói rõ hắn kiếm ý tất nhiên phi thường khủng bố. Nghe đồn rằng, chỉ có kiếm ý chừng mạnh kiếm giả, mới có thể được đến thanh kiếm thừa nhận, tiến tới khống chế thanh kiếm. Quỷ Vũ Cùng Sa nói xong, không khỏi đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, sắc mặt rất là lo lắng, nói ra, Nhiếp Thiên, nếu như thánh kiếm Thương Lan danh tiếng không giả, vậy hắn sẽ là ngươi tại Tà Phong Luận Kiếm phía trên mạnh nhất đối thủ. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, thoạt nhìn lần này Thương Lan xuất hiện, đại biểu cho thần thánh hội nghị đối với hắn ý quyết giết. Thánh kiếm Thương Lan, chỉ là nghe cái này danh hảo, liền có thể cảm nhận được phi thường cường liệt khí thế. Nhiếp Thiên ánh mắt hiện lên một vòng thần thái, hắn giờ phút này tâm tình không phải sợ hãi, mà là hưng phấn, hắn rất muốn kiến thức một chút, trong truyền thuyết thánh kiếm, đến cùng sẽ là đáng sợ cỡ nào đồ vật. Nhiếp Thiên, mọi thứ không thể miễn cưỡng, nếu như Tà Phong Luận Kiếm con đường này cứu không được kiếm khuynh trì, chúng ta khả dĩ khác muốn phương pháp. Quỷ Vũ Cùng Sa nhìn xem Nhiếp Thiên, dẫn âm nói ra. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên thực lực rất cường. Nhưng là Thương Lan tuyệt đối không phải đợi dỗi danh thế hệ, dù là Nhiếp Thiên có được trí tôn yêu nghiệt thiên phú, cũng không thể nào là Thương Lan đối thủ. Hoàn toàn chính xác, thiên phú khả dĩ đền bù trên thực lực một ít chênh lệch, nhưng giờ phút này Nhiếp Thiên cùng Thương Lan thực lực sai biệt quá lớn, đây là bất luận cái gì thiên phú đều không thể đền bù. Nếu như Nhiếp Thiên cố ý một trận chiến, rất có thể chết ở Thương Lan trên tay. Quỷ Vũ đại nhân yên tâm, ta đều có đúng mực. Nhiếp Thiên cũng biết Quỷ Vũ Cùng Sa đang lo lắng cái gì, cười nhạt một tiếng, lộ ra bình tĩnh phong dong. Thương Lan thật là đáng sợ, nhưng hắn Nhiếp Thiên cũng không phải ăn chay, chờ hắn dung hợp hắc ám chi tâm, thực lực đột phá chủ thần cảnh giới, liền có tín tâm cùng Thương Lan một trận chiến. Cùng thời khắc đó, chỗ cao đang xem cuộc chiến trên đài, Công Tôn Thắng Kỷ cùng Huyền Tàng Phong bọn người sắc mặt đều là phi thường kinh ngạc. Lúc này đây Tà Phong Luận Kiếm xuất hiện rất nhiều lại để cho bọn hắn dự đoán không đến người. Lúc này đây Tà Phong Luận Kiếm, như thế nào sẽ ra ngoài nhiều như vậy thực lực quỷ dị người. Thậm chí liền thần thánh hội nghị đều phái ra thánh kiếm Thương Lan, cái này rất không bình thường. Công Tôn Thắng Kỷ trong nội tâm nghi hoặc không thôi, dị vãng Tà Phong Luận Kiếm, thần thánh hội nghị chưa từng có tham dự qua, nhưng bây giờ đột nhiên phái ra thánh kiếm Thương Lan, cái này quá không tầm thường. Ngoại trừ thánh kiếm Thương Lan bên ngoài, còn có vài tên kiếm giả thực lực rất quái dị, một cái là Phong Hỏa Băng Hoàng, một cái là Mặt Quỷ kiếm giả, còn có một tiểu là Tuyết Linh. Công Tôn Thắng Kỷ thật sự nghĩ mãi mà không rõ, nhưng thực lực này quái dị lại đáng sợ kiếm giả, đến cùng từ chỗ nào nhi xuất hiện. Ẩn ẩn, hắn có một loại cảm giác kỳ quái, lúc này đây Tà Phong Luận Kiếm, chỉ sợ sẽ có chuyện lớn phát sinh. Nhiều như thế yêu nghiệt cấp kiếm giả xuất hiện, sau lưng của bọn hắn khẳng định còn cất giấu càng cường đại hơn người, chỉ là những người này một mực gần núp lấy, cũng không có hiện thân. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1937. Chương 1987, thành khẩn mời. Kế tiếp, kiếm giả thi đấu tiếp tục. Nhiếp Thiên vận khí cũng không tệ lắm, mấy trận chiến đấu đều không có gặp được thực lực mạnh mẽ đối thủ. Mấy cái cùng hắn đối chiến kiếm giả, đều không đủ mà chống đỡ hắn sinh ra uy hiếp. Nhiếp Thiên chấm dứt chính mình chiến đấu về sau, liền âm thầm chú ý mặt khác kiếm giả chiến đấu. Một ngày chiến đấu rất nhanh chấm dứt, ngoại trừ lúc trước mấy người bên ngoài, Nhiếp Thiên cũng không có phát hiện mặt khác đáng giá hắn chú ý người. Trước mắt trên mặt bàn hiển lộ ra đến cường giả, đã đối với Nhiếp Thiên cấu thành rất lớn uy hiếp, hắn có thể không hy vọng bất quá những thứ khác cường giả xuất hiện. Nhiếp Thiên trở lại phủ thành chủ tiểu viện, trong nội tâm đang suy tư Tà Phong Luận Kiếm sự tình. Hiện tại kiếm giả thi đấu đã tiến hành 2 ngày thời gian, trên cơ bản đáng giá chú ý cường giả, Nhiếp Thiên đều chú ý đã đến. Trước mắt mới chỉ, đối với hắn có uy hiếp người không nhiều lắm, nhưng là không ít, định đứng lên cùng sở hữu 5 người, Hiên Viên Vân Thông, Phong Hỏa Băng Hoàng, Mặt Quỷ Võ Giả, Tuyết Linh, Thương Lan. Trong 5 người, Hiên Viên Vân Thông cùng Tuyết Linh đối với Nhiếp Thiên uy hiếp tương đối nhỏ bé, Phong Hỏa Băng Hoàng cùng Mặt Quỷ Võ Giả uy hiếp rất lớn, mà Thương Lan uy hiếp không thể nghi ngờ lớn nhất. Kiếm giả thi đấu đã tiến hành 2 ngày, Nhiếp Thiên còn chưa có gặp được đáng giá lại để cho hắn sử dụng ba đại cấm thuật đối thủ, nhưng là kế tiếp chiến đấu, nhất định sẽ càng thêm kịch liệt, hắn rất có thể muốn sử dụng ba đại cấm thuật, mới có thể tiếp tục tấn cấp. Nhiếp Thiên cũng không nghĩ quá độ nhiều lần địa sử dụng ba đại cấm thuật, hắn đã qua ỷ lại ba đại cấm thuật, cái này đối với hắn bản thân thực lực tăng lên, cũng không phải một chuyện tốt. Tuy nhiên ba đại cấm thuật bây giờ đối với hắn không có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng ai biết tích lũy tháng ngày về sau, có thể hay không đối với hắn võ thể tạo thành gánh nặng. Nhiếp Thiên, ngươi muốn hiện tại tiểu dung hợp hắc ám chi tâm sao? Cái lúc này, tiểu mèo mập thân ảnh xuất hiện, đột nhiên hướng Nhiếp Thiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, hắc ám chi tâm càng sớm dung hợp vừa tốt, ta phải mau chóng tăng thực lực lên. Hắc ám chi tâm là ám hệ bổn nguyên chi lực, muốn dung hợp phong hiểm rất lớn, chúng ta trước hết tìm được một chỗ không bị quấy rầy yên lặng chi địa. Tiểu mèo mập gật đầu nói. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nhìn chung quanh một chút, thì thào nói ra, nếu là như vậy, ta tiểu đi tìm thần kiếm chủ đại nhân, hướng hắn mượn một chỗ yên lặng địa phương. Dung hợp hắc ám chi tâm không phải bình thường tu luyện, ở trong quá trình này, không thể đã bị bất luận cái gì quấy rầy, cần tuyệt đối thanh tịnh, vì cẩn thận để đạt được mục đích, Nhiếp Thiên muốn tìm Công Tôn Thắng Kỷ hỗ trợ. Điểm này chuyện nhỏ, Nhiếp Thiên hoàn toàn có thể tìm Công Tôn Tam Nương, hắn sở dĩ muốn tìm Công Tôn Thắng Kỷ, nhưng thật ra là muốn cùng thứ hai hòa hoãn một chút quan hệ. Để đọc chuyện, hắn hiện tại còn không biết, Công Tôn Thắng Kỷ thái độ đối với hắn, đã thay đổi hoàn toàn. Ngay tại Nhiếp Thiên chuẩn bị đi tìm Công Tôn Thắng Kỷ thời điểm, nhưng lại chứng kiến hai đạo thân ảnh xuất hiện tại tiểu viện bên ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi sửng sốt một chút, bởi vì người đến dĩ nhiên là Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ Cùng Sa. Quỷ Vũ Cùng Sa xuất hiện, Nhiếp Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng Công Tôn Thắng Kỷ đột nhiên đi vào, cái này lại để cho Nhiếp Thiên có chút kinh ngạc. Nhiếp Thiên. Công Tôn Thắng Kỷ bước nhanh đi tới, chứng kiến Nhiếp Thiên, lộ ra phi thường thân thiết, một bộ hiền lành trưởng lao phong phạm. Thần kiếm chủ đại nhân. Nhiếp Thiên có chút không người, đối phương nhiệt tình như vậy, hắn đương nhiên không lạnh quá nhạt. Vừa nói, Nhiếp Thiên một bên đem ánh mắt nhìn về phía Quỷ Vũ Thắng mình, hy vọng thứ hai cho mình một ít ám chỉ, Công Tôn Thắng Kỷ đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là tới làm gì. Từ khi Nhiếp Thiên lần trước tại Tu La Kiếm Tràng lại để cho Công Tôn Thắng Kỷ khó chịu nổi về sau, hắn sẽ thấy cũng không có chính thức địa cùng thứ hai bái kiến đến, hiện tại thứ hai đột nhiên đi vào, nhất định có chuyện. Quỷ Vũ Cùng Sa khỏe miệng cười khổ một tiếng, hắn chỉ là cùng đi Công Tôn Thắng Kỷ đến đây, cũng không biết thứ hai đến tìm Nhiếp Thiên mục đích là cái gì. Nhiếp Thiên tiểu hữu, trước khi hai người chúng ta tầm đó có một ít hiểu lầm nhỏ, ngươi sẽ không ghi hận lao phu à. Công Tôn Thắng Kỷ tiến lên một bước, tại tiểu viện trên bàn đá ngồi xuống, cười văng nói. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, hắn há có thể nghe không hiểu, Công Tôn Thắng Kỷ lời này rõ ràng chính là muốn cùng hắn và giải a. Vãn bối không dám. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, lập tức cười nói, sự tình trước kia, vãn bối cũng có làm quá phận địa phương, lại để cho thần kiếm chủ đại nhân khó xử chỗ, kính xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Công Tôn Thắng Kỷ ha ha cười cười, thân thủ ý bảo Nhiếp Thiên ngồi xuống, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu nói chuyện này, ta và ngươi coi như là không đánh nhau thì không quen biết nha. Đúng đúng đúng, không đánh nhau thì không quen biết, không đánh nhau thì không quen biết. Quỷ Vũ Cùng Sa ha ha cười cười, tranh thủ thời gian bà phải nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, xem ra Công Tôn Thắng Kỷ thật là có ý đến tìm hắn hòa giải, cũng tiểu không hề khách khí, nói thẳng, thần kiếm chủ đại nhân tới được vừa vặn, vãn bối vừa vặn muốn đi bái phỏng đại nhân đâu. A, Công Tôn Thắng Kỷ hạng gì thông minh, lập tức nghe ra Nhiếp Thiên trong lời nói có chuyện, nói ra, ngươi có chuyện gì sao? Có chút ít sự tình, muốn mời thần kiếm chủ đại nhân hỗ trợ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói, vãn bối muốn tìm một cái yên lặng địa phương, tuyệt đối không thể thụ bất luận kẻ nào quấy rầy. Không biết trong thành chủ phủ còn có như vậy địa phương? Đương nhiên là có. Công Tôn Thắng Kỷ cởi mở cười cười, chợt trong ánh mắt hiện lên một vòng quỷ dị thần thái, sắc mặt cũng thay đổi một chút, nói ra, Nhiếp Thiên, kỳ thật lao phu tới tìm ngươi, cũng có một sự kiện muốn nói với ngươi. Quả nhiên, Nhiếp Thiên trong nội tâm cười cười, Công Tôn Thắng Kỷ thật sự tìm hắn có việc, nhưng trên mặt hắn biểu lộ che giấu rất khá, mỉm cười, nói ra, thần kiếm chủ đại nhân mời nói. Công Tôn Thắng Kỷ nhẹ gật đầu, chợt thật sâu hít một hơi, thần sắc nghiêm túc không ít, rồi mới lên tiếng, Nhiếp Thiên, ta lần này tới tìm ngươi, nhưng thật ra là dùng thần võ kiếm tháp thân phận của thần kiếm chủ, mời ngươi gia nhập thần võ kiếm tháp. Ừ. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, nhưng lại để cho Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ cùng Sa đồng thời sững sờ, hai người sắc mặt lập tức nhất biến, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Công Tôn Thắng Kỷ. Hai người cũng không nghĩ tới, Công Tôn Thắng Kỷ đến tìm Nhiếp Thiên, dĩ nhiên là vì chuyện này mà đến. Công Tôn Thắng Kỷ thân là thần võ kiếm tháp thần kiếm chủ, chính là thần võ kiếm tháp chí cao vô thượng tồn tại, hắn tự mình mời Nhiếp Thiên gia nhập thần võ kiếm tháp, đủ thấy thành ý của hắn, cùng với đối với Nhiếp Thiên coi trọng chi ý. Nhiếp Thiên sửng sốt một lát, Công Tôn Thắng Kỷ đột nhiên mời, sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Nhiếp Thiên, chỉ cần ngươi gia nhập thần võ kiếm tháp, liền có thể trực tiếp trở thành thần võ kiếm tháp thiên kiếm hồn. Thần võ kiếm tháp là bất luận cái gì tu luyện tài nguyên, ngươi cũng có thể tùy ý sử dụng. Công Tôn Thắng Kỷ chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, đột nhiên nói ra, nếu như ngươi nguyện ý, Lao Phu khả di tự mình hướng dẫn cho ngươi tu luyện, hơn nữa ta và ngươi tầm đó là bằng hữu quan hệ, tuyệt không phải thầy trò. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nhiếp Thiên hai mắt run lên, lại lần nữa sửng sốt. Công Tôn Thắng Kỷ thái độ chuyển biến, thật sự là quá là nhanh, cái này lại để cho Nhiếp Thiên có chút không tiếp thụ được. Ngay tại không lâu trước khi, Công Tôn Thắng Kỷ còn hận không được tự tay diệt sát Nhiếp Thiên, nhưng bây giờ đối với hắn phát ra như vậy mời, khó tránh khỏi lại để cho trong lòng của hắn tâm thần bất định. Nhiếp Thiên, lão phu cho ra điều kiện như vậy, ngươi vẫn còn do dự sao? Chứng kiến Nhiếp Thiên không nói lời nào, Công Tôn Thắng Kỷ không khỏi nói ra, nếu như ngươi hoài nghi lão phu thành ý, vậy ngươi khả dĩ chính mình đưa ra điều kiện, chỉ cần lão phu có thể làm được, nhất định đáp ứng ngươi. Nhiếp Thiên nhướng mày, khoe miệng không khỏi cười cười. Công Tôn Thắng Kỷ không chỉ có thành khẩn, hơn nữa chấp nhất, cái này lại để cho hắn càng thêm nghi ngờ. Nhiếp Thiên thật sự nghĩ mãi mà không rõ, Công Tôn Thắng Kỷ vì cái gì nhất định phải làm cho chính mình gia nhập thần võ kiếm tháp. Chẳng lẽ, hắn đối với thần võ kiếm tháp có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2015. Chương 1988, Cấm Kỵ Kiếm Ý. Công Tôn Thắng Kỷ không tiếc bất cứ giá nào cực lực mời, ngược lại để cho Nhiếp Thiên cẩn thận. Công Tôn Thắng Kỷ có thể làm được thần kiếm chủ cái này vị trí, nhưng lại có thể áp chế Huyền Tàng Phong người như vậy, đủ để nói rõ người này tuyệt không phải hạ người bình thường. Nhiếp Thiên cũng sẽ không tin tưởng, Công Tôn Thắng Kỷ chỉ là nhìn chúng thiên phú của hắn, tựa như này không để ý một cái giá lớn địa mời hắn. Nhiếp Thiên có lẽ là trước khi tiểu hiển lộ ra kinh người thiên phú, Công Tôn Thắng Kỷ giờ phút này mới đúng hắn phát ra mời, không khỏi có chút đã chậm. Ẩn, Nhiếp Thiên trong lòng có một cái suy đoán, có lẽ Công Tôn Thắng Kỷ có cầu ở hắn. Thần kiếm chủ đại nhân, ngươi đối với ta coi trọng như thế, ta vốn không nên cự tuyệt, nhưng ta không thói quen thụ người khác ước thúc. Cho nên gia nhập thần võ kiếm tháp một chuyện, hay là sau này hay nói a? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nói ra. Sẽ không ước thúc. Công Tôn Thắng Kỷ một chút có chút nóng nảy, vội vàng khoát tay nói, Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi gia nhập thần võ kiếm tháp. Không có người ước thúc ngươi, ngươi có thể tới đi tự do, coi như là lão phu, cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong mắt nghi hoặc nhưng lại quá nặng. Công Tôn Thắng Kỷ càng như vậy, trong lòng của hắn đề phòng lại càng mãnh liệt. Thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, đạo lý này Nhiếp Thiên so với ai khác đều tin tưởng. Quỷ Vũ Cùng Sa lúc này sắc mặt cũng chậm chậm địa biến đến rồi, hắn vốn cho là Công Tôn Thắng Kỷ chỉ là nhìn chúng Nhiếp Thiên thiên phú, cho nên muốn mời Nhiếp Thiên gia nhập thần võ kiếm tháp. Nhưng nhìn hiện tại Công Tôn Thắng Kỷ một bộ vội vàng bộ dạng, chuyện này hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Quỷ Vũ Cùng Sa cùng Công Tôn Thắng Kỷ quen biết nhiều năm, lẫn nhau tầm đó phi thường hiểu rõ. Công Tôn Thắng Kỷ không phải đại gian đại ác chi đồ, nhưng là tuyệt đối không phải cái gì người lương thiện, hắn cho Nhiếp Thiên khai ra tốt như vậy điều kiện, nhất định là đối với thứ hai có chỗ cầu. Bất quá Quỷ Vũ Cùng Sa nghĩ mãi mà không rõ, dùng thân phận của Công Tôn Thắng Kỷ, đến tuột cùng sẽ có địa phương nào cầu đến Nhiếp Thiên. Thần kiếm chủ đại nhân, ta và ngươi đều là người thông minh, có một số việc hay là đẩy ra nói rất tốt. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, dứt khoát không hề che lấp, nói thẳng. Công Tôn Thắng Kỷ vốn là sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà trực tiếp như vậy, sau một khắc liền lộ ra một chút xấu hổ thần sắc, miễn cưỡng nở nụ cười một tiếng, ho khan hai cái, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, lão phu hoàn toàn chính xác có chút việc nhỏ muốn nhờ người hỗ trợ. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, hắn quả nhiên không có đoán sai, Công Tôn Thắng Kỷ cái này lão hồ ly đích thật là có việc cầu hắn. Công Tôn Thắng Kỷ thế nhưng mà sống hơn 10 vạn năm lão quái vật, Nhiếp Thiên phi thường tò mò, rốt cuộc là sự tình gì, lại để cho hắn thấp như vậy âm thanh hạ khí địa cầu người. Thần kiếm chủ đại nhân, nếu là việc nhỏ, ngươi cần gì phải khách khí như vậy, cứ việc nói đi ra, vãn bối khả năng giúp đỡ đến địa phương, nhất định sẽ không chối từ. Nhiếp Thiên mỉm cười, ngữ khí nghiền ngẫm nói. Hắn cũng không phải đồ ngốc, sao có thể nhìn không ra, Công Tôn Thắng Kỷ cầu hắn hỗ trợ sự tình, tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không có cự tuyệt, lại nói tiếp, hắn và Công Tôn Tam Nương cũng coi như có chút giao tình, hướng về phía Công Tôn Tam Nương, hắn cũng không thể trực tiếp cự tuyệt Công Tôn Thắng Kỷ. Công Tôn Thắng Kỷ lúc này sắc mặt nhất biến lại biến, cuối cùng trở nên phi thường phức tạp, sợ hãi, khó chịu nổi, còn có chút do dự. Thần kiếm chủ đại nhân, ngươi ngược lại là nói chuyện A. Quỷ Vũ cùng xa gặp Công Tôn Thắng Kỷ chậm chạp không nói lời nào, không khỏi có chút nóng nảy, nhịn không được thúc giục nói. Công Tôn Thắng Kỷ ánh mắt tại Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ cùng xa trên người chuyển qua, cuối cùng nhưng lại thở dài một tiếng, nói ra, mấy tháng trước khi, ta đột phá đã đến kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh, chuyện này các ngươi cũng biết ta. Biết nói. Nhiếp Thiên gật đầu nhìn xem Công Tôn Thắng Kỷ, chờ thứ hai nói tiếp. Công Tôn Thắng Kỷ xuất quan thời điểm, Nhiếp Thiên ngay tại tràng, chuyện này hắn làm sao có thể không biết. Nếu như không có Đế Thích Thiên cái này quái vật, Công Tôn Thắng Kỷ vô cùng có khả năng là chín đại vực giới duy nhất một gã truyền thuyết kiếm giả. Đột phá truyền thuyết chi cảnh, đây là tốt sự tình, nhưng Công Tôn Thắng Kỷ thần sắc nhưng lại phi thường khó chịu nổi, cái này rất kỳ quái. Ai? Công Tôn Thắng Kỷ lại là thở dài một tiếng, nói ra, kỳ thật dùng thiên phú của ta, căn bản là không có khả năng đột phá đến truyền thuyết chi cảnh. Các ngươi đều là kiếm giả, có lẽ rất rõ ràng, kiếm đạo chi cảnh, càng là đã đến hậu kỳ, càng là gian nan. Đỉnh phong kiếm võ hợp nhất chi cảnh, đã là của ta kiếm đạo cực hạn. Tại lần trước khi bế quan, ta đã từng bế quan mấy lần, mỗi lần đều là mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm thời gian, nhưng bế quan kết quả đều không ngoại lệ đều đã thất bại. Lần trước bế quan, ta tự biết đột phá truyền thuyết chi cảnh vô vọng, cho nên bí quá hóa liều, lựa chọn một đầu không quy chi lộ. Không quy chi lộ. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ cùng xa đồng thời sững sờ, không biết rõ Công Tôn Thắng Kỷ đang nói cái gì. Ai? Công Tôn Thắng Kỷ lần thứ ba thở dài, nói ra, thần võ kiếm tháp kiếm các bên trong, có một cuốn thái cổ kiếm giả lưu lại kiếm quyết, bên trong ghi lại một loại phi thường huyền diệu kiếm pháp. Nhưng đáng tiếc chính là, kiếm quyết chỉ là tàn quyển, cũng không hoàn chỉnh. Cho nên bộ này kiếm quyết bị coi là cấm kỵ, không cho phép bất luận kẻ nào tu luyện. Ngươi vì tấn chức truyền thuyết chi cảnh, cho nên tu luyện bộ này cấm kỵ kiếm quyết. Quỷ Vũ cùng xa hiểu được, không khỏi hú lên quái dị, sắc mặt kinh hãi. Nhiếp Thiên phản ứng ngược lại là rất bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt địa nhìn xem Công Tôn Thắng Kỷ. Công Tôn Thắng Kỷ vì tấn chức truyền thuyết chi cảnh, đạt được càng mạnh hơn nữa chiến lực, tu luyện cấm kỵ kiếm quyết, điều này cũng không có gì kỳ quái. Kiếm giả đối với kiếm đạo cảnh giới truy cầu, vốn cũng rất mãnh liệt. Bất quá kiếm đạo một đường, ngoại trừ kiếm giả bản thân cố gắng cùng kỳ ngộ bên ngoài, là trọng yếu hơn là kiếm đạo thiên phú. Tựa như Quỷ Vũ cùng xa, kiếm đạo thiên phú đã xem như VIP nhất rồi, hắn bây giờ là cao cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới, nhưng muốn tấn chức đỉnh phong kiếm võ hợp nhất, nếu như tại không có bất kỳ kỳ ngộ dưới tình huống, ít nhất phải 10 vạn năm thời gian, thậm chí càng dài. Mà hắn muốn đột phá đỉnh phong, tấn chức truyền thuyết, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đúng là bởi vì này dạng, cho nên rất nhiều võ giả vì rất cao cảnh giới, thường thường chọn bí quá hóa liều. Cái này tại võ giả bên trong, thật là thông thường sự tình. Mượn Nhiếp Thiên mà nói, hắn đồng thời tu luyện ba đại cấm thuật, hơn nữa lập tức còn muốn dung hợp hắc ám chi tâm. Những chuyện này, từng cái đều xem như bí quá hóa liều. Bất đồng chính là, Nhiếp Thiên mỗi lần bí quá hóa liều, đều có thể thành công. Những võ giả khác, tắc thì không có thực lực của hắn cùng may mắn. Công Tôn Thắng Kỷ bí quá hóa liều, mặt ngoài nhìn về phía trên thành công rồi, nhưng xem hắn hiện tại phản ứng, đoán chừng là đã thất bại, hơn nữa cái này thất bại một cái giá lớn rất lớn, nếu không hắn cũng không có khả năng đến cầu Nhiếp Thiên hỗ trợ. Ừ, Công Tôn Thắng Kỳ nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe ra quái dị hào quang, nói ra, ta tu luyện cấm kỵ kiếm quyết, ngưng tụ ra cấm kỵ kiếm ý, thành công đột phá đến kiếm võ hợp nhất truyền thuyết chi cảnh. Nhưng là nói đến đây, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên phi thường khó chịu nổi, tiếp tục nói, ta vốn cho là, chính mình thành công. Nhưng thật không ngờ chính là, cấm kỵ kiếm ý quá kinh khủng, của ta võ thể căn bản không cách nào thừa nhận loại này kiếm ý hiện tại ta đây, bao giờ cũng không tại thừa nhận lấy cấm kỵ kiếm ý mang đến cho ta tra tấn. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ cùng Sa đồng thời sững sờ, ánh mắt không khỏi run lên. Công Tôn Thắng Kỳ thế nhưng mà chí cao thần đỉnh phong thực lực, hơn nữa hắn nguyên vốn là có đỉnh phong kiếm võ hợp nhất cảnh giới, hắn chiến lực mạnh, tại chín đại vực giới bên trong, cũng tuyệt đối là top 10 liệt kê. Như thế thực lực, vậy mà không cách nào thừa nhận cấm kỵ kiếm ý, loại này kiếm ý nên mạnh bao nhiêu. Như vậy tưởng tượng, cấm kỵ kiếm ý cường đại, quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2018. Chương 1989, cấm kỵ vết máu. Cấm kỵ kiếm ý, thật sự có cường đại như vậy. Nhiếp Thiên sửng sốt mấy giây thời gian, chợt nhìn về phía Công Tôn Thắng Kỷ, ánh mắt nghi vấn mà hỏi thăm. Nếu như nói nào đó kiếm ý, cường đại đến đủ để cho một gã trí cao thần đỉnh phong cường giả võ thể đều không thể thừa nhận, Nhiếp Thiên thật đúng là không thể tin. Trí cao thần đỉnh phong võ giả, hắn võ thể đã tiếp cận với trong truyền thuyết bất tử bất diệt thánh nhân thân thể. Nếu như vậy võ thể đều không thể thừa nhận một loại kiếm ý, cái này loại kiếm ý thật sự là cường đại làm cho người khác tức luận ruột. Công Tôn Thắng Kỷ nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt đúng là có chút hoảng hốt, hắn cũng không nói lời nào, mà là đột nhiên nhấc lên thượng y, lộ ra khoa trương phình bụng. Đây là Nhiếp Thiên túi đầu xem xét, chỉ thấy Công Tôn Thắng Kỷ rung rung không chỉ trên bụng, vậy mà bao trùm lấy một tầng phi thường quỷ dị huyết sắc phù văn, cái kia hình ảnh quỷ dị cực kỳ. Giống như là trong bụng của hắn có vô số đầu huyết sắc con sâu nhỏ tại nhúc nhích. Không chỉ là tại đây, Công Tôn Thắng Kỷ đột nhiên vươn tay cánh tay, hắn trên cánh tay dưới da thịt, vậy mà cũng tràn ngập huyết sắc phù văn. Cái này là cấm kỵ kiếm ý. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ cùng Sa sắc mặt kinh hãi không thôi, đồng thời hỏi. Công Tôn Thắng Kỷ vốn là nhẹ gật đầu, lập tức rồi lại lắc đầu, nói ra, đó cũng không phải cấm kỵ kiếm ý, mà là cấm kỵ kiếm ý tại trên người của ta lưu lại cấm kỵ vết máu. Nhiếp Thiên tỉnh táo một chút, mày nhăn lại, toàn tức thần văn vận chuyển lại, cẩn thận địa cảm giác lấy Công Tôn Thắng Kỷ trong cơ thể cấm kỵ vết máu, sắc mặt không khỏi trở nên phức tạp bắt đầu. Hắn cảm giác được, cấm kỵ vết máu bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố kiếm ý lực lượng, hơn nữa loại này vết máu phi thường quỷ dị, đúng là đang không ngừng địa hấp thu lấy Công Tôn Thắng Kỷ kiếm ý cùng huyết khí. Có thể hấp thu huyết khí lực lượng, Nhiếp Thiên đã từng thấy qua, trước khi Nhược Vũ Thiên Diệp trong cơ thể huyết phệ chi lực, có thể hấp thu huyết khí. Nhưng là có thể thôn phệ kiếm ý lực lượng, nhưng lại cũng ít khi thấy, nhất là phát sinh ở một gã kiếm đạo cường giả trên người, tiểu lộ ra quỷ dị hơn. Sau một lát, Công Tôn Thắng Kỷ khôi phục lại bình tĩnh, nói ra, nguyên bản ta cho rằng, ta ngưng tụ ra cấm kỵ kiếm ý về sau. Đã đem loại này kiếm ý cùng ta nguyên lai kiếm ý dung hợp lại với nhau. Nhưng là ta hiện tại mới biết được, cấm kỵ kiếm ý vậy mà đang không ngừng địa thôn phệ của ta kiếm ý, cấm kỵ vết máu chính là do cấm kỵ kiếm ý ngưng tụ mà thành. Cấm kỵ vết máu tại trong cơ thể của ta, không chỉ có thôn phệ của ta kiếm ý, hơn nữa thôn phệ máu của ta khí. Lúc này mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, trong cơ thể của ta cơ hồ bị cấm kỵ vết máu hoàn toàn tràn ngập. Mỗi thời mỗi khắc, của ta kiếm ý cùng huyết khí đều đang không ngừng địa sói mòn. Chiếu loại tình huống này đi, ta sống bất quá mấy tháng thời gian. Cái này Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ cùng Sa nghe nói như thế, không khỏi nhìn nhau một mắt, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Công Tôn Thắng Kỷ chính là trí cao thần đỉnh phong cường giả, trong cơ thể huyết khí cực thịnh, nguyên lai còn có hơn 10 vạn năm tuổi thọ. Đáng tiếc cấm kỵ vết máu hấp thu huyết khí lực lượng thật là đáng sợ, đơn giản chỉ cần đem Công Tôn Thắng Kỷ hơn 10 vạn năm tuổi thọ áp xúc được chỉ còn lại có mấy tháng. Cấm kỵ vết máu đáng sợ, cũng theo một phương diện khác nói rõ cấm kỵ kiếm ý mạnh. Công Tôn Thắng Kỷ nguyên lai là gặp như vậy khó giải quyết sự tình, trách không được hắn đối với Nhiếp Thiên như vậy hữu hảo, còn khai ra như vậy mê người điều kiện. Bất quá Nhiếp Thiên hay là không rõ, Công Tôn Thắng Kỷ lại để cho hắn gia nhập thần võ kiếm tháp mục đích ở đâu. Chẳng lẽ Công Tôn Thắng Kỷ tự biết mệnh không lâu vậy, cho nên muốn tìm người đến kế nhiệm hắn thần kiếm chủ một vị? Nhiếp Thiên trong nội tâm toát ra ý nghĩ này, lập tức liền phủ định. Tuy nhiên kiếm đạo của hắn thiên phú thật sự rất cường, nhưng thực lực của hắn quá yếu, làm sao có thể đảm đương thần kiếm chủ một vị? Hơn nữa nhìn Công Tôn Thắng Kỷ bộ dạng, căn bản không có lựa chọn kế tiếp nhiệm thần kiếm chủ ý tứ. Cái kia Nhiếp Thiên thì càng nghi ngờ, Công Tôn Thắng Kỷ vội vã như vậy địa mời hắn gia nhập thần võ kiếm tháp, mục đích thực sự sẽ là gì chứ? Thần kiếm chủ đại nhân, ngươi có chuyện gì? Nói thẳng ra a. Nhiếp Thiên không nghĩ lại hồ tư đoán bậy, trực tiếp nhìn xem Công Tôn Thắng Kỷ nói ra. Công Tôn Thắng Kỷ đồng dạng nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt nhưng lại lóe ra khắc thường hào quang, hình như là gần chết chi nhân, thấy được cuối cùng một căn cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, trong nội tâm nói ra, hắn không phải là cảm thấy ta có thể cứu hắn a. Nhiếp Thiên tiểu hữu, cầu ngươi ra tay cứu ta. Trong nội tâm giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Công Tôn Thắng Kỷ đột nhiên biến sắc, đúng là quỳ một gối xuống tại Nhiếp Thiên trước mặt, thanh âm run rẩy nói. Thần kiếm chủ đại nhân, ngươi làm cái gì vậy, chạy nhanh bắt đầu. Nhiếp Thiên lại càng hoảng sợ, vội vàng đem Công Tôn Thắng Kỷ nâng dậy đến. Hắn vốn tiểu không thói quen người khác cho hắn quỳ xuống, huống chi cái này quỳ người còn là một vị kiếm giới tiền bối. Tuy nhiên Nhiếp Thiên đối với Công Tôn Thắng Kỷ không có hảo cảm gì, nhưng tốt xấu hắn là Công Tôn Tam Nương phụ thân, tối thiểu nhất tôn trọng hay là muốn có. Nhiếp Thiên nâng dậy Công Tôn Thắng Kỷ, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem thứ hai, nói ra, thần kiếm chủ đại nhân, ngươi bây giờ thụ cấm kỵ vết máu tra tấn, ta rất muốn giúp ngươi. Nhưng thực lực của ta quá yếu, liền ngươi đều không thể thừa nhận cấm kỵ kiếm ý, ta lại thế nào khả năng có biện pháp cứu ngươi. Nhiếp Thiên. Công Tôn Thắng Kỷ một phát bắt được Nhiếp Thiên, đột nhiên nói ra, ngươi là thần ma nguyên thai, vậy sao? Ừ. Nhiếp Thiên nghe được thần ma nguyên thai bốn chữ, hai cái đồng tử không khỏi run lên, cái kêu biểu lộ rõ ràng là đang nói, làm sao ngươi biết? Công Tôn Thắng Kỷ biết đạo Nhiếp Thiên trong lòng nghi hoặc, nói ra, Nhiếp gia nhân hòa thích vũ gia người, ta đều gặp, ngươi đã từng phóng xuất ra một loại kiếm ý, cái loại này kiếm ý bên trong, đồng thời ẩn chứa cấm thần chi thai khí tức cùng cực ma chi thai khí tức, cho nên ta biết đạo ngươi là thần ma nguyên thai. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, lúc này mới nhớ tới, hắn tại kiếm thạch khảo thí thời điểm, từng sử dụng qua thần ma kiếm ý, Công Tôn Thắng Kỷ đúng là theo thần ma kiếm ý nhìn ra thân phận của hắn. Công Tôn Thắng Kỷ quả nhiên không hổ là truyền thuyết kiếm giả, Nhiếp Thiên chỉ là sử dụng một lần thần ma kiếm ý, hắn vậy mà có thể nhìn ra nhiều như vậy thứ đồ vật, thật sự không dễ dàng. Thần kiếm chủ đại nhân, đã ngươi đã biết đạo thân phận của ta, có chuyện xin mời nói thẳng a. Nhiếp Thiên thân phận bạo lộ, dứt khoát không hề che giấu, nói thẳng. Nhiếp Thiên, ngươi không cần khẩn trương, ta đối với ngươi cũng không ác ý, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không cứu ta, ta cũng sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi. Công Tôn Thắng Kỷ nhưng lại vẻ mặt nghiêm túc, lời thề son sắt nói. Thần kiếm chủ đại nhân, ta muốn như thế nào giúp ngươi? Nhiếp Thiên không nghĩ lại lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi. Tuy nhiên Công Tôn Thắng Kỷ trên danh nghĩa cam đoan sẽ không tiết lộ thân phận của Nhiếp Thiên, nhưng trong lòng của hắn chính thức nghĩ cái gì, ai sẽ biết? Nhiếp Thiên, ngươi phóng thích một chút trước khi tại kiếm thạch khảo thí thời điểm sử dụng kiếm ý. Công Tôn Thắng Kỷ hơi có chút kích động, nói ra. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, không do dự, trực tiếp phóng xuất ra một đạo thần ma kiếm ý, bắt đầu khởi động tại hắn trong lòng bàn tay. Nhanh, dùng cái này cổ kiếm ý công kích ta. Lần nữa nhìn thấy thần ma kiếm ý, Công Tôn Thắng Kỷ lộ ra vô cùng hưng phấn, ánh mắt run rẩy địa hô. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì, thủ trưởng giơ lên, trong lòng bàn tay thần ma kiếm ý hóa thành một đạo kiếm ý chi nhận, gào thét xuất hiện. Phúc! Công Tôn Thắng Kỷ không có phòng ngự, mặc cho kiếm ý chi nhận xuyên qua, đâm vào trong thân thể hắn. Sau một khắc, thần ma kiếm ý nhập vào cơ thể một cái chớp mắt, một màn quỷ dị, đã xảy ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1943. Chương 1990, bắt đầu dung hợp. CCC thần ma kiếm ý tiến vào Công Tôn Thắng Kỷ thân thể về sau, vậy mà phát ra cổ quái thanh âm, hình như là nung đỏ sắt thép để vào nước lạnh bên trong. Công Tôn Thắng Kỷ coi như cảm thấy cái gì, thân hình kịch liệt địa run rẩy, cái kia bị kiếm ý xuyên thấu miệng vết thương chỗ, từng đạo cấm kỵ vết máu chậm rãi tuôn ra, lưu chuyển tại trong không gian, phóng thích ra phi thường cường liệt kiếm ý khí tức. Ừ. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi sửng sở, phi thường kinh ngạc. Một đạo cũng không cường đại thần ma kiếm ý, vậy mà đem cấm kỵ vết máu trực tiếp theo Công Tôn Thắng Kỷ trong thân thể bước đi ra. Ha ha ha. Ha ha ha. Đột ngột đấy, Công Tôn Thắng Kỷ một số gần như điên cuồng địa cười ha hả, ta quả nhiên không có đoán sai, kiếm của ngươi ý thật có thể đủ đối kháng cấm kỵ vết máu. Cái này ta được cứu rồi, được cứu rồi. Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ cùng xa sửng sờ ở tại chỗ, giúp nhau nhìn qua đối phương, vẻ mặt kinh ngạc thêm im lặng. Công Tôn Thắng Kỷ dù gì cũng là có chín đại vực giới đệ nhất kiếm người danh xưng là người, lúc này biểu hiện thế nhưng mà cùng danh hào của hắn rất không tương xứng. Thần kiếm chủ đại nhân, đây là có chuyện gì? Vì cái gì của ta kiếm ý vậy mà có thể bước ra cấm kỵ vết máu? Sau một lát, đợi đến lúc Công Tôn Thắng Kỷ tỉnh táo lại, Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Hắn có thể cảm giác được, thần ma kiếm ý hoàn toàn chính xác đối với cấm kỵ vết máu có rất mạnh áp chế tác dụng, nếu không cũng không có khả năng đem hắn theo Công Tôn Thắng Kỷ trong cơ thể bước ra. Nhiếp Thiên ẩn ẩn có một loại cảm giác, giống như cấm kỵ vết máu bên trong có một cổ hắn phi thường quen thuộc khí tức, hắn tựa hồ ở nơi nào cảm thụ qua loại này khí tức, chỉ là nhất thời nhớ không ra thì sao. Ta cũng không biết vì cái gì. Công Tôn Thắng Kỷ tỉnh táo rất nhiều, trên mặt khó giấu hưng phấn chi ý, nói ra, trước khi ngươi tiến hành kiếm thạch khảo thí thời điểm, ta cũng đã nhìn ra, kiếm của ngươi y đối với kiếm thạch phù văn có rất mạnh áp chế, nếu không dùng thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng tại thần võ kiếm thạch phía trên lưu lại ngàn mét vết kiếm. Kiếm thạch khảo thí. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt con mắt sáng ngời, lập tức nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói, trách không được ta tại cấm kỵ vết máu chung cảm giác được quen thuộc khí tức, nguyên lai cấm kỵ vết máu cùng kiếm thạch phù văn khí tức rất tương tự. Thần võ kiếm thạch phía trên, hiện đầy quỷ dị phù văn, mà những cái kia phù văn khí tức, cùng cấm kỵ vết máu cực kỳ tiếp cận. Nhiếp Thiên lúc trước tiến hành kiếm thạch khảo thí thời điểm, cũng cảm giác được kiếm của mình ý tựa hồ đối với kiếm thạch phù văn phá hư thật lớn, cho nên hắn có thể lại kiếm thạch phía trên lưu lại một đạo ngàn mét vết kiếm. Cấm kỵ vết máu cùng kiếm thạch phù văn khí tức tiếp cận, cả hai tầm đó có lẽ có chặt chẽ liên quan. Ta sở tu luyện cấm kỵ kiếm quyết, tựu là tại thần võ kiếm trên đá kiếm thạch phù văn. Công Tôn Thắng Kỷ biết đạo Nhiếp Thiên tại nghi hoặc cái gì, nhíu mày nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, trên mặt nghi hoặc quá nặng. Thần võ kiếm thạch phù văn phi thường cổ quái, đoán chừng liền tiểu mèo mập cũng không nhận ra, Công Tôn Thắng Kỷ làm sao có thể nhận thức những cái kia phù văn. Thật lâu trước khi, thần võ kiếm tháp đã từng xuất hiện một gã kỳ nhân, đúng là hắn ngộ ra thần võ kiếm thạch phía trên phù văn, căn cứ phù văn ghi lại, viết xuống cấm kỵ kiếm quyết. Hắn là cái thứ nhất tu luyện cấm kỵ kiếm quyết người, nhưng cuối cùng nhất lại bởi vì không cách nào khống chế cấm kỵ kiếm ý, cuối cùng nhất tẩu hỏa nhập ma, tự bạo bỏ mình. Công Tôn Thắng Kỷ nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, sắc mặt ngưng trọng địa giải thích nói. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lúc này đã toàn bộ hiểu được. Công Tôn Thắng Kỷ sở dĩ cực lực địa mời lôi kéo Nhiếp Thiên, tựu là nhìn ra, Nhiếp Thiên kiếm ý có thể đối kháng cấm kỵ vết máu. Nhiếp Thiên đối với Công Tôn Thắng Kỷ mà nói, là cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Bất quá Công Tôn Thắng Kỷ trong cơ thể cấm kỵ vết máu rất nhiều, dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, muốn đem cấm kỵ vết máu toàn bộ bước đi ra, căn bản không có khả năng. Muốn cứu Công Tôn Thắng Kỷ, Nhiếp Thiên cần thức tỉnh càng nhiều nữa thần ma chi lực, chỉ có như vậy, hắn có thể có được càng mạnh hơn nữa thần ma kiếm ý. Thần ma kiếm ý là thần ma chi lực dung hợp mặt khác kiếm ý hình thành, Nhiếp Thiên trong cơ thể kiếm ý rất sung túc, hắn thiếu chính là thần ma chi lực. Lúc này Nhiếp Thiên trong cơ thể đã thức tỉnh 250 lục đạo thần ma chi lực, đây là xa xa không đủ. Xem ra muốn cứu Công Tôn Thắng Kỷ, trước hết tăng thực lực lên. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Công Tôn Thắng Kỷ chứng kiến Nhiếp Thiên chậm chạp không có trả lời, không khỏi ánh mắt lóe ra hỏi. Đương nhiên không biết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, thần kiếm chủ đại nhân, ta rất muốn cứu ngươi, bất quá ta thực lực bây giờ quá yếu, trước hết đem thực lực tăng lên tới chủ thần cảnh giới. Tăng lên chủ thần cảnh giới. Công Tôn Thắng Kỷ ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt lập tức khó chịu nổi tới cực điểm. Chủ thần, đây đối với bất luận cái gì một gã võ giả mà nói, đều là một cái bình cảnh. Coi như là nhất yêu nghiệt võ giả, tấn chức chủ thần đều cần bách niên thời gian. Công Tôn Thắng Kỷ đã là nguy tại sớm tối, ở đâu còn có thời gian chờ đợi. Thần kiếm chủ đại nhân yên tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, ta buổi sáng ngày mai có thể tấn chức chủ thần cảnh giới. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Công Tôn Thắng Kỷ đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Cái này Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ Cuồng Sa đồng thời sững sờ, lập tức nói không ra lời. Xem Nhiếp Thiên phản ứng, giống như tấn chức chủ thần cảnh giới đối với hắn mà nói, tựa như chuyện thường ngày đồng dạng, tùy tùy tiện tiện có thể hoàn thành. Thần kiếm chủ đại nhân, hiện tại mang ta đi một cái địa phương an toàn, đêm nay ta không thể thụ bất luận cái gì quấy rầy. Nhiếp Thiên không có giải thích quá nhiều, khẽ gật đầu nói. Công Tôn Thắng Kỷ đáp ứng một tiếng, sau đó mang theo Nhiếp Thiên cùng Quỷ Vũ Cuồng Sa đi vào phủ thành chủ nội viện một chỗ ẩn nấp chi địa. Nhiếp Thiên nhìn một chút, lập tức nhớ tới, tại đây đúng là trước khi Công Tôn Thắng Kỷ bế quan địa phương. Nhiếp Thiên, ngươi vào đi thôi, lão phu cùng Quỷ Vũ huynh cùng một chỗ là ngươi thủ quan. Công Tôn Thắng Kỷ nói xong, cùng Quỷ Vũ Cuồng Sa cùng một chỗ thối lui đến tiểu viện bên ngoài. Nhiếp Thiên nhìn hai người một mắt, sau đó tiến vào trong phòng. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ Cuồng Sa đều là kiếm đạo đỉnh phong cường giả, hai người này đồng thời là Nhiếp Thiên thủ quan, đương nhiên là không sơ hở tí nào, bảo đảm Nhiếp Thiên không bị bất luận cái gì quấy rầy. Tiểu Mập, ngươi xuất hiện đi. Trong phòng, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, địa ngục lò luyện xuất hiện, hắc ám chi tâm ngay tại lò luyện bên trong. Nhiếp Thiên triệt hồi địa ngục lò luyện, lại để cho hắc ám chi tâm bạo lộ tại trong không gian, lập tức trong phòng bị một cổ mãnh liệt hắc ám khí tức bao phủ. Nhiếp Thiên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiểu mèo mập thân ảnh lập tức xuất hiện, ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, nói ra, bắt đầu đi. Tiểu mèo mập đáp ứng một tiếng, hít sâu một hơi, trên tay bắt đầu đã có động tác. Chỉ thấy hắn song trưởng chỉ thấy tuân ra lưu ly chi khí, hóa thành từng đạo quỷ dị phù văn, lưu chuyển tại trong không gian, toàn bộ gian phòng lưu chuyển lên thất thải hào quang, màu phát sáng chói mắt. Sau một lát, một tòa trận pháp xuất hiện, huyền diệu trận pháp chi lực chậm rãi tuân ra, chậm rãi tới gần hắc ám chi tâm. Chuẩn bị cho tốt, lập tức muốn đã bắt đầu. Tiểu mèo mập trầm giọng gầm nhẹ. Hắc ám chi tâm đã bị cảm ứng, một đạo màu đen cổ sáng xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên kích xạ đi qua. Màu đen cổ sáng trực tiếp bắn vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, lập tức vô tận hắc ám chi lực, như vỡ đê giang hải, điên cuồng mà dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. A! Đột nhiên đánh úp lại kịch liệt đau nhức, lập tức truyền khắp toàn thân, Nhiếp Thiên thân hình run lên, chợt phát ra thê lương bi thảm âm thanh. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1963. Chương 1991, giết chóc khí tức. Hắc ám chi tâm, ám hệ bổn nguyên chi lực ám hắc nguyên diện tam thể một trong, trong đó ẩn chứa khủng bố mà khổng lồ ám hệ lực lượng, loại này bàng nhiên sức lực lớn, đối với Nhiếp Thiên thân thể tạo thành thật lớn trùng kích. Hắc ám chi lực dũng mãnh vào thân thể lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể coi như xông vào một đầu bàng nhiên cự thú. Tại hắn tứ chi trăm mạch bên trong va đập vào, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn xé rách. Mặc dù Nhiếp Thiên đã từng chịu được qua đáng sợ đau đớn, lúc này cũng không cách nào thừa nhận hắc ám chi tâm trùng kích, nhịn không được kêu thảm thiết đi ra. Nhiếp Thiên, nhất định phải nhịn xuống A. Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên thân hình đều bóp méo, thanh tú gương mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, trên mặt không khỏi toát ra vẻ lo lắng. Hắn rất xác định, Nhiếp Thiên ma nguyên đủ để dung hợp hắc ám chi tâm. Nhưng hắn không xác định, dung hợp hắc ám chi tâm về sau, đem cho Nhiếp Thiên mang đến như thế nào ảnh hưởng. Nhiếp Thiên trước khi đã dung hợp qua thổ hệ bổn nguyên chi lực, nhưng ám hệ bổn nguyên chi lực, xa so thổ hệ bổn nguyên chi lực cường đại, hơn nữa thổ hệ bổn nguyên chi lực tương đối ôn hòa, đối với võ giả thân thể trùng kích không lớn, nhưng ám hệ bổn nguyên chi lực nhưng lại cực kỳ tính công kích, đối với võ giả võ thể trùng kích mạnh phi thường. Bổn nguyên chi lực, vốn chính là một loại khủng bố lực lượng. Có thể dung hợp bổn nguyên chi lực võ giả phi thường rất thưa thớt, mà có thể đồng thời dung hợp hai loại bổn nguyên chi lực, càng là chưa từng có. Tiểu mèo mập trong trí nhớ, chưa từng có bất luận kẻ nào có thể đồng thời dung hợp hai loại bổn nguyên chi lực. Nếu như Nhiếp Thiên hôm nay thành công dung hợp hắc ám chi tâm, vậy hắn đem trở thành cái thứ nhất dung hợp hai loại bổn nguyên chi lực người. Nhiếp Thiên nhận thụ lấy cực lớn thống khổ, ánh mắt nhưng lại như trước kiên định, không có nửa điểm do dự. Tiểu viện bên ngoài. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ cùng xa nghe được Nhiếp Thiên tiếng kêu thảm thiết, không khỏi trở nên lo lắng. Quỷ Vũ huynh, Nhiếp Thiên đang làm gì đó, vì cái gì ta cảm giác được một cổ đáng sợ hắc ám khí tức? Công Tôn Thắng Kỷ nhìn qua trong tiểu viện, ẩn ẩn cảm giác được một cổ hắc ám khí tức, không khỏi ánh mắt run rẩy mà hỏi thăm. Quỷ Vũ cùng xa lắc đầu, cũng không nói lời nào. Mặc kệ Nhiếp Thiên làm gì, hắn đều tin tưởng Nhiếp Thiên, nhất định có thể thành công. Công Tôn Thắng Kỷ trong nội tâm lo lắng vạn phần, bởi vì mạng của hắn cùng Nhiếp Thiên mệnh liên quan đến cùng một chỗ. Nếu như Nhiếp Thiên gặp chuyện không may, hắn cũng sống không nổi. Hồi lâu sau, tiểu viện rốt cục bình tĩnh trở lại, Nhiếp Thiên tiếng kêu thảm thiết dần dần thấp, nhưng này cổ đáng sợ hắc ám khí tức nhưng lại như trước tồn tại, hơn nữa trở nên càng thêm đậm đặc. Trong phòng, tiểu mèo mập nhìn xem đã bình tĩnh trở lại Nhiếp Thiên, khỏe miệng có chút giơ lên, thì thào nói ra, hết thể cũng rất thuận lợi, kế tiếp tiểu xem Nhiếp Thiên triệt để dung hợp hắc ám chi tâm về sau, sẽ là kết quả gì. Hắc ám chi tâm càng không ngừng phóng thích ra hắc ám chi khí, dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong thân thể, bị hắn ma nguyên hấp thu. Lúc này Nhiếp Thiên ma nguyên, bày biện ra một loại phi thường quỷ dị trạng thái, trong đó bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo hắc ám khí tức, coi như tùy thời đều muốn nổ. Ma nguyên rất nhanh vận chuyển đồng thời, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân đã ở điên cuồng mà tăng vọt lấy. Không biết đã qua bao lâu thời gian, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể sinh ra một loại huyền diệu lực lượng, đó là từng đạo bạch sắc quang mang, lưu chuyển tại hắn kinh mạch trong máu, cùng hắn võ thể dung hợp cùng một chỗ. Pháp tắc chi lực. Tiểu mèo mập đột nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt không khỏi run lên, chợt trở nên mừng rỡ không thôi. Nhiếp Thiên trong cơ thể xuất hiện pháp tắc chi lực, điều này đại biểu hắn, thành công đột phá đã đến chủ thần cảnh giới. Thật cường đại pháp tắc chi lực. Tiểu mèo mập cảm thụ được Nhiếp Thiên trong cơ thể khí tức, kinh ngạc không thôi, đây là hắn đã thấy cường đại nhất pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực là chủ thần võ giả tiêu chí, nhưng loại lực lượng này bình thường không cần để chiến đấu, mà là theo võ giả cảnh giới đề cao mà càng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đợi đến lúc võ giả tấn thăng đến chủ thần đỉnh phong cảnh giới lúc, chủ thần pháp tắc đem diễn sinh xuất đạo nghĩa chi lực, trợ giúp võ giả tấn chức chi cao thần chi cảnh. Cho dù chủ thần pháp tắc không bị võ giả dùng để chiến đấu, nhưng chủ thần pháp tắc cũng có sự phân chia mạnh yếu. Bình thường mà nói, chủ thần pháp tắc càng là cường đại, đại biểu võ giả thiên phú càng cao, ngày sau có khả năng đạt tới thành tựu càng lớn. Tiểu mèo mập được chứng kiến vô số chủ thần pháp tắc, nhưng là hắn chưa từng có bái kiến, một cái vừa mới tân chức chủ thần cảnh giới võ giả, trong cơ thể pháp tắc chi lực có thể cường đại như thế. Nhiếp Thiên thiên phú, vượt qua tiểu mèo mập đoán trước. Cái lúc này, hắc ám chi tâm còn đang càng không ngừng phóng thích ra hắc ám chi lực, điên cuồng mà dũng mãnh vào Nhiếp Thiên thân thể ở trong, lại để cho hắn khí thế toàn thân trở nên càng ngày càng mạnh. Hắc ám chi tâm quả nhiên cường đại. Tiểu mèo mập cảm thụ Nhiếp Thiên khí thế còn đang tăng vọt bên trong, không khỏi hú lên quái dị. A. Nhưng mà vừa lúc đó, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, chợt trong cơ thể của hắn buộc phát ra một đạo đáng sợ hắc ám khí lãng, trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng nổ tung. Đột nhiên xuất hiện trùng kích, lại để cho tiểu mèo mập trở tay không kịp, còn chưa kịp phản ứng, đã bị trực tiếp trùng kích được bay rớt ra ngoài. Ầm ầm. Sau một khắc, cực lớn tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ gian phòng đúng là trực tiếp nổ tung, không trung hiện lên ra đáng sợ trận pháp phù văn chi lực, hóa thành quần quận khí lãng, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nơi này là Công Tôn Thắng Kỷ bế quan chỗ tu luyện. Trung quanh có cường đại kiếm trận thủ hộ lấy, coi như là tầm thường trí cao thần đỉnh phong võ giả, cũng không có khả năng phá vỡ kiếm trận. Nhiếp Thiên trên người như thế nào hội buộc phát ra khủng bố như thế lực lượng, trực tiếp đã phá vỡ thủ hộ kiếm trận. Chuyện gì xảy ra? Một mực thủ hộ ở bên ngoài Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ cùng xa thấy thế, đồng thời kêu sợ hãi một tiếng. Công Tôn Thắng Kỷ so bất luận kẻ nào đều tin tưởng thủ hộ kiếm trận đáng sợ, hắn quả thực không thể tin được. Nhiếp Thiên có thể nhẹ nhõm phá vỡ kiếm trận. Bành! Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên đột phá tàn phá kiếm trận, xuất hiện tại Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ cùng xa trước mặt. Nhiếp Thiên! Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ cùng xa ngạc nhiên sững sờ, trước mặt bọn họ xuất hiện người không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Nhưng là lúc này Nhiếp Thiên, đã hoàn toàn không phải nguyên lai khí tức, toàn thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ hắc ám khí tức, tóc bạc trên không trung bay lên lấy. Lộ ra thô bạo khắc nghiệt, cả người giống như là một đầu nổi giận man thú đồng dạng. Hào cương sát ý. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ cùng xa cảm nhận được chung quanh trong không gian tràn ngập cực kỳ huyết tinh sát ý, không khỏi ánh mắt run lên, đồng thời kêu sợ hãi một tiếng. Hai người đều là trải qua vô số lần sinh tử người, nhưng bọn hắn chưa từng có được chứng kiến đáng sợ như thế sát ý. Giờ phút này Nhiếp Thiên, giống như là một cái giết chóc vòng xoáy đồng dạng, càng không ngừng phóng thích ra đầm đặc giết chóc khí tức, lại để cho khắp không gian đều trở nên yên lặng khắc nghiệt. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Công Tôn Thắng Kỷ phát giác được không ổn, thanh âm cũng nhịn không được run lên. Trước kia Nhiếp Thiên, cũng là thủ đoạn tàn nhẫn thế hệ, nhưng tuyệt đối không phải tàn nhẫn thị sát người. Giờ phút này hắn, toàn thân khí tức chỉ có sát ý, hơn nữa là một loại hoàn toàn thuần túy sát ý, tựa hồ muốn giết chết hết thể mọi người. Loại này giết chóc khí tức thật là đáng sợ, làm cho người theo đáy lòng sợ. Nhiếp Thiên không kiểm soát. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, phi thường bối rối, hắn chăm chú nhìn Nhiếp Thiên con mắt, sắc mặt kinh hãi tới cực điểm. Giờ phút này Nhiếp Thiên con mắt, phi thường quỷ dị, là một đôi hoàn toàn mắt đen, hai con ngươi như là không đáy thâm nguyên, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy, giết chóc hết thảy. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1981. Chương 1992, đáng sợ chiến lược. Cái này, đây là có chuyện gì à? Nhiếp Thiên không phải đi tăng thực lực lên sao? Tại sao phải đột nhiên không khống chế được? Đột nhiên nghe được Nhiếp Thiên không khống chế được, Công Tôn Thắng Kỷ sắc mặt bá địa nhất biến, run giọng nói ra. Nhiếp Thiên sinh tử, quan hệ đến sinh tử của hắn, hắn đương nhiên phi thường khẩn trương. Trước bất kể nhiều như vậy rồi, ngăn lại Nhiếp Thiên. Tiểu mèo mập hú lên quái dị, đối với Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ cùng xa quát. Hắn hiện tại cũng không biết, Nhiếp Thiên như thế nào lại đột nhiên không khống chế được, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, là trước tiên đem Nhiếp Thiên ngăn lại nói sau. Quỷ Vũ cùng xa đáp ứng một tiếng, thân ảnh khẽ động, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, hóa thành một trường kiếm ý chi võng, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Hắn không cảm thương đến Nhiếp Thiên, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem thứ hai khống chế được. Giống. Nhiếp Thiên một đôi mắt đen lập lòe một chút, trong cổ họng phát ra một tiếng coi như dã thu giống như gầm nhẹ, trực tiếp một quyền oanh ra đi, lập tức một đạo đáng sợ màu đen quyền ảnh gào thét xuất hiện, không trung kiếm ý chi võng đúng là trực tiếp nứt vỡ. Điều này sao có thể? Quỷ Vũ cùng xa thân ảnh lập lòe một chút, tránh đi quyền ảnh, sắc mặt nhưng lại kinh hãi vô cùng. Hắn đột nhiên phát hiện, Nhiếp Thiên thực lực tăng vọt mấy lần không chỉ, vậy mà có thể nhẹ nhõm phá vỡ kiếm ý của hắn, thật sự thật là quỷ dị. Thực lực của hắn tăng lên, ngươi phải toàn lực ứng phó. Tiểu mèo mập thấy thế, quát to một tiếng nhắc nhở. Giờ phút này, tiểu mèo mập đã cảm giác được, Nhiếp Thiên trong cơ thể thần ma chi lực vậy mà toàn bộ đã thức tỉnh. Thần ma nguyên thai, 9000 thần ma chi lực, toàn bộ thức tỉnh, cái này là Nhiếp Thiên thực lực tăng vọt nguyên nhân. Đúng là bởi vì này dạng, Nhiếp Thiên mới có thể nhẹ nhõm phá vỡ thủ hộ kiếm trận. Tiểu mèo mập nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên như thế nào lại đột nhiên thức tỉnh 9000 thần ma chi lực, cái này quá kỳ quái. Thần ma chi lực toàn bộ thức tỉnh, đối với Nhiếp Thiên thần thức đã tạo thành cường đại trùng kích, lại để cho hắn trực tiếp không khống chế được. Vâng! Với lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên một quyền oanh ra, lập tức quyền ảnh như núi, hướng về Quỷ Vũ cùng xa cuồng áp tới. Khí thế thật là mạnh. Quỷ Vũ cùng xa cảm giác được lực lượng đáng sợ áp bách tới, không khỏi ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Phản ứng của hắn rất nhanh, trực tiếp một kiếm đâm ra, một đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, ngăn lại không trùng cực lớn quyền ảnh. Dù là như thế, Quỷ Vũ cùng xa hay là bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, thậm chí thiếu một chút đứng thẳng bất trụ. Một quyền, chỉ là tiện tay một quyền, Nhiếp Thiên trực tiếp đem chí cao thần đỉnh phong Quỷ Vũ cùng xa đánh lui. Hắn chiến lực thật đáng sợ, so với bình thường chí cao thần đỉnh phong cường giả còn khủng bố. Quỷ Vũ cùng xa ổn định thân hình, ánh mắt run rẩy kêu lên. May mắn Quỷ Vũ cùng xa thực lực hơn xa chí cao thần đỉnh phong cường giả, nếu không Nhiếp Thiên một quyền này, cho dù giết không chết hắn, cũng tuyệt đối có thể đem hắn trọng thương. Nhiếp Thiên chiến lực thật là đáng sợ, xa xa nằm ngoài dự đoán của Quỷ Vũ cùng xa. Quỷ Vũ huynh, ngươi lui ra, để cho ta tới. Cái lúc này, Công Tôn Thắng Kỷ thanh âm vang lên, chỉ thấy hắn một kiếm đâm ra, hùng hồn giống như biển bóng kiếm xuất hiện, phô thiên cái địa áp hướng Nhiếp Thiên, lập tức khủng bố kiếm áp tràn ngập ra, Nhiếp Thiên quanh thân còn sót lại kiếm trận phù văn trực tiếp nứt vỡ, mà ngay cả hắn dưới chân thổ địa đều bị trùng kích được từng khúc rạn nứt. Công Tôn Thắng Kỳ không hổ là chín đại vực giới đệ nhất kiếm người, dốc sức một kiếm phía dưới, uy lực mạnh mẽ hơn Quỷ Vũ cùng xa mấy lần không chỉ. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn đối với kiếm ý khống chế đã đến xuất thần nhập hóa trình độ, một kiếm này nhìn về phía trên khủng bố đến cực điểm, nhưng lại cũng không đối với Nhiếp Thiên tạo thành thương tổn quá lớn, kỳ chủ mục quan trọng hay là muốn đem Nhiếp Thiên khống chế được. Nhiếp Thiên cảm nhận được đến từ đỉnh đầu cực lớn kiếm áp, đúng là đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một vòng đáng sợ dữ tợn, lập tức một quyền oanh ra, quyền phong cực kỳ mênh mông cuồn cuộn, trùng thiên quyền ảnh nghịch thế mà ra, trùng kích lấy bên ngoài thủ hộ kiếm trận. May mắn nơi này có khổng lồ thủ hộ kiếm trận, nếu không phải nhưng, chung quanh mấy vạn mét ở trong hết thảy, tuyệt đối sẽ bị lập tức phá hủy mất. Ầm ầm. Bàng nhiên bóng kiếm như từ trên trời giáng xuống thác nước, ầm ầm rơi xuống. Đúng là lập tức đem đạo kia quyền ảnh bao phủ, sau đó hóa thành khôn cùng uy áp, hàng lâm xuống. Bành! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên toàn thân đột nhiên bộc phát ra một đạo đáng sợ kiếm thế, coi như một cái cự nhân, đỉnh thiên lập địa địa đứng lên, đúng là ngạnh xanh xanh địa chống được trong không gian khôn cùng uy áp. Không chung một đạo mắt thường có thể thấy được cực lớn khí lãng trùng kích khai mở, hung mãnh oanh kích tại bốn phía thủ hộ kiếm trận phía trên, cả tòa đại trận đúng là trở nên lung lay sắp đổ. Những nay thủ hộ kiếm trận đều là thần võ kiếm tháp thành lập thời điểm, vô số cường đại kiếm giả hao phí cực lớn tâm huyết kiến tạo mà thành, khả dĩ thừa nhận trí cao thần đỉnh phong cường giả công kích. Nhưng là hiện tại Nhiếp Thiên cùng Công Tôn Thắng Kỳ động tay thời điểm, những nay kiếm trận lại thừa nhận lấy khảo nghiệm nghiêm trọng. Làm sao có thể? Nhiếp Thiên sao có thể ở lập tức trở nên mạnh như vậy? Công Tôn Thắng Kỳ ánh mắt run rẩy không thôi. Hắn vậy mà cảm giác được, Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ phi thường cuồng bạo hơn nữa dị thường khủng bố lực lượng tại bắt đầu khởi động lấy. Hắn chưa từng có bái kiến đáng sợ như vậy lực lượng, lại để cho hắn trực tiếp cảm giác được sợ hãi. Nguy rồi. Cái lúc này, ở một bên quan sát đến tiểu mèo mập đột nhiên ánh mắt lập lòe một chút, sắc mặt kinh hãi địa quát to một tiếng. Hắn đột nhiên phát hiện, Nhiếp Thiên toàn thân đang tại phóng thích huyết khí. 9000 thần ma chi lực đồng thời thức tỉnh. Nhiếp Thiên thân thể không cách nào thừa nhận cổ lực lượng này, trong cơ thể huyết khí không khống chế được, điên cuồng mà tràn ra ngoài. Chiếu loại tình huống này đi, không dùng được nhất thời nửa khắc, Nhiếp Thiên chắc chắn huyết khí hao hết mà chết. Béo lao đầu, nhất định phải khống chế được Nhiếp Thiên. Tiểu mèo mập phát giác được điểm này, sắc mặt bá địa nhất biến, hoảng sợ địa hô lớn. Trong miệng hắn béo lao đầu, đương nhiên tiểu là Công Tôn Thắng Kỳ. Công Tôn Thắng Kỳ hét lớn một tiếng. Trong cơ thể kiếm ý như giang hà vỡ đê tuân ra, hóa thành bàng nhiên khôn cùng kiếm áp, hướng về Nhiếp Thiên hàng lâm đi qua. Lúc này đây, Công Tôn Thắng Kỳ chỗ phóng thích kiếm áp, so với trước cường hãn mấy lần không chỉ. Chính diện thừa nhận đáng sợ như thế kiếm áp, coi như là trí cao thần đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng khó có thể bình yên vô sự. Vâng! Trong trước mắt, Nhiếp Thiên dưới chân mặt đất đột nhiên trầm xuống, chung quanh mấy chục thước mặt đất trực tiếp dạn nước vỡ. Trên mặt đất nhấc lên một tầng đất sóng. Giống. Nhưng mà ngay một khắc này, Nhiếp Thiên lần nữa phát sinh gầm lên giận dữ, giống như thâm nguyên mắt đen đúng là ẩn ẩn lộ ra đỏ sẫm chi sắc, giống như một đầu bị triệt để chọc giận man thú. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên toàn thân huyết khí cuồng bạo hơn phóng xuất ra, lập tức vờn quanh hắn quanh thân kiếm thế vậy mà điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, như một tay liệt thiên cự kiếm, phóng lên trời. Không ổn. Công Tôn Thắng Kỳ đột nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt run lên, kêu sợ hãi một tiếng. Bành! Ngay tại hắn lời còn chưa dứt thời điểm, không trung bóng kiếm vậy mà rốt cuộc không cách nào duy trì, trực tiếp nứt vỡ. Công Tôn Thắng Kỳ thân ảnh đã bị trùng kích, không khỏi rút lui vài trăm mét, sau đó đứng bất động ở giữa không trung. Hắn không có bị thương, nhưng sắc mặt nhưng lại kinh ngạc đã đến cực hạn, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà phá tan hắn áp chế. Vừa rồi thời điểm, Công Tôn Thắng Kỳ đã chiếm cứ quyền chủ động, Nhiếp Thiên vậy mà có thể ở loại tình huống này trực tiếp xông phá kiếm áp, hắn chiến lực mạnh, không thể tưởng tượng. Giống. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh phóng lên trời, coi như một tay đỏ sẫm cự kiếm, hướng về bầu trời đêm xé rách đi qua. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1968. Chương 1993, bại thật thê thảm. Coi chừng. Chứng kiến Nhiếp Thiên phóng lên trời thân ảnh, Quỷ Vũ Cùng Sa không khỏi kêu sợ hãi một tiếng, hắn chứng kiến, Nhiếp Thiên đúng là hướng về Công Tôn Thăng Kỷ xung phong liều chết đi qua. Công Tôn Thăng Kỷ lập tức kịp phản ứng, ánh mắt run lên, nhưng hắn không dám toàn lực ra tay, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trên không trung xẹt qua, vô tận kiếm y hóa thành một mặt hình tròn hộ thuẫn, đưa hắn hộ ở bên trong. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh bay vút tới, toàn thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ hắc ám khí tức, coi như một cái đến từ địa ngục các ma, liều lĩnh địa hướng về Công Tôn Thăng Kỷ ra tay. Giờ phút này hắn, tâm thần đã triệt để không khống chế được, chỉ còn lại có đầy ngập giết chóc chi ý tại chi phối lấy hắn. Bành! Bành! Bành! Vô tận tiếng oanh minh vang lên, Nhiếp Thiên coi như điên rồi, càng không ngừng hướng Công Tôn Thăng Kỷ ra tay. Mặc dù Công Tôn Thăng Kỷ có kiếm ý hộ thuẫn bảo hộ, nhưng là càng không ngừng thừa nhận loại này đáng sợ công kích, cũng làm cho hắn dần dần cảm giác được áp lực. Mà lúc này, tiểu mèo mập càng là vạn phần lo lắng. Hắn nhanh chóng đương nhiên không phải Công Tôn Thăng Kỷ phải chăng có thể chống được Nhiếp Thiên công kích, mà là lo lắng Nhiếp Thiên lập tức muốn nhịn không được. Nhiếp Thiên thực lực mạnh như thế hung hãn, mà ngay cả Công Tôn Thăng Kỷ đỉnh cao cường giả như vậy đều không thể khống ở hắn. Một mặt là bởi vì hắn đã thức tỉnh 9.000 thần ma chi lực, phe bên kia là vì hắn đang không ngừng địa thiêu đốt lên huyết khí. Huyết khí, đại biểu cho võ giả tánh mạng chi lực, một khi thiêu đốt hầu như không còn. Võ giả đem triệt để chết mất. Nhiếp Thiên huyết khí phi thường tràn đầy, nhưng cũng không thể có thể trải qua được loại này vĩnh viễn thiêu đốt phóng thích. May mắn trong cơ thể của hắn có thổ hệ bổn nguyên chi lực địa mạch chi nguyên, nếu không hắn căn bản không căng được thời gian dài như vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại phải nghĩ biện pháp lại để cho Nhiếp Thiên tỉnh táo lại. Tiểu mèo mập trong nội tâm la to, nhưng hắn hiện tại thật không có biện pháp gì. Dựa theo Nhiếp Thiên hiện tại chiến lực, muốn thoải mái mà khống chế được hắn, đoán chừng rất đúng thánh nhân ra tay. Đáng tiếc chính là, chín đại vực giới bên trong, căn bản cũng không có thánh nhân cường giả. Nhiếp Thiên huyết khí đang không ngừng địa giảm bớt, thánh mạng của hắn khí tức bắt đầu trở nên yếu đi. Quỷ Vũ Cùng Sa cũng đã nhận ra cái gì, hoảng sợ địa hét lớn. Đáng giận. Tiểu mèo mập tức giận mắng một tiếng, lập tức trong nội tâm hung ác, cao giọng hô, béo lao đầu. Không cần có cái gì cố kỵ rồi, toàn lực ra tay đi. Công Tôn Thăng Kỷ sợ làm bị thương Nhiếp Thiên, một mực có chỗ giữ lại, thậm chí chỉ thủ chớ không tấn công, nhưng cái này lại làm cho Nhiếp Thiên trạng thái càng ngày càng điên cuồng. Hiện tại cơ hội duy nhất, tự là lại để cho Công Tôn Thăng Kỷ toàn lực ra tay, hy vọng có thể chế trụ Nhiếp Thiên. Công Tôn Thăng Kỷ nghe được tiểu mèo mập không khỏi sững sờ, đón lấy nhưng lại chứng kiến Nhiếp Thiên dữ tợn đáng sợ gương mặt, trong nội tâm hung ác. Toàn thân kiếm ý tuôn ra mà bắt đầu, lập tức mênh mông quần quận hùng hồn kiếm ý như hồng thủy lan tràn khai mở, trực tiếp đem Nhiếp Thiên trùng kích được rút lui mấy bước. Nhưng là Nhiếp Thiên trạng thái cuồng bạo, nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa lao đến. Nhiếp Thiên, xin lỗi rồi. Công Tôn Thăng Kỷ ánh mắt trầm xuống, không còn có giữ lại chút nào, một kiếm cuồng chém mà xuống, lập tức không trung xuất hiện một đạo vạn mét chi cự bóng kiếm, coi như một đạo đáng sợ tia chớp. Chiếu rọi một mảnh bầu trời đêm. Cái này Quỷ Vũ Cùng Sa thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt kinh hãi cực kỳ. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được Công Tôn Thăng Kỷ một kiếm này đáng sợ đến cỡ nào. Công Tôn Thăng Kỷ thế nhưng mà truyền thuyết cấp bậc kiếm giả, hơn nữa hắn chí cao thần tu vi đỉnh cao, dốc sức một kiếm, đủ để hủy diệt một mảnh sơn mạch. Nếu như một kiếm này rơi vào Quỷ Vũ Cùng Sa trên người, thứ hai cho dù không chết, cũng tuyệt đối trọng thương. Lúc này Nhiếp Thiên, thế nhưng mà chỉ có chủ thần sơ kỳ thực lực, một kiếm này xuống dưới, hắn còn có mệnh sống sao. Nhưng mà sau một khắc, đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Công Tôn Thăng Kỷ triệt để sợ ngây người. Giống. Đối mặt Công Tôn Thăng Kỷ dốc sức một kiếm, Nhiếp Thiên không sợ chút nào, ngược lại là điên cuồng hét lên một tiếng, chợt toàn thân tuôn ra quần cuộn mênh mông quần cuộn long khí, cùng hắn quanh thân hắc ám khí tức dung hợp cùng một chỗ. Đúng là ngưng tụ thành một đầu mấy ngàn thước chi cự hắc long. Giống. Hắc long thân hình nhấp nhô, phóng lên trời, kinh thiên long ngâm thanh âm, vang vọng trời cao phía chân trời. Trong một chớp mắt, hư không biến sắc, thiên địa run rẩy. Một con rồng, một kiếm, tàn sát bừa bãi tại trong bầu trời đêm, lại để cho giấy tráng phim bầu trời đêm lộ ra tịch diệt khắc nghiệt. Ầm ầm. Sau một khắc, hắc long cùng bóng kiếm rốt cục đụng vào nhau, thời không đột nhiên trì trệ. Coi như lập tức đình chỉ. Thời không bất động cảm giác, chỉ là duy trì một cái trước mắt, chợt đáng sợ khí lãng nổ khai mở, lập tức long khí cùng kiếm ý đan vào cùng một chỗ, lẫn nhau trùng kích, lẫn nhau thôn phệ, lẫn nhau thẩm thấu. Quỷ Vũ cùng Sa cảm giác được khủng bố khí lãng tràn ngập tới, thân ảnh đúng là bị buộc lui về phía sau mấy ngàn thước bên ngoài. Nhưng hắn là chí cao thần đỉnh phong cường giả, vậy mà không cách nào thừa nhận khí lãng trùng kích, Nhiếp Thiên cùng Công Tôn Thắng Kỷ lúc này đây đối bính mạnh, có thể nghĩ. Hồi lâu bên trong, không trung khí lãng dần dần tiêu tán, hai đạo thân ảnh hiện hiện ra, đúng là Nhiếp Thiên cùng Công Tôn Thắng Kỷ. Đem làm Quỷ Vũ cùng Sa nhìn rõ ràng hai người thân ảnh thời điểm, lòng hắn đầu kinh hãi, đặt đến cực hạn. Công Tôn Thắng Kỷ đứng tại giữa không trung, thân hình nhưng lại càng không ngừng lay động, khóe môi nết lên đỏ tươi huyết tích, sắc mặt tái nhợt được như một trương giấy trắng, cả người giống như là trong cuồng phong một mảnh lá rách, tùy thời đều muốn điêu tàn. Trái lại Nhiếp Thiên, nhưng lại diện mục dữ tợn, ánh mắt hung lệ, coi như một sát thần, gắt gao chằm chằm vào Công Tôn Thắng Kỷ. Bại, thất bại. Quỷ Vũ cùng Sa sửng sốt trọn vẹn mấy giây thời gian, lúc này mới đã có phản ứng, sắc mặt ngây ngốc nói ra. Không hề nghi ngờ, lúc này đây chính diện đối bính, Công Tôn Thắng Kỷ thất bại, hơn nữa bại thật thê thảm. Công Tôn Thắng Kỷ, thần võ kiếm tháp thần kiếm chủ, chín đại vực giới đệ nhất kiếm người, vậy mà thất bại, hơn nữa là bại bởi Nhiếp Thiên cái này vừa mới tân chức chủ thần người. Như vậy một màn, lại để cho Quỷ Vũ cùng Sa không cách nào tiếp nhận. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Trước mắt kết quả này, hoàn toàn đỉnh phong Quỷ Vũ cùng Sa võ đạo nhận thức. Nhiếp Thiên trong cơ thể, đến cùng ẩn núp lấy cái gì lực lượng, lại có thể lại để cho hắn dùng chủ thần sơ kỳ thực lực, đả bại Công Tôn Thắng Kỷ đỉnh cao cường giả như vậy. Cái lúc này, tiểu mèo mập cũng hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Nhiếp Thiên cường đại, vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn nhìn ra, vừa rồi một chiêu, Nhiếp Thiên chỉ là đem 9.000 thần ma chi lực cùng trong cơ thể long khí lực lượng dung hợp, liền trực tiếp trọng thương Công Tôn Thắng Kỷ. May mắn Nhiếp Thiên bây giờ là vô ý thức trạng thái, nếu như hắn sử dụng thần ma kiếm ý, tuyệt đối lập tức miểu sát Công Tôn Thắng Kỷ. Tiểu mèo mập ánh mắt run rẩy, trên mặt ngoại trừ kinh hãi bên ngoài, càng lớn chính là kinh hoàng. Công Tôn Thắng Kỷ thua ở Nhiếp Thiên trên tay rồi, kế tiếp còn có ai có thể ngăn cản Nhiếp Thiên? Quỷ Vũ cùng Sa sao? Căn bản không có khả năng. Giống. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên như giống như dã thu gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lăng liệt khắc nghiệt bóng kiếm, hướng về Công Tôn Thắng Kỷ tiến lên. Không ổn. Tiểu mèo mập thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến, kêu sợ hãi lên tiếng. Công Tôn Thắng Kỷ đã bị Nhiếp Thiên đả thương nặng, nếu như lại thụ Nhiếp Thiên chính diện một kích, hắn kết cục, thập tử vô sinh. Công Tôn Thắng Kỷ thế nhưng mà thần kiếm chủ, lại phụ có 9 đại vực giới đệ nhất kiếm người danh tiếng, nếu như cứ như vậy chết ở Nhiếp Thiên trên tay, vậy thì buồn cười quá. Nhiếp Thiên, dừng tay. Ngay tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, trong bầu trời đêm, đột nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Tuyết Nhi. Tiểu mèo mập chỉ là nghe được thanh âm, chưa nhìn thấy bóng người, cũng đã biết người đến thân phận, đúng là Tuyết Nhi. Xác định là Tuyết Nhi đi vào, tiểu mèo mập ánh mắt lóe ra một vòng quỷ dị ánh sao. Nếu như trên cái thế giới này còn có một người có thể đem Nhiếp Thiên theo cuồng bạo trong trạng thái tỉnh lại, vậy người này, tất nhiên là Tuyết Nhi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2071. Chương 1994, đế nữ chi nước mắt. Trong bầu trời đêm, Nhiếp Thiên thân ảnh khắc nghiệt, coi như một đạo ám dạ lưỡi dao sắc bén, hướng về Công Tôn Thắng Kỷ tập sát đi qua. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghe được một cái đặc biệt thanh âm, hắn hỗn độn thần thức đột nhiên run lên, đúng là đã có một cái chớp mắt rõ ràng. Thân ảnh của hắn, cũng ở đây trong nháy mắt đỉnh trệ một chút, ánh mắt trở nên trống rỗng, thần sắc thống khổ vô cùng. Nhiếp Thiên, thật là ngươi. Lập tức, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, đứng bất động ở giữa không trung, đúng là Tuyết Nhi. Tuyết Nhi chứng kiến Nhiếp Thiên, vốn là kinh hỉ địa mở miệng, nhưng đem làm nàng nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên biểu lộ, cả người không khỏi run rẩy một chút. Nàng chưa từng có bái kiến, một người thần sắc thống khổ như vậy. Nhiếp Thiên ngu ngơ tại nguyên chỗ, toàn thân thô bạo khí tức vậy mà tại chậm rãi tiêu tán. Cái này, làm sao có thể? Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tiểu mèo mập một chút sửng sốt. Hắn biết nói, Tuyết Nhi vô cùng có khả năng lại để cho Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà dễ dàng như vậy. Tựa hồ Tuyết Nhi chỉ là hướng tại đây vừa đứng, Nhiếp Thiên lập tức liền tỉnh táo lại. Hắn làm sao vậy? Tuyết Nhi còn không có có làm tinh tưởng tình huống, đột nhiên phát hiện tiểu mèo mập, lạnh lùng mà hỏi thăm. Ngươi nhanh cùng hắn nói chuyện. Tiểu mèo mập kịp phản ứng, kích động không thôi, sợ Nhiếp Thiên lại lần nữa trở nên cuồng bạo, tranh thủ thời gian nói ra. Nói cái gì, ta cũng không nhận ra hắn. Tuyết Nhi sửng sốt một chút, lạnh lùng trả lời. Tiểu mèo mập cũng đi theo sửng sốt một chút không biết trả lời như thế nào Tuyết Nhi. Bất quá hắn đã phát hiện, Tuyết Nhi xuất hiện về sau, tựa hồ khơi dậy Nhiếp Thiên trong cơ thể một loại huyền diệu lực lượng, đúng là cái loại này lực lượng, lại để cho nguyên bản cuồng bạo trạng thái Nhiếp Thiên, bình tĩnh lại. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ cùng xa nhìn trước mắt một màn, thần sắc run rẩy không chỉ. Hai người bọn họ vì khống chế được Nhiếp Thiên, thiếu chút nữa liền mạng nhỏ đều đắp lên, nhưng Tuyết Nhi vừa xuất hiện, chỉ nói là mấy câu, tự lại để cho Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, cái này cũng quá quỷ dị. Hai người văng lên, trước khi tại kiếm giả thi đấu thời điểm, Nhiếp Thiên từng cùng Tuyết Nhi nói chuyện nhiều, xem ra hai người thật sự nhận thức. Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, liền không hề gấp gáp như vậy, hắn thử cảm giác lấy Nhiếp Thiên khí tức biến hóa. Càng thêm rõ ràng địa cảm giác được vẻ này huyền diệu lực lượng, chính chậm rãi bắt đầu khởi động tại Nhiếp Thiên trong thân thể. Thật kỳ quái, vì cái gì trong cơ thể của hắn có một loại lực lượng, để cho ta cảm giác được quen như vậy tất. Lúc này, Tuyết Nhi đột nhiên nghi hoặc địa mở miệng. Tiểu mèo mập nghe được Tuyết Nhi không khỏi sững sờ, chợt kịp phản ứng, cười hắc hắc, nói ra, trách không được trách không được, trách không được Nhiếp Thiên có thể khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên lai là trong cơ thể hắn đế nữ chi nước mắt tại phát huy tác dụng. Tuyết Nhi một câu, lại để cho tiểu mèo mập lập tức hiểu được, Nhiếp Thiên trong cơ thể lưu chuyển huyền diệu lực lượng, đúng là đế nữ chi nước mắt lực lượng. Đế nữ chi nước mắt vốn chính là Tuyết Nhi đưa cho Nhiếp Thiên, nàng đương nhiên cảm giác được quen thuộc. Tiểu mèo mập phỏng đoán, đế nữ chi nước mắt sở dĩ sẽ ở lúc này phát sinh tác dụng, cũng là bởi vì Tuyết Nhi đến. Tiểu nha đầu, ngươi như thế nào sẽ đến tại đây? Tiểu mèo mập chứng kiến Nhiếp Thiên khí tức đang tại chậm chạp địa biến được bình thường, cũng tiểu không hề đi quản hắn khỉ gió, mà là nhìn về phía Tuyết Nhi hỏi. Nơi này là Thần Vũ thành phủ thành chủ, hơn nữa là trong nội viện, cho dù Nhiếp Thiên cùng Công Tôn Thắng Kỷ chiến đấu động tĩnh rất lớn, cũng không có kinh động bao nhiêu người. Tuyết Nhi đột nhiên xuất hiện, tiểu lộ ra rất kỳ quái. Ta cũng không biết, giống như có một cổ lực lượng tại dẫn dắt ta lại tới đây. Tuyết Nhi lắc đầu. Nàng cũng không biết mình vì cái gì đột nhiên đã đến, có lẽ là trong lòng một cái cảm giác, làm cho nàng lại tới đây. Xem ra là đế nữ chi nước mắt tại có tác dụng. Tiểu mèo mập khỏe miệng mỉm cười, trong nội tâm suy đoán nói. Tuyết Nhi đột nhiên xuất hiện, khẳng định không phải vô duyên vô cớ, giải thích duy nhất tiểu là đế nữ chi nước mắt. Có lẽ là đế nữ chi nước mắt phải bảo vệ Nhiếp Thiên, cho nên đem Tuyết Nhi đưa tới. Con mèo nhỏ, Nhiếp Thiên hắn đến cùng làm sao vậy? Tuyết Nhi cũng không biết tiểu mèo mập suy nghĩ cái gì, nhưng nàng chứng kiến Nhiếp Thiên một mực không nói gì, hơn nữa ánh mắt cũng là trống rỗng ngốc trệ, không khỏi lần nữa hỏi. Hắn không có việc gì, rất nhanh sẽ tốt rồi. Tiểu mèo mập cảm giác được Nhiếp Thiên trong cơ thể thần ma khí tức đang tại càng không ngừng biến yếu, cười nhạt một tiếng nói ra. Tuyết Nhi nghe được tiểu mèo mập liền không nói thêm gì nữa. Trí nhớ của nàng bị niêm phong cất vào kho, tính cách cũng đi theo đã có một ít biến hóa. So với trước lộ ra lạnh như băng rất nhiều, đặc biệt là đối mặt lạ lẫm người. Lúc này trên người nàng ăn mặc minh hoàng thánh y gì, ngược lại là cùng nàng hiện tại khí chất hoàn toàn không hợp. Vừa rồi Nhiếp Thiên tại sao phải giết người à? Đón lấy, Tuyết Nhi lại đem ánh mắt nhìn hướng Công Tôn Thắng Kỷ, có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Nàng chưa từng có bái kiến Công Tôn Thắng Kỷ, cho nên cũng không biết thứ hai thân phận. Công Tôn Thắng Kỷ lúc này sắc mặt thoáng đã có một tia chuyển biến tốt đẹp. Nghe được Tuyết Nhi không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, kỳ thật cũng không có gì, Lao Phu đang cùng Nhiếp Thiên luận bàn mà thôi. Luận bàn. Tuyết Nhi sửng sốt một chút, chợt lạnh lùng nói ra, ngươi như thế thực lực, rõ ràng cùng hắn luận bàn, không khỏi có chút khi dễ người à. Công Tôn Thắng Kỷ sửng sốt một chút, đón lấy lại là cười khổ một tiếng, lắc đầu, cũng không nói lời nào. Tuyết Nhi đã tới chậm, không có chứng kiến Công Tôn Thắng Kỷ bị Nhiếp Thiên trọng thương một màn. Nếu như nàng chứng kiến một màn kia, sẽ biết nói, chính thức bị khi phụ sỉ nhục người, không phải Nhiếp Thiên, mà là Công Tôn Thắng Kỷ. Ta đi nha. Tuyết Nhi nhìn Nhiếp Thiên một mắt, cũng không có ý định tiếp tục đại xuống dưới, lạnh như băng nói một tiếng, quay người chuẩn bị ly khai. Tuyết Nhi. Ngay tại Tuyết Nhi vừa cất bước thời điểm, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, hai cái như thâm nguyên mắt đen, thời gian dần qua khôi phục thanh tịnh, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Tuyết Nhi, ngạc nhiên nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tuyết Nhi quay người chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt khôi phục bình thường, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức hỏi ngược lại, ta vì cái gì không thể ra hiện tại tại đây? Nhiếp Thiên lúc này đã triệt để khôi phục bình thường, nhưng hắn đối với vừa rồi phát sinh hết thảy, nhưng lại hoàn toàn không có ấn tượng. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ địa nhìn về phía tiểu mèo mập, thứ hai nhưng lại lắc đầu, cũng không nói lời nào. Tiểu mèo mập không muốn làm cho Nhiếp Thiên cũng biết vừa rồi thời điểm, cái này đối với thứ hai tâm tính sẽ có ảnh hưởng. Nhiếp Thiên bị Tuyết Nhi hỏi sững sờ, sắc mặt đi theo nhất biến, cau mày nói, Tuyết Nhi, ngươi thật sự một chút cũng không nhớ rõ ta sao. Ta Tuyết Nhi nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ tại do dự mà, muốn nói điều gì. Nàng nhưng thật ra là muốn nói cho Nhiếp Thiên, nàng đối với thứ hai có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhưng nàng còn chưa có nói lối ra, liền bị một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm đã cắt đứt. Đế nữ điện hạ, chúng ta cần phải trở về. U thanh âm vang lên, coi như đến từ địa ngục, hơn nữa là chỉ nghe hắn thanh âm, không thấy kỳ nhân. Ừ. Nhiếp Thiên nghe thế cái thanh âm, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong óc xuất hiện một cái tên, Địa Khôi. Trong hư không đột nhiên vang lên thanh âm, Nhiếp Thiên cũng không xa lạ gì, đúng là Thiên La Địa Vong Thiên Địa Song Khôi một trong, Địa Khôi thanh âm. Tuyết Nhi quả nhiên không phải một người đi vào Tà Phong Luật Kiếm, cùng nàng cùng đi người, đúng là Địa Khôi. Địa Khôi tự mình cùng Tuyết Nhi tham gia Tà Phong Luật Kiếm, có thể thấy được Thiên La Địa Vong đối với Tuyết Nhi coi trọng. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1900. Chương 1995, không chỉ bằng hữu. Người nào? Đi ra. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ cùng xa nghe được trong hư không đột nhiên có thanh âm vang lên, đồng thời gầm nhẹ một tiếng, thần sắc cực kỳ cẩn thận, bởi vì bọn hắn căn bản không có phát hiện trong hư không có người tồn tại. Địa Khôi ẩn nút thủ đoạn rất cao, hoàn mỹ địa tránh thoát Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ cùng xa cảm giác. Kỳ thật nếu như không phải Địa Khôi chủ động hiện thân, sợ rằng cũng không biết sự hiện hữu của hắn. Đế nữ điện hạ, chúng ta đi. Địa Khôi tựa hồ cũng không nguyện ý hiện thân, hoàn toàn không để ý đến Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ Cuồng Sa hai người, lần nữa nói với Tuyết Nhi. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ Cuồng Sa hai người, thậm chí nghĩ lưu lại Địa Khôi, nhưng bọn hắn liền thứ hai ở địa phương nào cũng không biết, chỉ có thể dương mắt nhìn sốt ruột. Địa Khôi đại nhân, như là đã đến, sao không hiện thân gặp mặt? Mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên thanh âm nhưng lại vang lên, có chút nghiền ngâm nói. Hắn đã sớm biết nói, Tuyết Nhi sau lưng có Thiên La Địa Vong đại nhân vật đi theo, hắn rất muốn tiếp một chút. Lúc này nghe được Địa Khôi thanh âm, hắn đương nhiên không chịu cứ như vậy phóng đối phương rời khỏi. Nhiếp Thiên rất muốn biết, Thiên La Địa Vong lại để cho Tuyết Nhi tham gia Tà Phong Luận Kiếm mục đích ở đâu, còn có càng mấu chốt một điểm. Hắn muốn biết, như thế nào mới có thể để cho Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ Cuồng Sa nghe được Nhiếp Thiên mở miệng, đồng thời sững sờ, không nghĩ tới, thứ hai lại có thể biết nhận thức Địa Khôi. Trong hư không vốn là yên lặng trong chốc lát, sau một lát mới truyền ra Địa Khôi thanh âm, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên không để cho người thất vọng, ngắn ngủn không đến 2 năm thời gian, thực lực của ngươi vậy mà đã kinh đạt đã đến chủ thần sơ kỳ, thật sự lại để cho bổn tọa kinh ngạc a. Nhiếp Thiên trước đó lần thứ nhất nhìn thấy Địa Khôi thời điểm, hay là tại mục thần vực giới, ngay lúc đó Nhiếp Thiên còn chỉ có hạ vị thần thực lực, hôm nay 2 năm thời gian không đến, hắn đã theo một gã hạ vị thần, phát triển đã đến chủ thần cảnh giới. Đáng sợ như thế tấn trước tốc độ, khó trách Địa Khôi hội như vậy kinh ngạc. Địa Khôi đại nhân, thực lực của ta như thế nào, không cần phải ngươi tới nhắc nhở, đã ngươi đã tới rồi, xin mời hiện thân gặp mặt ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, toàn tức thần văn âm thầm mở ra, cẩn thận địa cảm giác lấy Địa Khôi khí tức. Nhiếp Thiên, bổn tọa biết đạo ngươi đang suy nghĩ gì. Địa Khôi thanh âm lại lần nữa vang lên, nói ra, ngươi không cần sốt ruột, đế nữ đại nhân sự tình, đợi đến lúc Tà Phong Luận Kiếm sau khi chấm dứt, bổn tọa sẽ tìm đến ngươi. Ngươi bây giờ, vẫn là đem tâm tư đặt ở Tà Phong Luận Kiếm lên đi. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, trong hư không khôi phục tĩnh mịch, không có nửa điểm động tĩnh. Ta đi nha. Tuyết Nhi nói một tiếng, sau đó quay người ly khai. Nhiếp Thiên không có ngăn trở, chỉ có thể vẻ mặt bất đắc dĩ địa nhìn xem Tuyết Nhi bóng lưng dần dần biến mất. Không có thể bước ra địa khôi, Nhiếp Thiên khó giấu thất vọng chi ý. Cũng may địa khôi nói, Tà Phong luận kiếm sau khi chấm dứt, sẽ tìm đến Nhiếp Thiên, cái này lại để cho thứ hai thoáng an tâm. Nhiếp Thiên, ngươi không có việc gì đi à? Hiện tại cảm giác như thế nào đây? Đợi đến lúc Tuyết Nhi thân ảnh biến mất, tiểu mèo mập đi vào Nhiếp Thiên bên người, thần sắc kích động mà hỏi thăm. Ta không sao. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, hắn đối với chính mình đột nhiên không khống chế được sự tình, không có nửa điểm ấn tượng, nhưng hắn từ nhỏ mèo mập thần sắc khả di đoán được đến, tại hắn dung hợp hắc ám chi tâm thời điểm, nhất định có chuyện đã xảy ra. Tiểu mập, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua phía dưới một mảnh đống bừa bộn tiểu viện, nhíu mày hỏi. Không có việc gì, chỉ là một điểm nhỏ ngoài ý muốn mà thôi, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, chợt thân ảnh khẽ động, trở lại nguyên thai trong không gian. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ Cùng Sa cũng tới đã đến Nhiếp Thiên bên người, sau khi thấy người đã khôi phục bình thường, đều rất vui vẻ. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến hai người đều rất chật vật, nhất là Công Tôn Thắng Kỷ, tựa hồ bị thương không nhẹ, không khỏi nghi ngờ nói, thần kiếm chủ đại nhân, là ai đã thương ngươi? Hắn rất kỳ quái, rốt cuộc là người nào, cường đại như vậy, vậy mà có thể trọng thương Công Tôn Thắng Kỷ. Khục khục, cái kia, ta không sao. Công Tôn Thắng Kỷ ho khan hai tiếng, cười khổ nói. Nhiếp Thiên nào biết đâu rằng, đã thương Công Tôn Thắng Kỷ người, không phải người khác, đúng là chính hắn a. Nhiếp Thiên, vừa rồi chính là cái người kia là người nào? Quỷ Vũ Cùng Sa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhịn không được hỏi. Người nọ khí tức tốt đặc biệt, vậy mà có thể ở trước mặt của ta hoàn toàn che giấu, kỳ thật thực lực tuyệt không dưới ta. Công Tôn Thắng Kỷ đi theo nói ra, trong ánh mắt khó giấu kinh ngạc. Nhiếp Thiên không có giấu giếm, nặng nề nói ra, hắn là Thiên La Địa Vong Địa Khôi. Địa Khôi. Nghe được Nhiếp Thiên Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ Cùng Sa đồng thời sững sờ. Kinh khiếu xuất lai. Kỳ thật hai người vừa rồi nghe được Nhiếp Thiên đối với người nọ xưng hô, đã ẩn ẩn đoán được một ít, nhưng đem làm Nhiếp Thiên chính miệng nói ra được thời điểm, như trước lại để cho bọn hắn cảm giác được rung động. Thiên La Địa Vong người, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Công Tôn Thắng Kỷ thoáng tỉnh táo, sắc mặt kinh ngạc nói. Theo hắn, lúc này đây Tà Phong luận kiếm, càng ngày càng quỷ dị. Vốn là lánh đời hơn 10 vạn năm hiên viên thế gia xuất hiện, đón lấy lại xuất hiện thần thánh hội nghị kiếm giả, hiện tại liền Thiên La Địa Võng đều đi ra, thật là làm cho Công Tôn Thắng Kỷ cảm giác được bất khả tư nghị. Những thế lực này, trước kia thời điểm, khả năng chưa từng có xuất hiện tại Tà Phong luận kiếm phía trên. Chỉ sợ Thiên La Địa Võng không phải hướng về phía Tà Phong luận kiếm mà đến, mà là hướng về phía ta đến. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, cũng không có đem những lời này nói ra. Theo ta được biết, Địa Khôi là Thiên La Địa Vong trí cao tồn tại, nhưng hắn vẫn xưng hô tên kia cô gái mặc áo đen là đế nữ điện hạ, hơn nữa ngôn ngữ tầm đó phi thường cung kính. Ta rất ngạc nhiên, tên kia cô gái mặc áo đen rốt cuộc là người nào? Nàng tại Thiên La Địa Vong chung vậy là cái gì thân phận? Quỷ Vũ Cùng Sa mày nhăn lại, nói ra nghi vấn trong lòng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, cô bé kia gọi Tuyết Nhi, là của ta một người bạn. Nhưng nàng cùng Thiên La Địa Vong tầm đó đến tột cùng là cái gì quan hệ, ta cũng không rõ ràng lắm. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ Cùng Sa nhìn nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Hai người không phải đồng đốc, đương nhiên có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi tầm đó, rõ ràng không chỉ bằng hữu đơn giản như vậy. Nhưng Nhiếp Thiên đã không muốn nhiều lời, bọn hắn tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu. Thần kiếm chủ đại nhân, Quỷ Vũ đại nhân. Sự tình hôm nay trước hết đến nơi đây a, thực lực của ta vừa mới tăng lên tới chủ thần cảnh giới, cần một chút thời gian đến quen thuộc, cáo từ trước. Nhiếp Thiên trong nội tâm ghi nhớ lấy mình bây giờ thực lực, không hề dừng lại, nói một tiếng về sau, liền trực tiếp ly khai. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ Cùng Sa nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh biến mất, hai người sắc mặt phi thường phức tạp. Chuyện đêm nay, đối với bọn họ mà nói, trùng kích rất lớn. Đến bây giờ còn có một loại như đang ở trong ngộng cảm giác. Nhiếp Thiên không khống chế được thời điểm, trong cơ thể bộc phát ra cái chủng loại kia lực lượng thật là đáng sợ, vượt quá tưởng tượng, khó có thể tin. Công Tôn Thắng Kỷ cùng Quỷ Vũ Cùng Sa đối với Nhiếp Thiên đánh giá vốn cũng rất cao, nhưng lúc này bọn hắn biết nói, Nhiếp Thiên đáng sợ, tại phía xa dự liệu của bọn hắn phía trên. Hai người tin tưởng, chỉ cần Nhiếp Thiên bình thường địa phát triển xuống dưới, nhất định sẽ là tương lai chín đại vực giới đệ nhất cường giả. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1872. Chương 1996, chủ thần trận chiến đầu tiên. Phủ thành chủ tiểu viện, trong phòng. Rốt cục tấn thăng đến chủ thần cảnh giới rồi. Nhiếp Thiên thì thào nói xong, khó giấu trong nội tâm hưng phấn chi ý. Dung hợp hắc ám chi tâm về sau, hắn rốt cục thành công đột phá đến chủ thần cảnh giới, đương nhiên phi thường khai mở tâm. Chủ thần sơ kỳ cùng thượng vị thần đỉnh phong, nhìn như chỉ có một tiểu cảnh giới chênh lệch, trong đó chính thức khác biệt, kỳ thực là một trời một vực vân bùn. Chủ thần võ giả, trong cơ thể sinh ra chủ thần pháp tắc, loại lực lượng này tuy nhiên thực chiến bắt đầu cũng không được tốt lắm, nhưng đối với võ giả võ thể tăng lên rất lớn, đối với võ giả mà nói là bay vọt về trước. Tấn chức chủ thần, đối với Nhiếp Thiên mà nói, ý nghĩa càng là phi phàm. Hắn giờ phút này chiến lực, so với lúc trước, không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Tấn chức chủ thần về sau, Nhiếp Thiên các hạng năng lực đồng thời nên đón chất tăng lên. Cựu cực chiến thần quyết, nguyên gốc thẳng dừng lại tại đệ lục trọng phong cực thương thiên cảnh, lúc này đã tăng lên tới tầng thứ 7, lôi cực tử thiên cảnh. Mặc dù chỉ là một tầng cảnh giới tăng lên, nhưng lại làm cho Nhiếp Thiên phòng ngự cùng công kích đã có mấy lần tăng vọt. Một cái khác trọng yếu phương diện, Nhiếp Thiên tinh thần nguyên thạch, tinh hà giới vực cửu trọng tinh hà, lúc này đã mở ra đệ bát trọng tinh hà, trong cơ thể đã thức tỉnh 8000 ước tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực thức tỉnh, không chỉ có lại để cho Nhiếp Thiên võ thể trở nên càng thêm cường hãn, hơn nữa lại để cho lúc trước hắn theo tinh thần nguyên thạch ở bên trong lấy được năng lực, trên diện rộng tăng lên. Nhưng lại để cho Nhiếp Thiên phiền muộn chính là, đệ bát trọng tinh hà mở ra, trong đó ngoại trừ tinh thần chi lực bên ngoài, cũng không có vật gì đó khác. Phía trước thất trọng tinh hà mở ra thời điểm, đều nương theo một loại nghịch thiên năng lực xuất hiện, nhưng là đệ bát trọng tinh hà lại không có cái gì, cái này lại để cho Nhiếp Thiên rất là kỳ quái. Bất quá lúc trước hắn cũng gặp phải qua loại tình huống này, lúc trước đệ tứ trọng tinh hà xuất hiện tinh không cổ võ bí quyết thời điểm, đã từng có cùng loại tình huống. Nhiếp Thiên đoán chừng, đệ bát trọng tinh hà cùng đệ cửu trọng tinh hà tầm đó, nhất định có chặt chẽ liên quan, hắn phải mở ra đệ cửu trọng tinh hà, mới có thể được đến mới đích năng lực. Bất quá đệ cửu trọng tinh hà mở ra, muốn đợi đến lúc hắn tấn chức chí cao thần cảnh giới lúc sau, không biết còn phải đợi bao lâu thời gian. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ không có bất kỳ cảm giác khác thường sao? Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, phi thường cẩn thận mà hỏi thăm. Không có a. Nhiếp Thiên lắc đầu, vẻ mặt khó hiểu, không biết tiểu mèo mập tại sao phải như thế nào hỏi. Không có là tốt rồi. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, ngoài miệng không có nói thêm nữa cái gì, trong nội tâm nhưng lại phi thường kỳ quái. Hắn còn đang suy nghĩ lấy, Nhiếp Thiên tại sao phải đột nhiên thức tỉnh 9000 đạo thần ma chi lực. Hẳn là hắc ám chi tâm hắc ám thuộc tính, đối với thần ma biển dương tạo trở thành trùng kích, làm cho thần ma chi lực lập tức thức tỉnh. Tiểu mèo mập trong nội tâm suy đoán nói, lúc này Nhiếp Thiên đã triệt để khôi phục bình thường, tấn chức chủ thần về sau, thần ma chi lực thức tỉnh đã đến 512 nói, đúng lúc là hắn võ thể năng thừa nhận được phạm vi. 9000 thần ma chi lực đồng thời thức tỉnh, uy lực thật sự quá lớn, mà ngay cả Công Tôn Thắng Kỷ cường giả như vậy đều không thể cùng Nhiếp Thiên đối kháng. Phải biết rằng, ngay lúc đó Nhiếp Thiên vẫn chỉ là chủ thần sơ kỳ thực lực mà thôi. Nếu như đợi đến lúc Nhiếp Thiên tấn thăng đến chí cao thần đỉnh phong, 9000 thần ma chi lực đồng thời bộc phát, tuyệt đối nghiền áp thánh nhân phía dưới là bất luận cái gì cường giả. Thần ma nguyên thai, không hổ là địa thượng cổ đệ nhất cấm kỵ, cường đại đến làm cho người tức lộ ruột. Không biết hiện tại tại ta đây, mở ra ba đại cấm thuật về sau, phải chăng có thể cùng thánh kiếm Thương Lan cường giả như vậy một trận chiến? Nhiếp Thiên thì thào tự nói lấy, trong ánh mắt lóe ra tinh nhuệ hào quang. Hắn rất chờ mong cùng thánh kiếm Thương Lan một trận chiến. Ngày hôm sau, kiếm giả thi đấu tiếp tục. Đây là kiếm giả thi đấu ngày thứ 3, 5000 tên người dự thi đã bị đào thải hơn phân nửa, còn lại còn có 2000 người tà hữu. Nhiếp Thiên cùng Kiếm Kinh Vân cùng Quỷ Vũ Sán cùng lúc xuất hiện, bất quá Kiếm Kinh Vân bị thương rất nặng, kế tiếp trận đấu hắn không tham gia. Nhiếp Thiên tâm tình bây giờ rất không tồi, hắn rất chờ mong kế tiếp một trận chiến, bởi vì đây là hắn tân chức chủ thần về sau trận chiến đầu tiên. Sau một lát, không trung bên trong vang lên trọng tài thanh âm, kiếm thứ 7 tràng, 95 số đối chiến một thất thất số 0. Nhiếp Thiên nghe được chính mình đối chiến bài, khoe miệng mỉm cười, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về kiếm thứ 7 tràng bay vút đi qua, thân ảnh vững vàng địa đáp xuống kiếm tràng cột đá phía trên. Nhiếp Thiên lên sân khấu, lập tức hấp dẫn rất nhiều hai ý nghĩa rót con mắt, mà ngay cả không trung bên trong đang xem cuộc chiến trên đài Công Tôn Thắng Kỷ bọn người cũng đem ánh mắt quăng đi qua. Công Tôn Thắng Kỷ nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc kinh ngạc. Tối hôm qua Nhiếp Thiên tiêu hao nhiều máu như vậy khí, gần kề chỉ là cả đêm thời gian, trạng thái rõ ràng khôi phục đã đến tốt nhất, thật sự quỷ dị. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống không lâu, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, rơi vào hắn đối diện kiếm tràng cột đá phía trên. Khí thế rất không tồi. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, lập tức nhìn về phía người đối diện, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Đây là người hắc y kiếm giả, thực lực không kém, chính là trí cao thần sơ kỳ, sơ cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới. Mà lúc này, người này kiếm giả đang lấy một loại ác độc ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, toàn thân bắt đầu khởi động lấy không thêm che giấu mãnh liệt sát ý. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến đối phương loại này tư thế, không khỏi sững sờ, chợt cười nói, ta và ngươi có cựu oán sao? Cái kia hắc y kiếm giả sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng mở miệng nói, xú tiểu tử, ngươi giết ta nhị sư bá, ngươi nói giữa chúng ta có cựu oán sao? Nhị sư bá. Nhiếp Thiên nhịn không được cười lên một tiếng. Nói, ngươi nhận lầm người à, ta cũng không biết ngươi nhị sư bá là ai, giết hắn làm gì vậy. Nhưng vào lúc này, kiếm tràng bên ngoài, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Lương Phi, không muốn cùng hắn nói nhảm, thay vi sư giết hắn đi. Nghe thế cái thanh âm, Nhiếp Thiên quay người nhìn sang, quả nhiên thấy một trường cũng không xa lạ gì gương mặt, Bắc Hải Tam Hung một trong Dương Sâm. Nguyên lai lúc này Nhiếp Thiên đối thủ gọi Lương Phi, đúng là Dương Sâm đệ tử. Lương Phi trong miệng nhị sư bá, không cần nhiều lời, tự là chết ở Nhiếp Thiên trên tay Dương Lâm. Lúc trước Bắc Hải Tam Hung khiêu khích luyện vũ y kìa, lão nhị Dương Lâm bị Nhiếp Thiên giết chết, lão đại Dương Mục bị Huyền Tàng Phong giết chết, chỉ còn lại có một cái lao Tam Dương Sâm bị Huyền Tàng Phong để cho chạy. Không nghĩ tới cái này Dương Sâm như vậy cả gan làm loạn, rõ ràng còn dám trở về, nhưng lại để cho đệ tử của mình tham gia Tà Phong luận kiếm. Dương Sâm, ngươi cảm thấy chỉ bằng hắn, giết được ta sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng xem hướng Dương Sâm, ánh mắt khinh miệt nói. Dương Sâm được chứng kiến Nhiếp Thiên thực lực, hắn lại để cho Lương Phi giết Nhiếp Thiên, không khác là lại để cho đệ tử của mình chịu chết. Ít nói nhảm, ngươi thực cho là mình vô địch sao? Không đều Dương Sâm nói chuyện, Lương Phi liền hú lên quái dị, lập tức toàn thân kiếm thế cuồng bạo hơn bắt đầu khởi động bắt đầu. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười lạnh nói, ta không phải vô địch. Nhưng đối với ngươi tới nói, ta chính là vô địch. Cuồng vọng. Lương Phi sắc mặt phát lạnh, gầm nhẹ một tiếng, trong tay xuất hiện một tay dài nhỏ lợi kiếm, trực tiếp một kiếm hướng về Nhiếp Thiên đâm ra, lập tức kiếm ý quần quận như biển, trên không trung ngưng tụ thành một đạo lăng lệ ác liệt bóng kiếm, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Tinh hồn chi thuẫn. Đối mặt Lương Phi một kích chí mạng, Nhiếp Thiên thì thào cười cười, không tránh không né, cũng không ra tay, mà là thân hình chấn động. Quanh thân tuôn ra bảng bạc tinh thần chi lực. Trong một chớp mắt, Nhiếp Thiên quanh thân xuất hiện một mặt tinh quang chi thuẫn, đưa hắn bao phủ lại. Xú tiểu tử, chỉ bằng loại này phong ngự, cũng muốn đón đỡ ta một kiếm, quả thực muốn chết. Lương Phi chứng kiến Nhiếp Thiên lại để cho ngạnh kháng hắn một kiếm, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý lang liệt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2005. Chương 1997, người còn không xứng. Lương Phi gặp Nhiếp Thiên cái phòng ngự không công kích, lập tức trong nội tâm sát ý càng thêm kiên quyết. Bành! Sau một khắc, không trung bóng kiếm lập tức hàng lâm, trực tiếp rơi vào Nhiếp Thiên quanh thân tinh quang chi thuẫn lên, nhưng bộc phát ra nhưng lại nặng nề tiếng vang. Tinh quang chi thuẫn không có nửa điểm tổn thương, bóng kiếm nhưng lại lên tiếng mà toái. Điều đó không có khả năng. Lương Phi bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người. Hoảng sợ kêu sợ hãi một tiếng, trong mắt lộ vẻ bất khả tư nghị. Hắn rõ ràng cảm giác, Nhiếp Thiên phòng ngự cũng không được, rõ ràng có thể chính diện ngăn lại hắn một kiếm, hơn nữa không có chút nào tổn thương, cái này thật sự thật là quỷ dị. Chung quanh đang xem cuộc chiến đám người cũng là ánh mắt sáng quắc, kinh ngạc không nhỏ. Bọn hắn biết đạo Nhiếp Thiên thập phần cường đại, nhưng giờ phút này thứ hai quanh thân quanh quẩn tinh quang chi thuẫn, nhìn về phía trên cũng không có mạnh như vậy, lại có thể kháng Hạ Lương Phi một kiếm, rất là cổ quái. Dù sao, Lương Phi cũng là trí cao thần sơ kỳ kiếm giả, một kiếm chi lực, cũng có thể chạm núi đoạn nhạc. Nhiếp Thiên trên người hộ thuẫn, khí tức không được, nhưng phòng ngự năng lực nhưng lại kinh người cường hãn, cái này lại để cho người như thế nào không kinh ngạc. Hơn nữa Nhiếp Thiên sử dụng lực lượng, khí tức rất là cổ quái, ở đây tất cả mọi người đều không có được chứng kiến loại lực lượng này. Tiếp tục ra tay a. Nhiếp Thiên nhìn xem Lương Phi, khoe miệng mỉm cười, khiêu khích nói, vừa rồi cuồng vọng kính người nào vậy? Nếu như chỉ có loại thực lực này, thế nhưng mà tổn thương không đến của ta. Lương Phi thực lực không kém, vừa vặn khả dĩ xác minh Nhiếp Thiên thực lực tăng lên. Thực lực đến chủ thần cảnh giới, Nhiếp Thiên chiến lực có thể nói là bạo thăng, mặc dù là tại không mở ra ba đại cấm thuật dưới tình huống, hắn như trước khả dĩ nhẹ nhõm ứng đối trí cao thần sơ kỳ cường giả. Đột phá đến chủ thần cảnh giới, mang cho Nhiếp Thiên lớn nhất chỗ tốt, tựu là võ thể trở nên càng thêm cường hãn. Bất quá dùng hắn hiện tại trạng thái, muốn diệt sát Lương Phi, như trước cần sử dụng ba đại cấm thuật. Xú tiểu tử, người quá kiêu ngạo. Lương Phi vốn là phẫn nộ, bị Nhiếp Thiên như vậy một kích, lập tức trở nên táo bạo mà bắt đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm ý điên cuồng tuôn ra, mãnh liệt sát ý lan tràn tại trong hư không. Xú tiểu tử, người cho ta chết. Ác độc thanh âm tự Lương Phi trong cổ họng quần quận mà ra, lập tức một đạo đáng sợ bóng kiếm ầm ầm tới, hướng về Nhiếp Thiên nện xuống đến. Một kiếm này, Lương Phi buộc phát ra chính mình lực lượng mạnh nhất, đủ để đem tầm thường trí cao thần sơ kỳ võ giả tại chỗ diệt sát. Hắn không tin, Nhiếp Thiên cái này chỉ có chư thần sơ kỳ người, còn có thể ngăn hạ hắn một kiếm này. Nghĩ như vậy giết ta sao? Đáng tiếc ngươi còn không xứng. Đối mặt Lương Phi một kích mạnh nhất, Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt toát ra không phải sợ hãi, mà là khinh miệt. Lôi cực tử thiên chiến giáp, khai mở. Nhiếp Thiên ánh mắt tỉnh táo như nước, vậy mà như trước không công kích. Hắn quanh thân tinh quang hộ thuẫn phía trên, lưu chuyển lên một tầng tử sắc lôi điện chi lực, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị. Bành! Sau một khắc, bóng kiếm rơi xuống, một tiếng cực lớn trầm đục truyền ra, kết quả vậy mà cùng lần trước đồng dạng, tinh quang hộ thuẫn không có bất kỳ hư hao, bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ. Cái này Lương Phi ánh mắt run lên, sắc mặt kinh hãi đã đến cực hạn, căn bản không thể tin được trước mắt một màn. Một kiếm này, hắn đã đem hết toàn lực. Kết quả đúng là, như trước không có thể phá vỡ Nhiếp Thiên phòng ngự. Đây là giải thích, mặc dù Nhiếp Thiên hiện tại đứng ở nơi đó bất động, hắn cũng không có khả năng giết chết Nhiếp Thiên. Lương Phi không cách nào tưởng tượng, một gã chủ thần cường giả, võ thể như thế nào hội cường đại đến loại tình trạng này. Trung quanh người đang xem cuộc chiến, cũng bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thế mới biết, Nhiếp Thiên ngoại trừ chiến lực khủng bố bên ngoài, lực phòng ngự cũng đồng dạng kinh người. Nhiếp Thiên đang sợ, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Phế vật. Cái lúc này, Dương Sâm thanh âm vang lên, vẻ mặt chán ghét nhìn xem Lương Phi giận dữ hét. Lương Phi sắc mặt đỏ lên, lập tức trong mắt hiển lộ ra chính là mãnh liệt hơn sắc cơ. Xú tiểu tử, ta nhất định phải giết ngươi. Lương Phi nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm ý lại lần nữa tăng vọt, đồng thời còn nương theo lấy cường đại huyết khí. Lương Phi, tự cháy huyết khí, phá tan bản thân cực hạn. Nhất định phải giết Nhiếp Thiên. Hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, sắc mặt lập tức phát lạnh trầm giọng nói, còn không buông bỏ sao. Đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội. Rét lạnh thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên toàn thân bắt đầu khởi động ra màu đen phù văn, ba đại cấm thuật một trong, Long Văn cấm phù mở ra. Cấm phù mở ra lập tức, Nhiếp Thiên toàn thân khí thế tăng vọt, lập tức không chút do dự một kiếm đâm ra, bóng kiếm như giết, lăng lệ ác liệt cực hạn. Lương Phi chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, thân ảnh trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ, tại chỗ chết thảm, tan thành mây khói. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, ngốc trệ lập tức về sau, bắt đầu la hoảng lên. Cái lúc này, mọi người mới biết được, vừa rồi Nhiếp Thiên thuần túy là tại cùng Lương Phi chơi, căn bản không có hiển lộ thực lực. Đợi đến lúc Nhiếp Thiên khiến cho không sai biệt lắm, chỉ là tiện tay một kiếm, liền đem Lương Phi lập tức diệt sát. Nhiếp Thiên cường đại, vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước, lại để cho bọn hắn cảm giác được rung động cùng sợ hãi. Lúc này, đều biết đạo bất thiện ánh mắt đã ở chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Một trương mặt quỷ dưới mặt nạ, một đôi âm trầm khắc nghiệt ánh mắt, gắt gao tập trung Nhiếp Thiên, âm lãnh mà ác độc. Người này, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên trước khi trôi chú ý mặt quỷ kiếm giả. Mà ở mặt khác một bên, thanh kiếm Thương Lan đã ở chằm chằm vào Nhiếp Thiên, khỏe miệng giơ lên một vòng nghiền ngẫm độ cong, thì thào nói ra, trong vòng một đêm, vậy mà tấn thăng đến chủ thần cảnh giới, nhưng lại có thể lập tức tăng thực lực lên đích thủ đoạn. Có chút ý tứ. Thương Lan một mực đang âm thầm chú ý Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên thực lực tăng lên, cũng không có lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp, ngược lại lại để cho hắn cảm thấy hưng phấn. Đối với cường đại thợ săn mà nói, nếu như con mồi quá yếu, cái kia chính là mất đi săn bắn niềm vui thú. Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát Lương Phi, lập tức ánh mắt đảo qua đi, nhưng lại phát hiện, Dương Sâm thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, ly khai kiếm tràng. Nhiếp Thiên diệt sát Lương Phi một màn, khiến cho rất lớn oanh động, hồi lâu sau mới dẹp loạn. Kiếm giả thi đấu tiếp tục. Kế tiếp chiến đấu, cũng không có đáng giá Nhiếp Thiên chú ý. Nhưng là không lâu về sau, một hồi chiến đấu, hấp dẫn Nhiếp Thiên chú ý. Đệ cửu kiếm trên trận, hai đạo thân ảnh sừng sững tại cột đá phía trên. Cái này hai đạo thân ảnh, đều là Nhiếp Thiên tương đối quen thuộc người, Tuyết Nhi cùng Hiên Viên Vân Thông. Nhiếp Thiên thật không ngờ, hai người này vậy mà sớm gặp nhau. Hai người chiến đấu, lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý. Nhất là tại chỗ cao đang xem cuộc chiến trên đài, Công Tôn Thắng Kỷ bọn người đem ánh mắt đặt ở đệ cửu kiếm trên trận. Hiên Viên huynh, ngươi cảm thấy trận chiến đấu này, ai phần thắng càng lớn chút ít? Huyền Tàng Phong cái thứ nhất mở miệng, ánh mắt quái dị địa nhìn xem Hiên Viên Hạo Tháp hỏi. Hiên Viên Hạo Tháp đúng là cùng Hiên Viên Vân Thông cùng đi Hiên Viên Thế Gia người. Huyền Tàng Phong hướng hắn đặt câu hỏi, rõ ràng cho thấy mang theo một loại xem kịch vui thái độ. Không biết. Hiên Viên Hạo Tháp sửng sốt trong chốc lát, cũng không có đánh giá, mà là lắc đầu nói ra. Những người khác gặp Hiên Viên Hạo Tháp như vậy phản ứng, đều là biết nói, thứ hai đây là trong nội tâm trột dạ. Công Tôn Thắng Kỷ lúc này nở nụ cười một chút, nói ra, Hiên Viên Vân Thông thực lực không kém, tại cùng thế hệ kiếm giả tầm đó, đã là nhất lưu tồn tại. Đáng tiếc hắn chỗ đối mặt Tuyết Linh cô nương, quá mạnh mẽ. Dung ta xem, Hiên Viên Vân Thông rất khó tiếp được Tuyết Linh cô nương một kiếm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1950. Chương 1998, Kiếm Khôi Tranh Phong. Chỗ cao đang xem cuộc chiến thái thượng, những người khác nghe được Công Tôn Thắng Kỷ đều là ánh mắt run lên, hiển nhiên là có chút hoài nghi. Nhất là Hiên Viên Hạo Tháp, càng là sắc mặt khó chịu nổi, nhịn không được nói ra, thần kiếm chủ đại nhân, ta thừa nhận, tên kia gọi Tuyết Linh cô nương, kiếm đạo thực lực khủng bố, có thể ở bằng chừng ấy tuổi đạt tới đỉnh phong kiếm võ hợp nhất chi cảnh, nàng này về sau tất nhiên có thể trèo lên lâm truyền thuyết kiếm giả. Nhưng thực lực của nàng chỉ có chủ thần đỉnh phong. Hơn nữa Vân Thông cũng là kiếm võ hợp nhất kiếm giả, thực lực so nàng còn mạnh hơn. Nói Vân Thông tiếp không dưới Tuyết Linh cô nương một kiếm, không khỏi có chút cất nhắc nàng A. Những người khác nhao nhao gật đầu, đều cảm thấy Hiên Viên Hạo Tháp nói rất có lý. Tất cả mọi người cho rằng Hiên Viên Vân Thông không phải là đối thủ của Tuyết Linh, nhưng muốn nói Hiên Viên Vân Thông liền Tuyết Nhi một kiếm đều tiếp không dưới, vậy thì có chút khoa trương. Công Tôn Thắng Kỷ cười nhạt một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Hắn đối với thân phận của Tuyết Nhi, đã có một chút giải, nhưng hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bị Thiên La Địa Võng Địa Khôi xưng là đế nữ điện hạ nữ tử, sao lại, há có thể là hạ người bình thường. Cùng thời khắc đó, đệ cửu kiếm trên trận. Hiên Viên Vân Thông mang trên mặt nụ cười thản nhiên, cao giọng nói ra, ngươi là nữ lưu thế hệ, bản thiếu gia cho ngươi một cái trên nước, ngươi trước xuất kiếm a. Ta trước xuất kiếm. Tuyết Nhi sửng sốt một chút, chợt cười lạnh nói, nếu như là ta trước xuất kiếm, chỉ sợ ngươi sẽ không có cơ hội xuất thủ. Ừ. Hiên Viên Vân Thông ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lập tức có chút khó chịu nổi, nói ra, cô nương, lời của ngươi, quá liều lĩnh. Tuyết Nhi đột nhiên ngẩng đầu, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp lạnh như băng nói, ra tay đi. Hiên Viên Vân Thông cảm giác nhận được nhục nhã, sắc mặt lập tức phát lạnh, trong tay xuất hiện trường kiếm, không chút do dự một kiếm đâm ra. Lập tức một đạo bóng kiếm hướng về Tuyết Nhi cuồng sát đi qua. Hiên Viên Vân Thông là trí cao thần sơ kỳ thực lực, sơ cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới, hơn nữa trong cơ thể của hắn dung hợp phong hệ bổn nguyên chi lực phong bạo chi cực, hắn kiếm ý chi lăng lệ ác liệt, viễn siêu ngang nhau tu vi kiếm giả. Như thế lăng lệ ác liệt một kiếm, đủ để đem trí cao thần trung kỳ võ giả trực tiếp diệt sát. Tốc độ rất nhanh, đáng tiếc uy lực chưa đủ. Tuyết Nhi lạnh lùng lên tiếng, phi thường lạnh nhạt, thân ảnh lập lòe một chút, vậy mà quỷ dị địa tránh được Hiên Viên Vân Thông công kích. Tránh qua, tránh né. Một màn quỷ dị, lại để cho Hiên Viên Vân Thông ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi. Hắn nhất tự hào đúng là tốc độ của mình, nhưng là thật không ngờ, rõ ràng có người có thể đủ trực tiếp tránh đi hắn xuất kiếm, thật sự thật là đáng sợ. Đã xong. Sau một khắc, ngay tại Hiên Viên Vân Thông vẫn còn kinh ngạc thời điểm, không trung vang lên lạnh như băng mà trong trẻo thanh âm, lập tức một đạo xích hồng bóng kiếm từ không trung rơi xuống, coi như một đạo huyết hồng thác nước, hướng về Hiên Viên Vân Thông rơi xuống. Hiên Viên Vân Thông không có nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị bóng kiếm trùng kích được bay rớt ra ngoài, cuồng lui mấy ngàn thước về sau, rốt cục ổn định thân hình. Nhiều, đa tạ cô nương hạ thủ lưu tình. Hiên Viên Vân Thông sửng sốt trọn vẹn mấy giây thời gian, kịp phản ứng về sau, tranh thủ thời gian hướng Tuyết Nhi không người nói tạ. Hắn còn không tính quá ngốc, có thể nhìn ra Tuyết Nhi hạ thủ lưu tình. Nếu như Tuyết Nhi thật sự muốn giết người, Hiên Viên Vân Thông lúc này đã sớm là một cỗ thi thể. Tất cả mọi người thần sắc kinh hãi địa nhìn trước mắt một màn, còn không có có theo trong rung động kịp phản ứng. Lúc này đây Tà Phong Luận Kiếm, xuất hiện quá nhiều không tưởng được cường giả, một lần lại một lần rung động mọi người thần kinh. Nhiếp Thiên xa xa địa nhìn xem Tuyết Nhi, khỏe miệng không khỏi cười khổ một tiếng, trong nội tâm nói ra, Tuyết Nhi thực lực vốn cũng rất cường, hơn nữa trên người nàng cái kia quỷ dị khó lường Minh Hoàng Thánh Y Điệ, làm cho nàng trở nên càng thêm đáng sợ. Hy vọng ta sẽ không tại kế tiếp trong chiến đấu gặp được nàng. Nhiếp Thiên thấy phi thường tinh tưởng, Tuyết Nhi sở dĩ có thể tránh khai mở Hiên Viên Vân Thông một kiếm, dựa vào là tiểu là Minh Hoàng Thánh Y Điệ. Hiên Viên Vân Thông kiếm nhanh đến cực hạn, coi như là trí cao thần hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể tránh mở. Tuyết Nhi thực lực dù sao chỉ có chủ thần đỉnh phong, muốn dựa vào bản thân thực lực tránh đi Hiên Viên Vân Thông kiếm, căn bản không có khả năng. Kiếm giả thi đấu theo nhân số càng ngày càng ít, tiến triển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hai ngày sau đó, kiếm giả thi đấu chấm dứt, 16 cường xuất hiện, Tà Phong Luận Kiếm tiến vào cuối cùng giai đoạn, kiếm khôi tranh phong. Cái gọi là kiếm khôi tranh phong, tự là 16 cường ở giữa chiến đấu, tranh đoạt kiếm khôi vị. Nhiếp Thiên thuận lợi tiến vào 16 cường, hơn nữa là dùng toàn thắng chiến tích. Vận khí của hắn không tệ, kiếm giả thi đấu thời điểm, cũng không có gặp được quá mạnh mẽ đối thủ. Nhưng hắn biết nói, kế tiếp kiếm khôi tranh phong, mới thật sự là đại chiến. Có thể tiến vào 16 mạnh kiếm giả, không có chỗ nào mà không phải là chính thức kiếm đạo thiên tài. Kiếm khôi tranh phong, chọn dùng chính là tàn khốc 1v1 đào thải chế, lưỡng cường đối chiến, người thắng tấn cấp, phụ người đào thải. Cho nên kế tiếp mỗi một trận chiến, đều là rất quan trọng yếu chiến đấu, một khi chiến bại, liền đem triệt để cáo biệt kiếm khôi tranh đoạt. Cái lúc này, Tà Phong chi hải lên, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, loạn sĩ bắt nháo. Hôm nay là kiếm khôi tranh phong cuộc chiến, cũng là Tà Phong Luận Kiếm ngày cuối cùng, bởi vì Tà Phong Luận Kiếm đem vào hôm nay quyết xuất kiếm khôi. Lúc này, tất cả mọi người rất kích động, có thể mắt thấy trận này hiếm thấy kiếm đạo thịnh hội, đích thật là phi thường khó được sự tình. Kiếm khôi tranh phong chính thức trước khi bắt đầu, rất nhiều người đều đã hưng phấn được không kềm chế được, nhao nhao thảo luận. Ai? Các ngươi cảm thấy, ai sẽ là lần này Tà Phong Luận Kiếm khôi thủ? Cái kia còn phải nói sao? Đương nhiên là Thánh Kiếm Thương Lan. Thánh Kiếm Thương Lan, người ta thế nhưng mà thần thánh hội nghị đi ra tuyệt đỉnh kiếm giả, không nói đến người ta trong tay có thanh kiếm, chỉ là hắn bản thân chiến lược, tự là mặt khác kiếm giả chỗ không cách nào với tới. Cho nên lần này Tà Phong Kiếm khôi, tuyệt đối là Thánh Kiếm Thương Lan. Vậy cũng không nhất định. Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực cũng rất mạnh, ta cảm thấy được hắn cũng có tranh đoạt kiếm khôi hy vọng. Đánh giám. Nhiếp Thiên sở dĩ cường, đó là bởi vì lúc trước hắn gặp được đối thủ quá yếu. Các ngươi suy nghĩ thật kỹ, trước mắt mới chỉ, Nhiếp Thiên gặp được qua chính thức đối thủ cường đại sao. Dung ta xem, hắn nếu như gặp gỡ Thánh Kiếm Thương Lan đối thủ như vậy, đoán chừng liền một kiếm cũng đỡ không nổi. Đúng vậy à, Nhiếp Thiên thực lực tuy nhiên quỷ dị. Nhưng Thánh Kiếm Thương Lan nhưng là chân chính thực lực cường giả, giữa hai người cảnh giới kém quá xa, nếu như một lần nữa cho Nhiếp Thiên mấy ngàn năm lúc tu luyện ở giữa, có lẽ còn có thể cùng Thánh Kiếm Thương Lan một trận chiến, hiện tại lại để cho hắn đi chiến Thương Lan, căn bản không có khả năng. Đám người nghị luận lần này Tà Phong Luận Kiếm lớn nhất kiếm khôi người cạnh tranh, trong đó tranh luận lớn nhất hai người tiểu là Nhiếp Thiên cùng Thương Lan. Hai người này, một cái là danh tiếng chính kính đích nhân vật, một cái thì là thần thánh hội nghị đi ra có thể khống chế thánh kiếm kiếm giả. Tuy nhiên Nhiếp Thiên danh tiếng nhất thời vô lượng, nhưng hắn so về thánh kiếm Thương Lan đến, hiển nhiên không quá bị người coi được. Thánh kiếm Thương Lan thực lực càng thêm trực quan, có thể thanh thanh sở sở địa chứng kiến, mà Nhiếp Thiên thực lực thì là càng thêm quỷ dị, nhưng về phần hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ai cũng không xác định. Bởi vì cho đến tận này, Nhiếp Thiên còn chưa có gặp được chính thức đối thủ cường đại, cho nên hắn mạnh nhất chiến lược mạnh bao nhiêu, thật sự nói không rõ ràng. Đây cũng là rất nhiều người nhìn không tốt Nhiếp Thiên nguyên nhân. Tà phong luận kiếm, kiếm khôi tranh phong, trận đầu, Nhiếp Thiên đối chiến chắc bất phàm. Cái lúc này, trong hư không vang lên thanh âm hùng hồn, tuyên cáo kiếm khôi tranh phong trận chiến đầu tiên bắt đầu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1952. Chương 1999, có chút đáng tiếc. Trận chiến đầu tiên là ta. Nhiếp Thiên nghe được trọng tài thanh âm, không khỏi ánh mắt lập lòe một chút, trong nội tâm kinh hỉ một tiếng. 16 cường trận chiến đầu tiên, đối thủ của hắn là Trác Bất Phàm, cái này lại để cho Nhiếp Thiên trong nội tâm yên ổn không ít. 16 cường bên trong, từng cái đều là kiếm đạo yêu nghiệt cấp bậc kiếm giả, nhưng 16 mạnh thực lực mạnh yếu phi thường rõ ràng. Nhiếp Thiên có lòng tin cùng bất luận kẻ nào chính diện đối chiến, nhưng hắn cũng không hy vọng chính mình vừa lên đến tiểu gặp được cường giả. 16 cường bên trong, hắn không nguyện ý nhất gặp được đối thủ, đệ nhất tiểu là Thánh Kiếm Thương Lan, thứ nhì là Tuyết Nhi, đệ tam là Phong Hỏa Băng Hoàng, cái thứ bốn là tên kia thần bí mặt quỷ võ giả. Nhiếp Thiên đối với 16 mạnh chiến lực có thô sơ giản lược đoán chừng, trong đó mạnh nhất chi nhân, không thể nghi ngờ là Thánh Kiếm Thương Lan. Người này võ đạo thực lực là trí cao thần hậu kỳ, kiếm đạo tu vi đạt tới cao cấp kiếm võ hợp nhất chi cảnh, như thế thực lực, cho dù so với quỷ vũ cùng xa đợi kiếm đạo danh túc, đều không kém bao nhiêu. Cho nên Nhiếp Thiên không muốn nhất gặp được đối thủ, tiểu là Thánh Kiếm Thương Lan. Nhiếp Thiên không chút do dự, thân ảnh một tung, trực tiếp rơi vào kiếm tràng một căn cột đá phía trên, mà ở hắn thân ảnh rơi xuống đồng thời, Trác Bất Phàm thân ảnh cũng xuất hiện, một đôi trầm thấp con mắt, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, chúng ta rốt cục gặp nhau. Trác Bất Phàm ánh mắt lăng liệt, lạnh lùng mở miệng. Tại Tà Phong luận kiếm trước khi bắt đầu, Trác Bất Phàm từng hướng Nhiếp Thiên khiêu khích qua, hơn nữa đem Nhiếp Thiên trở thành lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Đáng tiếc chính là, Tà Phong luận kiếm cho tới bây giờ, xuất hiện quá nhiều cường giả, Nhiếp Thiên đặt ở 16 cường bên trong, thật sự chưa tính là nhất chói mắt. Trác Bất Phàm, đây là ngươi chờ mong một trận chiến. Đáng tiếc ngươi Tà Phong luận kiếm chi lộ, đem chung kết tại đây một trận chiến. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt cực kỳ bình thản, dùng hắn thực lực bây giờ, thật không có tất yếu đem Trác Bất Phàm để vào mắt. Vậy sao? Trác Bất Phàm âm lanh cười cười, khoe miệng nhưng lại dơ lên một vòng quỷ dị cười, lập tức toàn thân dâng lên một cổ đáng sợ kiếm thế, kiếm ý tràn ngập mấy ngàn thước bên ngoài, tràn ngập tại trong hư không. Ừ. Nhiếp Thiên thấy thế, không khỏi sửng sốt một chút. Ngạc nhiên nói, kiếm của ngươi đạo cảnh giới đột phá đến cao cấp kiếm võ hợp nhất hả? Nhiếp Thiên tinh tường nhớ rõ, Trác Bất Phàm tại mấy ngày trước khi hay là sơ cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới, hơn nữa là vừa mới tân chức không lâu, lúc này mới vài ngày thời gian, hắn vậy mà có thể ở kiếm đạo cảnh giới lên, liên tiếp đột phá, đây quả thực là chuyện không thể nào. Trác Bất Phàm không phải cái loại người yêu nghiệt đến mức tận cùng kiếm giả, hắn đột phá, phi thường cổ quái. Nhiếp Thiên. Ngươi sợ? Trác Bất Phàm chứng kiến Nhiếp Thiên kinh ngạc phản ứng, không khỏi cười lạnh một tiếng, cao giọng nói, Tà Phong luận kiếm chi lộ, ai cũng không thể ngăn cản ta, ai như ngăn cản ta, kết cục chỉ có một chữ, chết. Một cái chữ chết rơi xuống, Trác Bất Phàm trong mắt bắt đầu khởi động ra cực kỳ sát cơ mãnh liệt. Nhiếp Thiên, chú ý khí tức của hắn. Vừa lúc đó, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút. Lập tức toàn tức thần văn mở ra, lập tức tại Trác Bất Phàm kiếm ý bên trong cảm giác đã đến một loại phi thường quen thuộc khí tức, Khấp Huyết Kiếm Anh. Khấp Huyết Kiếm Anh, Nhiếp Thiên tại Trác Bất Phàm trong cơ thể cảm nhận được Khấp Huyết Kiếm Anh khí tức, cái này lại để cho hắn sắc mặt lập tức nhất biến. Không hề nghi ngờ, Trác Bất Phàm kiếm đạo thực lực liên tiếp đột phá, đúng là bái Khấp Huyết Kiếm Anh ban tặng. Trác Bất Phàm, ngươi làm cái gì? Nhiếp Thiên lập tức tỉnh táo lại, trầm giọng gào thét. Hắn thật sự không ngờ rằng, Chắc Bất Phàm vì có thể tại Tà Phong Luận Kiếm phía trên đi được xa hơn, rõ ràng sử dụng Khấp Huyết Kiếm Anh. Khấp Huyết Kiếm Anh tồn tại, Nhiếp Thiên không cần nghĩ cũng biết, nhất định là theo Huyền Tàng Phong trên tay đạt được. Chắc Bất Phàm căn bản không biết Khấp Huyết Kiếm Anh là cái gì, hắn chỉ biết là Khấp Huyết Kiếm Anh có thể làm cho kiếm đạo của hắn thực lực lập tức tăng lên, cái này đối với hắn hấp dẫn quá lớn, cho nên hắn mới không chút do dự sử dụng Khấp Huyết Kiếm Anh. Đây là chuyện của ta tỉnh, không có quan hệ gì với ngươi. Chắc Bất Phàm lạnh lùng mở miệng, ánh mắt khắc nghiệt nói, Nhiếp Thiên, ngươi hay là lo lắng ngươi một chút chính mình, nhìn ngươi có thể hay không còn sống đi xuống kiếm chẳng a. Xâm lãnh lời của rơi xuống, Chắc Bất Phàm quanh thân khí thế lại lần nữa điên cuồng phát ra mà bắt đầu, cả người giống như là một tay sừng sững tại trong hư không cự kiếm, cực kỳ đáng sợ. Chắc Bất Phàm khí thế, đưa tới mọi người chú ý, rất nhiều người ánh mắt không khỏi run rẩy lên. Cái này gọi Chắc Bất Phàm ra hỏa thật đúng là lợi hại, không hổ là thần võ kiếm tháp yêu nghiệt kiếm giả, thực lực vậy mà ẩn tàng được như thế chi sâu, đến bây giờ mới hiển lộ ra đến. Kiếm đạo của hắn cảnh giới rõ ràng đạt đến cao cấp kiếm võ hợp nhất chi cảnh, như thế thực lực, tuyệt đối là Nhiếp Thiên sức lực địch a. Thật sự là quá tốt, ta còn tưởng rằng trận này chiến đấu nhất định sẽ một kiếm giải quyết, không nghĩ tới Chắc Bất Phàm che giấu thực lực, cái này chiến đấu có ý tứ. Tất cả mọi người cho rằng, Chắc Bất Phàm là ở lúc trước dùng phương pháp gì che giấu thực lực, lúc này chỉ là đem ẩn tàng thực lực hiển lộ ra đến mà thôi. Kỳ thật loại ý nghĩ này phi thường hợp lý. Dù sao một gã kiếm giả tại mấy ngày tầm đó đem kiếm đạo thực lực tăng lên hai cái cảnh giới, cái này thật là quỷ dị, căn bản không có khả năng. Chỉ sợ mà ngay cả Công Tôn Thắng Kỷ đợi cường giả, cũng có khuynh hướng Chắc Bất Phàm là đã ẩn tàng kiếm đạo tu vi. Chỉ có một người biết đạo chân tướng, cái kia chính là Huyền Tàng Phong. Lúc này, Huyền Tàng Phong đang dùng một loại cực kỳ âm trầm con mắt chằm chằm vào Chắc Bất Phàm, trong nội tâm lạnh lùng nói ra, Chắc Bất Phàm á Chắc Bất Phàm. Ngươi cũng đừng làm cho bổn tọa thất vọng a. Bổn tọa thế nhưng mà tại trên người của ngươi dùng càng mạnh hơn nữa Khấp Huyết Kiếm Anh hạt giống, nguyên bản cái loại nảy tử là lưu cho Đế Thích Thiên đây này. Huyền Tàng Phong trước khi vì Đế Thích Thiên, đặc biệt tìm đến càng mạnh hơn nữa Khấp Huyết Kiếm Anh hạt giống, nhưng về sau Đế Thích Thiên vì cứu luyện Vũ Y, trong cơ thể đã có Khấp Huyết Kiếm Anh. Hắn không nghĩ lãng phí Khấp Huyết Kiếm Anh, cho nên đã tìm được Chắc Bất Phàm. Đem càng mạnh hơn nữa Khấp Huyết Kiếm Anh hạt giống, dùng tại thứ hai trên người. Huyền Tàng Phong biết nói, bởi vì Nhiếp Thiên khiến cho Tà Phong Luận Kiếm sớm sự tình, Chắc Bất Phàm phi thường hận Nhiếp Thiên, hắn đúng là muốn lợi dụng Chắc Bất Phàm, giết chết Nhiếp Thiên. Huyền Tàng Phong cảm thấy, dùng Chắc Bất Phàm thực lực bây giờ, cho dù không thể giết chết Nhiếp Thiên, cũng có thể đối với thứ hai tạo thành nhất định tổn thương, cái kia kế tiếp Nhiếp Thiên thì càng có khả năng chết ở những người khác trên tay. Hắn đã sớm nhìn ra, Thánh Kiếm Thương Lan, Mặt Quỷ Võ Giả, những người này đều đối với Nhiếp Thiên không có an cái gì hảo tâm a. Tại Huyền Tàng Phong bên người, Công Tôn Thắng Kỷ sắc mặt rất khó chịu nổi, hắn cũng không phải lo lắng Nhiếp Thiên sẽ bại bởi Chắc Bất Phàm, mà là lo lắng Chắc Bất Phàm làm cho quá gấp, sẽ bị Nhiếp Thiên giết chết. Bất kể nói thế nào, Chắc Bất Phàm đều là thần võ kiếm tháp đích thiên tài, Công Tôn Thắng Kỷ đương nhiên không hy vọng hắn như vậy chết mất. Kiếm trên trận, Nhiếp Thiên nhàn nhạt địa nhìn xem Chắc Bất Phàm, hắn đối với thứ hai không có sát tâm, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Chắc Bất Phàm coi như là một gã kiếm đạo thiên tài, nếu như như vậy bị Huyền Tàng Phong hủy diệt, thật sự lại để cho người tại tâm không đành lòng. Nhiếp Thiên, ra tay đi. Chắc Bất Phàm khí thế như cầu vồng, quanh thân kiếm ý như sóng to gió lớn, tại hắn thân thể chung quanh bắt đầu khởi động lấy, thậm chí liền không gian đều trở nên bắt đầu cuồng bạo. Chắc Bất Phàm. Xem ra một trận chiến này, ta phải nhìn thẳng vào. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt thân hình chấn động, toàn thân tuôn ra ra đáng sợ màu đen phù văn. Đối mặt Chắc Bất Phàm, Nhiếp Thiên không dám khinh thường, ba đại cấm thuật, đồng thời mở ra, khí thế toàn thân, ầm ầm tăng vọt bắt đầu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1954. Chương 2000, Cường Hãn Võ Thể. Ba đại cấm thuật mở ra, tại cấm thuật phù văn kích phát phía dưới, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân bắt đầu tăng vọt bắt đầu. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, lập tức trở nên hoảng sợ bắt đầu. Ôi trời ơi ba! Ta không có nhìn lầm a. Thực lực của hắn rõ ràng tại tăng lên. Thật sự tại tăng lên, chẳng lẽ hắn phục dụng bạo nguyên đan sao? Không đúng, không phải bạo nguyên đan, là trong cơ thể hắn tuôn ra màu đen phù văn. Cái loại này phù văn thật là khủng khiếp à, rốt cuộc là cái gì lực lượng, như thế nào sẽ để cho thực lực của hắn lập tức tăng lên? Đã là chủ thần đỉnh phong rồi, vẫn còn tăng lên, đến chí cao thần sơ kỳ rồi. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, tất cả mọi người ánh mắt đều tại liều mạng địa run rẩy, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Nhiếp Thiên tại trong nháy mắt lập tức, thực lực tăng lên suốt một cái đại cảnh giới, cái này thật sự thật là quỷ dị. Chắc Bất Phàm ánh mắt nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, Nhiếp Thiên, cái này là lá bài tẩy của ngươi sao? Quả nhiên thập phần cường đại. Nhưng là ngươi cho rằng như vậy có thể đả bại ta sao? Cho dù thực lực của ngươi đến chí cao thần sơ kỳ, nhưng kiếm của ngươi đạo cảnh giới cũng chỉ có kiếm chi vong ngã chi cảnh, mà ta thế nhưng mà cao cấp kiếm võ hợp nhất chi cảnh, to lớn như thế chênh lệch, ngươi phải như thế nào cùng ta một trận chiến? Nhiếp Thiên thực lực tăng vọt, cái này lại để cho Chắc Bất Phàm trong lòng có chút bất an, nhưng hắn như cũ có lòng tin đả bại người phía trước. Theo Chắc Bất Phàm, kiếm đạo tu vi chênh lệch cùng võ đạo cảnh giới phát giác, đồng dạng là không thể vượt qua. Hắn hoàn toàn khả dĩ bằng vào kiếm đạo thực lực chênh lệch nghiền áp Nhiếp Thiên. Ta có hay không có thực lực cùng ngươi một trận chiến, chờ ngươi ra tay về sau sẽ biết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần sắc thập phần lạnh nhạt, tựa hồ cũng không có đem Chắc Bất Phàm để vào mắt. Sắp chết đến nơi còn kiêu ngạo như vậy. Tìm đường chết. Nhiếp Thiên càng là lạnh nhạt, Chắc Bất Phàm càng là phẫn nộ, gầm nhẹ một tiếng. Trường kiếm trong tay trực tiếp đâm ra, lập tức bàng bạc kiếm ý hạo nhiên mà ra, đúng là trên không trung ngưng tụ thành một đầu dữ tợn cự thú, mở ra miệng lớn dính máu, hướng về Nhiếp Thiên mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, Chắc Bất Phàm kiếm chiêu cùng tầm thường kiếm giả bất đồng, dĩ nhiên là kiếm ý ngưng tụ là manh thú chi hình, rất có ý tứ. Kiếm chạm bắt hoang. Nhiếp Thiên một kiếm vung ra, lập tức bóng kiếm như núi, ầm ầm mà ra, khí thế hùng hồn. Hóa thành quần cuộn khí lãng, hướng về phía trước hành đẩy đi qua. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng tại trong hư không ầm ầm đụng nhau, bốn phía không gian đột nhiên trì trệ, vô tận lực lượng kích động mở. Nhiếp Thiên cùng Chắc Bất Phàm, đồng thời lui về phía sau vài trăm mét bên ngoài, thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, riêng phần mình nhìn đối phương, biểu lộ nhưng lại hoàn toàn không giống với. Chắc Bất Phàm thần sắc kinh ngạc, thậm chí có chút ít sợ hãi, hắn thật không ngờ. Nhiếp Thiên tiện tay một kiếm uy lực, vậy mà mạnh như vậy, nhẹ nhõm tiếp được hắn một kiếm. Nhiếp Thiên thì là một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, nhìn về phía trên phi thường lạnh nhạt. Nếu như cái liều kiếm ý Chắc Bất Phàm kiếm ý hoàn toàn chính xác mạnh hơn Nhiếp Thiên. Dù sao, Chắc Bất Phàm là cao cấp kiếm võ hợp nhất kiếm giả, mà Nhiếp Thiên chỉ là kiếm chi vong ngã kiếm giả mà thôi, hai người kiếm đạo cảnh giới kém quá lớn. Bất quá Nhiếp Thiên ưu thế ở chỗ. Hắn võ thể cùng lực lượng hơn xa Chắc Bất Phàm. Hai người tuy nhiên đều là chí cao thần sơ kỳ thực lực, nhưng Nhiếp Thiên võ thể bản thân tiểu so ngang cấp võ giả cường đại quá nhiều, cho nên hắn mỗi một lần ra tay chỗ buộc phát ra lực lượng, đều so Chắc Bất Phàm hiếu thắng nhiều lắm. Chắc Bất Phàm, chỉ có lực lượng như vậy, ngươi cũng muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ngữ khí cực kỳ khiêu khích. Nhiếp Thiên! Chắc Bất Phàm ánh mắt lăng liệt khắc nghiệt, bị Nhiếp Thiên kích được càng thêm phẫn nộ, điên cuồng hét lên nói, ngươi đây là đang muốn chết. Gần như điên cuồng thanh âm rơi xuống, Chắc Bất Phàm thân ảnh nhảy lên mà lên, trường kiếm điên cuồng chém xuống, lập tức khủng bố kiếm ý tuôn ra mà ra, hóa thành một đầu đáng sợ hung thú, dương nanh múa vuốt địa hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Kiếm kia ý hung thú hình thể chừng mấy ngàn thước chi cự, trên không trung phát ra phẫn nộ gào thét, thân thể khổng lồ buộc phát ra cường hãn áp lực, tràn ngập vạn mét ở trong không gian. Người chung quanh bầy cảm nhận được loại này đáng sợ áp lực, sắc mặt nhao nhao nhất biến, Chắc Bất Phàm thực lực mạnh, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chết đi cho ta. Chắc Bất Phàm giống to một tiếng, hung thú ngửa mặt lên trời gào thét, phóng xuất ra huyết tinh thô bạo khí tức. Nháy mắt sau đó, hung thú thân ảnh mạnh mà đập xuống đến, đúng là đem Nhiếp Thiên cả người nuốt vào trong bụng. Cái này đám người thấy như vậy một màn, sắc mặt bá địa nhất biến. Lập tức kinh hãi phải nói không xuất ra lời nói đến. Khó có thể tin một màn, Nhiếp Thiên lại bị kiếm kia ý hung thú trực tiếp nuốt mất. Kiếm ý hung thú bên trong tràn ngập cực kỳ cuồng bạo kiếm ý, Nhiếp Thiên bị nuốt, tuyệt đối cũng bị kiếm ý thắt cổ, xoắn giết mà chết. Đã xảy ra chuyện gì, Nhiếp Thiên thật sự bị Chắc Bất Phàm giết chết sao? có người hoảng sợ kêu sợ hãi, khiếp sợ trong lòng đều ghi trên mặt. Cho dù tất cả mọi người cảm giác được khiếp sợ, nhưng bọn hắn nhưng vẫn là nhìn rõ ràng rồi, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác bị Trác Bất Phàm giết chết. Nhiếp Thiên, cái này là thực lực của ngươi sao? Không chịu nổi một kích. Ha ha ha, Trác Bất Phàm chầm chầm vào Nhiếp Thiên, lập tức lên tiếng cười như điên, cả người coi như điên cuồng. Nhiếp Thiên bị hắn chỗ ngưng tụ kiếm ý hung thú nuốt mất, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà ngay tại Trác Bất Phàm cười đến nhất liều lĩnh thời điểm, một giọng nói nhưng lại đột ngột địa vang lên. Trác Bất Phàm, ngươi thật sự cho là mình giết chết ta sao? Bình thản thanh âm vang lên, lập tức làm cho người ta sợ hãi một màn phát sinh. Ngao! Ho ho ho! Kiếm ý hung thú ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương kêu rên, lập tức thân thể khổng lồ đột nhiên chấn động, một đạo bóng kiếm đúng là từ bên trong bạo phát đi ra, xinh xinh địa đem kiếm ý hung thú thân hình xé rách, một đạo thân ảnh từ đó đi ra, đúng là Nhiếp Thiên. Một màn quỷ dị, trực tiếp sợ ngây người mọi người, tất cả mọi người kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt rung động tâm tình. Nhiếp Thiên rõ ràng không chết, nhưng lại đã phá vỡ kiếm ý hung thú, cái này thật là đáng sợ. Cái này, điều đó không có khả năng. Nhất rung động người, đương nhiên là Trác Bất Phàm, hắn hai mắt trừng tròn xoe, căn bản không thể tin được trước mắt một màn. Nhiếp Thiên rõ ràng có thể theo kiếm ý hung thú trong bao đi ra, hắn võ thể cường hãn, không thể tưởng tượng. Trác Bất Phàm, ta đã nói rồi, chỉ có lực lượng như vậy, ngươi là giết không hết của ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Chợt toàn thân kiếm thế dâng lên đến, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt kiếm ý tràn ngập trên không trung, nhưng cả người hắn lộ ra cuồng dã vô cùng. Trác Bất Phàm lúc này chính ở vào cực lớn trong rung động, đây chính là Nhiếp Thiên ra tay cơ hội tốt. Nếu như hắn giờ phút này ra tay, Trác Bất Phàm tuyệt đối cũng bị một kiếm diệt sát. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không có làm như vậy, hắn vốn sẽ không có ý định giết Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm là thần võ kiếm tháp người, hơn nữa kiếm đạo thiên phú rất tốt. Nhiếp Thiên không nghĩ giết hắn. Ta không tin. Ta không tin ngươi có mạnh như vậy. Đột ngột đấy, Trác Bất Phàm đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, vậy mà như giống như dạ thu gào thét mà bắt đầu, chợt toàn thân kiếm ý bành trướng mà ra, lại lần nữa một kiếm cuồng chém tới, một đầu càng thêm khủng bố kiếm ý hung thú xuất hiện, cường hãn khí thế phô thiên cái địa, đáng sợ áp lực như sóng to gió lớn áp tới. Đối mặt Trác Bất Phàm nổi giận phía dưới một kích, Nhiếp Thiên phản ứng nhưng lại cực kỳ bình tĩnh, khóe miệng của hắn có chút giơ lên, tinh thần thiên trảm phía trên phong mang tách ra, trực tiếp một kiếm đâm ra, lập tức đáng sợ bóng kiếm gào thét xuất hiện, như một đạo cầu vồng, xỏ xuyên qua thiên địa.